Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Hạ Văn Thánh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 285, năm tộc mưu đồ bí mật. Cố Cẩm Niên thành Thiên Mệnh Thánh Nhân, dòng sông thời gian, sát cơ tứ phía, ngừng chiến, thanh âm to lớn vang lên, truyền khắp toàn bộ đại thế. Thanh âm này đến từ thượng cổ nhân tộc, tuyên chiến tốc độ rất nhanh, đồng dạng, ngừng chiến tốc độ cũng nhanh, đại thế bình tĩnh trở lại. Nhưng mọi người trong lòng đều minh bạch, trận đấu tranh này tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thượng cổ chủng tộc cùng đương thời nhân tộc, tất nhiên còn có một trận chiến, mà trận chiến này rất có thể xảy ra ngay tại vạn tộc đại hội mở ra. Vạn tộc đại hội, nhìn bề ngoài là một đại hội hòa bình, nhưng trên thực tế, năm tộc cũng không cam lòng hòa bình, cho nên kết quả đơn giản chỉ có hai. Thứ nhất, Cố Cẩm Niên trấn áp vạn tộc, để các tộc an tĩnh lại, bị ép ký khế ước, cam đoan thiên hạ thái bình. Thứ hai, Cố Cẩm Niên không trấn áp được vạn tộc, hành động lỗ mãng, rất có thể phát sinh sự kiện đẫm máu, sớm tuyên chiến, nói tóm lại, sau 3 tháng, là chiến hay là hòa bình, đều sẽ có một kết quả, nhưng cũng may, hiện tại vẫn còn an tĩnh, trên đời thái bình, như thế, trong nháy mắt, liền trôi qua 7 ngày, vốn cho rằng Cố Cẩm Niên sau khi biến mất, sẽ lập tức tiến về Kỳ Lân Các, hoặc là Đại Hạ Vương Triều, nhưng lại không ai phát hiện Cố Cẩm Niên vẫn chưa từng xuất hiện. 7 ngày này, toàn bộ đại thế hoàn toàn chính xác an tĩnh hơn rất nhiều. Vô luận là thượng cổ tộc đàn hay là đương thời nhân tộc, lẫn nhau đều rất yên tĩnh. Chuyện lớn nhất, đơn giản chỉ là Tiệt Thiên giáo đổi một vị trưởng giáo. Nghe nói là thượng cư thánh nhân đồ đệ, tu hành Phật đạo, lai lịch rất thần bí, vừa trưởng Tiệt Thiên giáo, liền đem kiếm Cửu Thiên bọn người mang đi, không biết đi nơi nào. Bất quá, còn có một số tin tức ngầm lưu truyền, có người nhìn thấy nhân tộc cổ vương từ thần tộc trở về. Rất hiển nhiên thượng cổ nhân tộc đã bắt đầu hành động, muốn thuyết phục năm tộc cùng nhau xuất thủ. Tại vạn tộc đại hội tạo áp lực cho Cố Cẩm Niên, cũng có người nhìn thấy một tôn nhân vương đi đến hải vực. Cụ thể là chuyện gì, không ai biết được, nhưng khẳng định có liên quan đến vạn tộc đại hội. Mà lúc này, giờ phút này, thượng cổ nhân tộc, bên trong một ngọn thần sơn, một tòa đại điện to lớn, mấy đạo thân ảnh theo thứ tự hiển hiện, 8 vị vương giả nhân tộc ngồi ngay ngắn trên vương tòa. Phía dưới 5 vị trí cường giả nhân tộc ngồi xếp bằng. Đông Hải 2 vị long vương, thần tộc 2 vị đại trưởng lão, ma tộc chí tôn, còn có yêu thần cũng xuất hiện ở đây. Bọn họ nhận lời mời, đích thân đến cung điện nhân tộc, là bản tôn đích thân tới, chứ không phải một đạo nguyên thần, bởi vậy có thể thấy được, mưu đồ bí mật hôm nay, có bao nhiêu đáng sợ, vạn tộc đại hội, chư vị dự định như thế nào? Sau khi mọi người đến đông đủ, Chu Thần Vương lên tiếng, hỏi thăm thủ lĩnh 4 tộc còn lại, phá vỡ sự yên tĩnh, chúng ta là thượng cổ cường tộc, Cố Cẩm Niên chỉ là người đương thời, lại còn dám mở cái gì vạn tộc đại hội, quả nhiên là buồn cười, ma tộc chí tôn lên tiếng, lộ rõ vẻ không phục. Hắn có phản ứng như vậy rất bình thường, dù sao Cố Cẩm Niên nhắm vào ma tộc đầu tiên, tự nhiên ghi hận y, chỉ là sau khi ma tộc chí tôn tỏ thái độ, các tộc còn lại tỏ ra rất bình tĩnh, hai vị long vương trầm mặc, yêu tộc cùng thần tộc cũng không nói gì, khiến tràng diện trở nên có chút nặng nề. Chư vị, các vương nhìn chăm chú bọn họ, trong lòng cũng rõ ràng mọi người đang suy nghĩ điều gì. Bây giờ Cố Cẩm Niên là đại thế cường giả, đem lại cho đương thời nhân tộc tự tin, đây mới thật sự là kinh khủng, hiện tại y đã đến cửu trọng thiên. Lại có đại thế khí vận, rất có thể chấp chưởng thiên mệnh tương lai, ta ngược lại muốn hỏi chư vị, nếu Cố Cẩm Niên thành thánh về sau, chư vị tính toán gì? Là thần phục sao, hay là tự phong? Thượng cư thánh nhân lên tiếng, trực tiếp hỏi mọi người về cách nhìn sau này, chỉ là khi lời này được nói ra, yêu thần không khỏi lên tiếng, chúng ta đã từng chém giết nhau như thế trong thượng cổ thời đại. Cũng không có ai chấp chưởng thiên mệnh, vì sao thượng cư thánh nhân lại xác định Cố Cẩm Niên có thể thành thánh như vậy? Điều này không khỏi có chút khuếch đại Cố Cẩm Niên. Đương nhiên, bản tôn cũng biết, vạn tộc đại hội này, là làm nhục thượng cổ tộc đàn ta, yêu tộc sẽ không tham gia, yêu thần mở miệng, hắn không cho rằng Cố Cẩm Niên có thể trưởng thiên mệnh. Nhìn thì có vẻ như khả năng rất lớn, nhưng trên thực tế, cổ kim vãng lai có bao nhiêu người đã từng huy hoàng. Trong năm tộc, ai mà không có một người kinh diễm tuyệt thế, nhưng lại có mấy người chân chính chấp trưởng thiên mệnh, càng minh bạch, càng biết đạt được sự tán thành của thiên mệnh khó khăn đến mức nào. Đương nhiên, Cố Cẩm Niên triệu khai vạn tộc đại hội này. Trong mắt năm tộc đều có một thái độ nhất trí, làm nhục, đại thế khí vận gia trì trên một người, tự nhiên không giống bình thường. Hãy cẩn thận xem xét, thời đại này, Cố Cẩm Niên nhất chi độc tú, điều này chứng minh rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu Cố Cẩm Niên có thể chấp chưởng thiên mệnh. Cũng không phải nói không cần lo lắng, mà là không cần quá độ lo lắng. Giờ khắc này, Nam Hải Long Vương lên tiếng, ý của hắn cũng như vậy, có thể không tham gia vạn tộc đại hội, nhưng nhất định phải cho rằng Cố Cẩm Niên có uy hiếp lớn với họ. Họ không đồng ý. Thần tử thần tộc ta còn chưa xuất thế, cũng không cần lo lắng, đại trưởng lão thần tộc lên tiếng, hơn nữa còn trực tiếp hơn so với cả hai người trước đó. Hiển lộ rõ ràng thần tử bất phàm, nghe mấy câu này, Thượng cư thánh nhân có chút trầm mặc, y làm sao không biết suy nghĩ của những người này là gì? Đơn giản chỉ là cảm thấy, mâu thuẫn hiện tại là mâu thuẫn giữa thượng cổ nhân tộc và đương thời nhân tộc. Họ thích ngồi xem hổ đấu, vô luận là đương thời nhân tộc bại hay là thượng cổ nhân tộc bại, đối với họ đều là chuyện tốt, không cần làm gì, liền có thể bớt đi một đại địch, ai mà không muốn ngồi mát ăn bát vàng. Thượng cư thánh nhân hoàn toàn không biết nên nói thế nào, hoặc là y không biết có nên thái độ băng lãnh một chút hay không. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm to lớn vang lên, là tiếng của Hiên Viên Vương. Chư vị thật sự cảm thấy, lần này là đấu tranh giữa đương thời nhân tộc và thượng cổ nhân tộc sao? Các ngươi không khỏi mơ mộng hão huyền quá đi. Hiên Viên Vương lên tiếng, thái độ của hải tộc, yêu tộc, thần tộc, y cũng rõ ràng, cho nên vào thời điểm này, y không chọn lãng phí thời gian với đối phương. Nếu để thượng cư thánh nhân uyển chuyển nói, kết quả cuối cùng sẽ là tan rã trong không vui. Đây không phải điều y muốn thấy, chúng ta không có ý nghĩ đó, mời Hiên Viên Vương chớ suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão thần tộc mở miệng, vương giả mạnh nhất nhân tộc, họ vẫn tràn ngập kính quý. Đây là cường giả đỉnh phong cửu trọng thiên, cũng là ý chí mạnh nhất của thượng cổ nhân tộc, đắc tội y cũng không phải chuyện tốt. Hiên Viên Vương chớ suy nghĩ nhiều, hải tộc và yêu tộc cũng tiếp lời, không phải bản vương uy hiếp, hãy suy nghĩ kỹ, nếu đương thời nhân tộc và thượng cổ nhân tộc chân chính tuyên chiến, Cố Cẩm Niên sẽ bỏ qua các ngươi sao? Chúng ta sẽ buông tha các ngươi sao? Đơn phương khai chiến và toàn diện khai chiến, đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa đều giống nhau. Thậm chí Cố Cẩm Niên có thể ước gì toàn diện khai chiến. Động thủ, không có bên nào thắng, nhất định sẽ sớm phát động thanh toán, điểm này không cần bản vương nhắc nhở chứ. Hiên Viên Vương nói, những lời này chính là nói với những người này, đừng mơ đến việc ngồi thu lợi, không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Sau đó, Hiên Viên Vương đứng dậy, nhìn qua đám người, rồi chậm rãi mở miệng, bản vương tin rằng, toàn diện khai chiến, chư vị cũng không e ngại. Thời thượng cổ, chúng ta đâu phải chưa từng giao thủ, mà trận đấu tranh này sớm muộn cũng sẽ đến. Mọi người đều rõ, nhưng lần này mời chư vị đến đây, là vì một chuyện khác, Cố Cẩm Niên hoàn toàn có điểm báo sẽ trưởng thiên mệnh. Các ngươi hãy xem những gì đã xảy ra, không nói đến hành vi của Cố Cẩm Niên mấy năm trước. Những điều đó không tính là gì, những việc y làm, ở trình độ của chúng ta, không thể so với y kém. Nhưng sau khi bản thân ta xuất thế, vấn đề mới bắt đầu phát sinh, chẳng lẽ các ngươi không hề phát giác sao? Âm Tào Địa Phủ, Thông Thiên Kiếm Sơn, cái nào không phải là tình thế không có cách giải quyết. Nhưng Cố Cẩm Niên chẳng những hóa giải, hơn nữa còn đạt được rất nhiều chỗ tốt, đây không phải chỉ là đại thế hiệp trợ đơn giản, rất có thể rất nhiều thiên mệnh cổ kim đều tán thành Cố Cẩm Niên. Chẳng lẽ thật sự không để ý đến những điều này sao? Hiên Viên Vương hỏi mọi người, lời vừa nói ra, trong điện trở nên vô cùng yên tĩnh, Nam Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương liếc nhìn nhau. Hai vị đại trưởng lão thần tộc tỏ vẻ bình tĩnh, còn trong mắt yêu thần có chút nặng nề. Hiên Viên Vương nói không sai, trên thực tế, làm sao họ không biết Cố Cẩm Niên hiện tại danh tiếng cực thịnh. Vô luận Cố Cẩm Niên có nắm giữ thiên mệnh hay không, đối với họ, loại người này không nên xuất hiện trên đời này, dù chỉ có 1/10 khả năng, Cố Cẩm Niên có thể chấp trưởng thiên mệnh, cũng không nên còn sống, chỉ có điều, họ càng hy vọng là, lần này nhắm vào Cố Cẩm Niên, họ có thể bớt chút sức, để thượng cổ nhân tộc làm chủ lực, nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, họ có thể thoát thân, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng coi như diệt trừ một đại địch, đây chính là ý nghĩ của họ, vậy theo ý của Vương Thượng, nên làm thế nào? Cuối cùng, đại trưởng lão thần tộc mở miệng, hỏi thăm đối phương, vạn tộc đại hội, Chu Thánh, Hiên Viên Vương nói, đơn giản và trực tiếp, Chu sát Cố Cẩm Niên, ngay lập tức, đại điện trong nháy mắt triệt để im lặng, họ biết Bát Vương nhất định sẽ không bỏ qua Cố Cẩm Niên. Nhưng không ngờ lại trực tiếp như vậy, thần tộc sẽ hiệp trợ, nhưng sẽ không quá trực tiếp, Cố Cẩm Niên có được ấn ký cần thiết của thần tộc ta. Hơn nữa, thần tộc cũng không e ngại Cố Cẩm Niên, ngược lại, y có được đại thế khí vận, nếu thật sự chu sát, sẽ ảnh hưởng đến khí vận của thần tộc ta, mong vương thượng thứ lỗi. Đại trưởng lão thần tộc nói rất thẳng thắn, nếu chèn ép Cố Cẩm Niên một chút, họ có thể chấp nhận, bản thân việc này là đánh cờ, nhưng nếu trực tiếp Chu Thánh, không nói trước Cố Cẩm Niên có còn thủ đoạn nào khác hay không. Cho dù không có, chu sát một vị thánh nhân, cộng thêm vị thánh nhân này có được đại thế khí vận, cũng không phải chuyện tốt. Thượng cổ nhân tộc hiện tại thuộc về thế bị động, không xuất thủ sẽ mất hết mặt mũi, họ lại không lâm vào cục diện bế tắc, tự nhiên không muốn đồng ý, chỉ là còn chưa đợi hải tộc và yêu tộc mở miệng, thượng cư thánh nhân đã nói, đã không xuất thủ, vậy thần tộc cứ chờ đến ngày bị diệt đi, chính xác hơn, các tộc đều có thể chờ chết, các ngươi tin hay không? Không tới 3 năm, Cố Cẩm Niên nhất định sẽ chấp trưởng thiên mệnh, thượng cư thánh nhân mở miệng, nói xong lời này, chính y cũng có vẻ hơi tâm tình nặng nề, mà những lời này lại khiến mọi người cảm thấy kinh hãi, cho dù là các vương cũng có chút động lòng, trước đó họ chỉ suy đoán Cố Cẩm Niên sẽ chấp trưởng thiên mệnh, nhưng đó chỉ là có khả năng, chỉ là không ngờ thượng cư thánh nhân lại nói ra như vậy, các vương cũng không ngờ tới, đấu tranh giữa nhân tộc, không cần dùng cái này để dọa chúng ta. Bắc Hải Long Vương lên tiếng, y cũng có thù oán với Cố Cẩm Niên. Nghe vậy, phản ứng bản năng vẫn là không tin, y cho rằng Thượng Cư Thánh Nhân đang hù dọa họ. Ai? Thượng Cư Thánh Nhân thở dài, rồi cười khổ nói, chư vị cảm thấy ta đang hù dọa người sao? Ta có thể lật thánh nhân tâm thể, nếu những lời ta nói không xuất phát từ bản tâm, tự hủy thánh đạo. Thượng Cư Thánh Nhân mở miệng, một câu khiến mọi người biến sắc, nếu trước đó vẫn cho rằng Thượng Cư Thánh Nhân hù dọa họ, từ đó khuếch đại sự thật, thì bây giờ Thượng Cư Thánh Nhân dám lập xuống lời thề như vậy. Họ không thể không xem xét cẩn thận, dựa vào cái gì? Nam Hải Long Vương nhìn Thượng Cư Thánh Nhân, không nói nhảm, chỉ hỏi câu này, dựa vào cái gì? Đại thế khí vận, lại là Nho Đạo Thánh Nhân, được thiên địa ban ân, bản thân đã có tư cách rất lớn. Hiện tại, Cố Cẩm Niên cần là cảm ngộ, y hiện đã ở cửu trọng thiên chi cảnh, nói theo một nghĩa nào đó, dù nhỏ đỉnh phong hay lớn đỉnh phong, đều có tư cách chấp trưởng thiên mệnh. Lần này vạn tộc đại hội, Cố Cẩm Niên chính là muốn kéo dài thời gian, y cần một khoảng thời gian tĩnh tâm, cẩn thận lắng đọng, nếu để y thật sự lắng đọng xuống, minh ngộ nhiều đạo lý, y chỉ cần làm một việc, gần như có thể nắm lấy thiên mệnh. Thượng Cư Thánh Nhân nói, đưa ra suy đoán và ý nghĩ của mình. Chuyện gì? Đại trưởng lão thần tộc không kìm được hỏi. Bước vào dòng sông thời gian, minh ngộ các loại đạo lý cổ kim, hoàn thành hành động vĩ đại như vậy, y nhất định có thể bước vào đệ bát cảnh, trở thành thiên mệnh thánh nhân thứ năm. Thượng Cư Thánh Nhân nói ra nguyên nhân. Dòng sông thời gian, không thể nào, với tình huống hiện tại của y, nếu bước vào dòng sông thời gian, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định sẽ hóa đạo, hòa vào trong năm tháng. Giờ khắc này, đại trưởng lão thần tộc lên tiếng, y rất trực tiếp, cho rằng đây là chuyện không thể nào. Dòng sông thời gian, dễ dàng như vậy sao? Không nói Cố Cẩm Niên, chỉ nói chúng ta, có mấy ai dám bước vào dòng sông thời gian? Thượng Cư Thánh Nhân, ngươi không khỏi quá coi trọng Cố Cẩm Niên rồi. Nam Hải Long Vương cũng không nhịn được lên tiếng, nghe nói cần phải bước vào dòng sông thời gian mới có thể chấp trưởng thiên mệnh. Lòng mọi người vẫn nhẹ nhõm hơn, dòng sông thời gian là thứ thần bí nhất, ẩn chứa trong đó ý chí thiên địa, nếu bước vào dòng sông, sẽ trải qua vô số cuộc đời người, sẽ trầm luân trong cảm ngộ của người khác, sẽ sinh ra nghi hoặc lớn với đạo của mình, rất dễ đi vào con đường sai lầm, cuối cùng sẽ nhìn thấu hết thảy, mất đi đấu trí, nội tâm không còn chút ý chí tranh đấu. Cổ kim vãng lai, từng có người hoàn toàn chính xác bước vào dòng sông thời gian, an nhiên xuất thế, nhưng loại người này ít ỏi đáng thương, mà lại không có ghi chép cụ thể, rất có thể chỉ là một loại suy đoán, có lẽ có, nhưng từ xưa đến nay, khả năng chỉ có một hai người này đều trải qua vô số trắc trở, nội tâm kiên cố như sắt thép, loại tồn tại này, nói câu khó nghe, Cố Cẩm Niên có thể so sánh được sao? Nếu từ dòng sông thời gian an nhiên thoát thân mà ra, bản vương cũng có thể chấp trưởng thiên mệnh. Hiên Viên Vương lên tiếng, hắn không hề nói ngược, mà là thuật lại sự kinh khủng của dòng sông thời gian. Sâu trong nội tâm, hắn không đồng ý Cố Cẩm Niên có thể chấp trưởng thiên mệnh. Không giống, Cố Cẩm Niên là thế thánh nhân, hắn được thiên địa công nhận là thánh nhân, chủ yếu nhất là hắn hoàn thành tam bất hủ, có thể hóa thành ba đạo ấn ký thánh nhân trong dòng sông thời gian, điều đó cho hắn ba lần cơ hội. Nếu chúng ta bước vào dòng sông thời gian, chỉ cần một lần trầm luân, chính là vạn kiếp bất phục, còn Cố Cẩm Niên nếu trầm luân, có ba lần cơ hội bảo mệnh, sẽ tỉnh lại ý chí của hắn. Thử hỏi, ba lần cơ hội này có đủ để Cố Cẩm Niên an nhiên đi ra không? Thượng Cư Thánh Nhân hỏi đám người, đang ngồi không ai ngu xuẩn, bọn họ biết sự kinh khủng của dòng sông thời gian, nhưng cũng biết ý nghĩa của ba lần cơ hội, hoàn toàn chính xác có khả năng rất lớn, đi ra khỏi dòng sông thời gian, minh ngộ chân lý vạn vật thương sinh, lúc đó phối hợp với cảnh giới Nho Đạo, được trời yêu ái, chấp trưởng thiên mệnh cũng không phải là việc khó. Vậy nên làm như thế nào? Giờ khắc này, cường giả thần tộc nhịn không được lên tiếng, không còn vẻ cao ngạo như trước, chu sát, vào vạn tộc đại hội, không tiếc bất cứ giá nào chu sát Cố Cẩm Niên, mặc kệ Cố Cẩm Niên có thể hay không bước vào đệ bát cảnh. Hắn đã sinh ra uy hiếp đối với thượng cổ tộc đàn chúng ta. Nếu chư vị không dốc toàn lực xuất thủ, ta có thể cam đoan, Cố Cẩm Niên sẽ có biện pháp áp chế. Hắn hiện tại đã đến cửu trọng thiên, có đại thế che chở, dựa vào nhân tộc không nhất định có thể chu sát hắn. Nhưng nếu cho hắn đủ thời gian, hắn coi là thật bước vào đệ bát cảnh, đạt được thiên mệnh, coi như chư vị không xuất lực, vẫn xem như đắc tội, đến lúc đó, không ai có thể trốn qua trận thanh toán này, sự thanh toán đến từ thiên mệnh thánh nhân, thử hỏi, ai ngăn cản được? Thượng Cư Thánh Nhân chăm chú trả lời, chỉ có dốc toàn lực chu sát, mới là biện pháp giải quyết duy nhất, ý ngươi là nói, vận dụng thánh khí, Nam Hải Long Vương lên tiếng, hơi nhíu mày, không chỉ vận dụng thánh khí, bốn vị Long Vương nhất định phải toàn bộ xuất thủ, bố trí vạn long sát sinh đại trận. Thần tộc cũng phải vận dụng vạn kiếp thần trận, yêu tộc, ma tộc, bao gồm nhân tộc ta, đều nhất định phải vận dụng trận pháp mạnh nhất, phối hợp với thánh khí, không cho Cố Cẩm Niên một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lần này, phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, nếu còn ẩn tàng điều gì, hay thu tay lại vào thời khắc mấu chốt, vậy thì chờ bị Cố Cẩm Niên chậm rãi thanh toán đi. Thượng Cư Thánh Nhân vô cùng tàn nhẫn, chẳng những muốn năm tộc đồng loạt ra tay, hơn nữa còn phải vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, không chừa một cơ hội nhỏ nhoi nào, có lẽ hơi làm quá chăng? Yêu thần yêu tộc lên tiếng, cảm thấy thượng cư thánh nhân có chút khoa trương, không có cơ hội dung sai, chỉ có một cơ hội này, nếu Cố Cẩm Niên thành thiên mệnh thánh nhân, chư vị sẽ chỉ hối hận vì trước đó không dốc hết toàn lực. Thượng cư thánh nhân tranh luận, lời này ngược lại không sai. Trong chốc lát, đại biểu bốn tộc liếc nhìn nhau, cuối cùng đưa ra câu trả lời, được, vạn tộc đại hội, Chu Sát, bọn họ đồng ý, đáp ứng, thế cục này, bọn họ không ngốc, biết phải lựa chọn như thế nào. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm vang lên, vô cùng băng lãnh, hy vọng các tộc thực hiện hứa hẹn, nếu vạn tộc đại hội, có bất kỳ tộc nào lâm thời lật lọng, bản vương thà rằng không tranh thiên mệnh, cũng muốn diệt tộc đó. Thanh âm Hiên Viên Vương vang lên, vào khắc cuối cùng, hắn cũng cảnh cáo bọn họ, tránh cho thời khắc mấu chốt có người lật lọng phản bội, mời vương thượng yên tâm. Đứng đầu bốn tộc cùng nhau trả lời, sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng lần này năm tộc thật sự lộ sát cơ. Cùng lúc đó, bên ngoài một tòa cổ thành, thân ảnh Cố Cẩm Niên xuất hiện tại một vùng đồng ruộng phụ cận. Chương 286, đương thời thiên đạo, hiện thân mà gặp, cầu kiến Tây Chu Sơn chi chủ, vì nhân tộc cầu một chút hy vọng sống. Đại Hạ Vương triều, một vùng đồng ruộng, hoàng hôn buông xuống, chiếu rọi vào đồng ruộng, bởi vì sự thay đổi của Đại Hạ Vương triều những năm gần đây, lại thêm thiên địa đại biến, trâu cày cường tráng, trước đây, bách tính làm ruộng không nỡ để trâu cày mệt nhọc, hiện tại không quan trọng, một ngày ít nhất cày 7-8 canh giờ cũng không ai quan tâm. Thân ảnh Cố Cẩm Niên xuất hiện, từ sau khi Chu Sát Lôi Vương, mấy ngày nay, Cố Cẩm Niên không vội về Đại Hạ Vương triều, mà một mình đi vào vùng đồng ruộng hoang dã này, thưởng thức phong cảnh, lắng đọng nội tâm, sau khi dung hợp ấn ký thần vương, Cố Cẩm Niên biết rõ, cảm ngộ quan trọng với mình đến mức nào, nhìn lại những năm qua, trải qua mọi chuyện, nhiều khi chỉ là xúc động nội tâm, giới hạn cuối cùng của bản thân, thêm vào nhất thời nhiệt huyết, nói cho cùng là chưa thật sự cảm ngộ và thể nghiệm. Cho dù là nạn Giang Ninh quận, điểm phẫn nộ của mình, có lẽ càng nhiều là do tự mình trải nghiệm, cảm ngộ đối với mình mà nói, ý nghĩa quá lớn, hơn bất cứ thiên tài địa bảo nào. Có một số việc, nghĩ thông suốt mới là vương đạo. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn vô hạn tốt, đi trong ruộng hoang, Cố Cẩm Niên nội liễm hết thảy khí tức, tướng mạo cũng lộ ra bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Côn trùng kêu vang trong ruộng, đồng ruộng thu nông nhàn, nhìn qua tất cả, Cố Cẩm Niên chậm rãi mở miệng, đọc một bài thơ, ánh mắt dần nhìn về một bóng người, là một người trung niên nam tử, mặc quần áo đen như mực, đang vẽ tranh ở một bên, thu hút Cố Cẩm Niên không phải là người đó, mà là bức họa của hắn có chút khác thường, dưới mắt là hoàng hôn, dù có chút cảm giác tuổi xế chiều, nhưng nội dung người trung niên vẽ lại là âm u vỡ vụn, có một loại cảm giác đại thế tàn lụi, điều này rất khác biệt, ngẩng đầu nhìn lại, có một loại hương vị không nói nên lời. Tiên sinh vẽ, là ý gì? Cố Cẩm Niên chậm rãi tiến lên một bước, nhìn bức vẽ của đối phương, hiếu kỳ hỏi, nghe thấy thanh âm, nam tử trung niên không lập tức quay đầu, mà vẽ nét cuối cùng lên giấy, vạch ngang cả tờ giấy, toàn bộ vỡ vụn, sau đó lại lấy tờ giấy mới, đặt lên trên, hắn không trả lời Cố Cẩm Niên, tiếp tục vẽ, từng nét bút mực rơi xuống trên giấy lớn, kim dương thăng, vạn vật khôi phục, giữa thiên địa, rực rỡ hẳn lên, có vận vị không nói ra được, ước chừng gần nửa canh giờ, đợi nam tử trung niên vẽ xong. Thanh âm của hắn vang lên, đã không trọn vẹn, chẳng bằng thay thế một tờ mới, như vậy không phải càng tốt sao? Hắn lên tiếng, phảng phất nói một mình, lại phảng phất đang trả lời điều gì? Nghe vậy, Cố Cẩm Niên khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được người này khác biệt, tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể cố ý đợi mình ở đây. Đây là một loại trực giác, đến cảnh giới này của hắn, trực giác cực kỳ quan trọng, cơ hồ có thể xác định, tiên sinh nói quá lời, bức họa mới chưa triệt để không trọn vẹn, nếu không phải nét cuối cùng. Kỳ thật sau cơn mưa trời lại sáng, đại thế vẫn rực rỡ, đơn giản cần thời gian, Cố Cẩm Niên lên tiếng, trả lời, đó cũng là suy nghĩ của hắn, sau cơn mưa trời lại sáng, đại thế vẫn giật mình đổi mới hoàn toàn, một bước đã hủy hoại, cùng nhiều thêm vài nét mực, chẳng bằng trực tiếp từ bỏ, đổi một bước mới không tốt sao, mỗi một nét lại bắt đầu lại từ đầu, có thất bại làm bài học, tiếp theo sẽ không thành công hơn sao, trung niên nho sĩ đứng dậy, cầm tờ giấy tuyên đưa cho Cố Cẩm Niên, không thể không nói, kỹ thuật màu vẽ của đối phương rất mạnh. Bức họa này nhìn vào, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, cũng có vô hạn hy vọng, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nếu nhất định phải nói, bức họa trước đó đã không trọn vẹn, muốn chữa trị, khó như lên trời, chẳng bằng một lần nữa vẽ một bức, đây đích xác là sự thật, người sáng suốt sẽ lựa chọn làm lại, tiên sinh, mỗi bức họa đều có ẩn ý riêng, đạo lý của hội họa chân chính không phải là gượng ép khi gặp nạn, mà là dũng cảm tiến lên, Cố Cẩm Niên lên tiếng, nhìn đối phương nói, thật sao, trung niên nho sĩ nhìn Cố Cẩm Niên, con người bình tĩnh. Không thấy có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Cố Cẩm Niên có một loại trực giác, trung niên nho sĩ trước mắt không phải hạng người bình thường. Thật, Cố Cẩm Niên khẽ gật đầu, nhưng vừa nói ra, trung niên nho sĩ cười, không ngờ thánh nhân cũng nói dối, kỳ thật nội tâm ngươi cũng đầy do dự, khi bức tranh này ở trong tay ngươi, Ngươi do dự, đơn giản là trách nhiệm và ý nghĩ chi phối lựa chọn của ngươi. Hãy tự vấn lòng, sửa lại hay thay mới, cái nào tốt hơn? Nho sĩ mở miệng cười, nhưng trong nháy mắt đã biết Cố Cẩm Niên là thánh nhân. Khiến Cố Cẩm Niên có chút kinh hãi, dù biết người trung niên này không phải hạng người bình thường. Nhưng mình đã nội liễm khí tức, trừ phi là tồn tại như Hiên Viên Vương, nếu không dưới tình huống bình thường, cho dù là Lôi Vương cũng khó phát hiện mình là Cố Cẩm Niên. Nghĩ đến đây, Cố Cẩm Niên cúi đầu với đối phương, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Cố Cẩm Niên thở dài, không cần xưng hô ta là tiền bối, ta không phải tiền bối của ngươi, nhất định phải nói, ngươi và ta cùng thế hệ. Trung niên nho sĩ mở miệng, không nhìn Cố Cẩm Niên, mà nhìn về phía mặt trời sắp lặn, thiên địa có vẻ hơi u ám, tuy có một chút ánh sáng, nhưng lại cho người ta cảm giác đêm dài sắp đến, phảng phất một lát sau, chính là vĩnh dạ. Cố Cẩm Niên trầm mặc, thưởng thức câu nói này, không rõ ý nghĩa của cùng thế hệ là gì, chỉ biết, người trước mắt thâm bất khả trắc, địa vị rất lớn, chỉ sợ Hiên Viên Vương cũng không sánh bằng, cùng khổ sở dãy giụa, chẳng bằng buông tay, người khác không có quyền lựa chọn, còn ngươi có thể lựa chọn, thế giới mới đến, vạn vật rực rỡ, đến lúc đó vô số tư tưởng sinh ra, ngươi dù không chi phối được ý nghĩ của người khác, nhưng có thể trải chuốt tốt hơn tư tưởng, tận tâm là được, trung niên nho sĩ lên tiếng, trong lời nói có chút thổn thức, sau khi tinh tế cảm nhận những lời này, Cố Cẩm Niên đại khái hiểu ý đối phương, còn chưa thật sự tận tâm, Cố Cẩm Niên hồi đáp, ánh mắt có chút kiên định, đã đủ, dưới mắt chỉ là một loại giấy rùa, chính ngươi cho mình quá nhiều gánh vác và trách nhiệm, hơn nữa, ta rất muốn hỏi ngươi, lựa chọn của ngươi có thật là đúng, tuế nguyệt trôi qua, vội vàng chính là trăm năm quá khứ, thế hệ đệ dịch sớm muộn cũng vùi sâu vào đất vàng, đời sau sinh ra vẫn như vậy, người làm ruộng, đời đời con cháu có gì thay đổi, đời thứ ba, năm đời về sau, dù có vận mệnh khác, nhưng có liên quan gì đến bọn họ, trung niên nho sĩ chỉ vào những người làm nông trở về, nói ra suy nghĩ của mình, rõ ràng, đây là một trận vấn tâm chi tranh. Lai lịch trung niên nho sĩ này ra sao, Cố Cẩm Niên không rõ, nhưng câu trả lời cực kỳ quan trọng, hắn vẽ không phải nội tâm, mà là một loại cảm ngộ, dưới mắt thiên địa tàn phá không chịu nổi, không có thiện ý, chỉ có ác ý, hoặc có thể nói, tranh đấu đại thế khiến thiên địa thất vọng đau khổ, cho nên mới có huy hoàng cuối cùng, đại thế tàn lụi, thời cơ duy nhất là nắm giữ thiên mệnh, trở thành thiên mệnh thánh nhân, như vậy mới cứu vãn được đại thế, chỉ là với thiên địa mà nói, sự cứu vãn này ý nghĩa không lớn, đơn giản nối tiếp mạng 3.000 năm. 5.000 năm, 1 vạn năm thôi, đợi thánh nhân chết già, thiên địa vẫn như cũ như vậy, trong vương triều, vẫn có người vì tranh đoạt quyền lực mà vi phạm thiên lý. Trong đại thế, chư quốc tranh bá, phạm phải tội nghiệt ngập trời, các đại cường tộc, vì tranh thiên mệnh, cướp cơ duyên, càng không từ thủ đoạn, cho nên, vấn đề đương thời không phải do một người quyết định, mà là vấn đề tư tưởng rất lớn, không có nhân nghĩa lễ chí tín, thiên địa hạo nhiên chính khí cũng sẽ chìm xuống thành chọc khí đó sẽ ảnh hưởng đến hậu thế tất cả mọi người. Người sáng suốt sẽ nói một chút không sai, nát đến rễ bên trong, cưỡng ép cứu vớt có ý nghĩa gì, chẳng bằng mở ra thiên địa mới, với tất cả mọi người, đó là một chuyện tốt, người rồi sẽ chết, chỉ là ở thời đại này, chọn rời đi theo cách này, phải nói, là một sự bất đắc dĩ, nhưng nói một cách lý tính, đó là chuyện tốt, quan điểm là gì, nếu đứng từ góc độ người đương thời, dĩ nhiên là không tốt, nhưng đứng từ góc độ đại thế, góc độ thiên địa, đó là chuyện tốt, so với một người thành thánh kéo dài tính mạng còn tốt hơn nhiều. Thiên địa rực rỡ hẳn lên, cố nhiên không tồi, nhưng dám hỏi tiên sinh, chuyện này không phát sinh lần nữa sao? Vạn vật vòng đi vòng lại, thiên mệnh vĩnh viễn biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn đi về một hướng, sao không tranh một chuyến thay vì không ngừng thay đổi, dù thất bại, ít nhất có thể ngộ ra những điều khác biệt. Cố Cẩm Niên lên tiếng, đáp lại câu hỏi của trung niên nho sĩ, thiên địa này dù có chút hư thối, nhưng thay đổi rồi, có thể tốt hơn, đơn giản nối tiếp mạng vài đại thế thôi, kết quả cuối cùng vẫn có thể giống nhau, lúc đó thay đổi lại. Vòng đi vòng lại có ý nghĩa gì? Đã tranh 4 lần, vì sao ngươi cho rằng lần này thắng được? Trung niên nho sĩ cảm khái, nói ra câu này, trong chốc lát sắc mặt Cố Cẩm Niên biến đổi. Tranh qua 4 lần, câu nói này quá mâu chốt, thiên địa này chẳng phải vừa lúc có 4 vị thánh nhân sao? 4 vị thánh nhân này trước sau chênh lệch một cái đại thời đại. Trước mắt vị này tồn tại, lai lịch vô cùng kinh người. Tinh tế tưởng tượng, Cố Cẩm Niên có chỗ đoán được. Tiền bối ngài là, Cố Cẩm Niên mở miệng, nhịn không được hỏi thăm. Thân phận của ta là gì cũng không trọng yếu, không nên quá để ý, cái sau lên tiếng, cũng không để ý thân phận của mình, mà là muốn lấy được từ Cố Cẩm Niên một câu trả lời. Nghe xong lời ấy, Cố Cẩm Niên hơi có vẻ trầm mặc, thân phận của đối phương hắn đã đoán được một hai, không thể hoàn toàn xác định, nhưng trực giác cho hắn hiểu được, hẳn là tồn tại mà hắn nhìn thấy khi bảy ấn hợp nhất. Đại thế thiên đạo, chỉ là người trước mắt, là thượng cổ thiên đạo, vẫn là đương thời thiên đạo, Cố Cẩm Niên không rõ ràng, cái địa vị này, thắng Hiên Viên Vương rất nhiều. Nói cách khác, câu trả lời của mình dưới mắt rất trọng yếu đến liên quan đến đại thế tương lai, sự tại nhân vi, Cố Cẩm Niên suy nghĩ rất nhiều, hắn muốn biểu đạt tư tưởng cũng rất nhiều, nhưng khi nói ra được, hắn cuối cùng lựa chọn bốn chữ này, sự tại nhân vi, câu nói này quyết định tư tưởng trong nội tâm hắn, nếu như thất bại thì sao? Cái sau hỏi thăm, nhìn Cố Cẩm Niên, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trực thấu lòng người. Vô luận kết quả, hết sức tận lực, Cố Cẩm Niên trả lời cũng kiên định lạ thường, hắn không quan tâm kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần mình tận tâm tận lực, thất bại cũng không còn cách nào. Thế nhân không có lựa chọn, nhưng ngươi có lựa chọn, ngươi chẳng những có được lựa chọn, còn có thể chờ đợi thời đại mới giáng lâm, hoàn thiện tư tưởng của ngươi, ta hôm nay xuất hiện, là vì ngươi mà tới. Đại thế tàn lụi đã chú định, vốn là triệt để hủy diệt, nhưng bởi vì nguyên nhân của ngươi, bọn họ nguyện ý cho một cơ hội cuối cùng, ta tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt một thời đại mới. Chỉ ít so đương thời mạnh hơn, đây cũng không phải là từ bỏ, cũng không phải thỏa hiệp, mà là lựa chọn tốt nhất, ngươi không cần có bất kỳ gánh vác nào, cũng không cần trả lời ngay. Ta cho ngươi thời gian nhất định, nửa năm sau, ngươi cho ta đáp án là đủ. Trung niên nho sĩ lên tiếng, hắn nói ra chân tướng, cũng biểu lộ thân phận của mình, đương thời thiên đạo hóa thân, đồng thời cũng cáo chi Cố Cẩm Niên tình thế hiện tại khẩn trương. 50 ngày đạo ý chí, đại bộ phận đều muốn hủy thế, thậm chí không chỉ đơn giản là hủy thế, rất có thể là loại bỏ rất nhiều thế giới, triệt để hủy diệt, không người có thể còn sống, chỉ bất quá, bởi vì Cố Cẩm Niên, lại thêm ý chí của đương thời thiên đạo, cuối cùng đưa cho cơ hội lần này. Nếu Cố Cẩm Niên đáp ứng, nguyện ý một lần nữa nếm thử một lần cuối cùng, nếu vẫn không cách nào tăng lên thiện niệm, đều sẽ hủy diệt, nhưng nếu Cố Cẩm Niên không đáp ứng, chính là quyết đấu cuối cùng, phần thắng của Cố Cẩm Niên cơ hồ là không, bởi vì đối mặt chính là thiên đạo, mà lại không phải một cái thiên đạo, là thiên đạo của mỗi một thời đại, từ cổ chí kim, thời gian chỉ có nửa năm, nói cách khác, nửa năm sau, liền phải nhất quyết sinh tử, không có bất kỳ cái khác lựa chọn nào, đây là thông chi sau cùng, không cách nào tranh thủ thêm sao? Cố Cẩm Niên hỏi thăm đối phương, không có gì để tranh thủ cả, ngươi chỉ có thời gian nửa năm, ta có thể vì ngươi làm không nhiều lắm, ngươi nhận lấy đạo ấn ký này, nếu ngươi lựa chọn bước vào dòng sông thời gian, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Trung niên nho sĩ lên tiếng, nói xong hắn vung tay lên, một đạo ấn ký chui vào thể nội Cố Cẩm Niên, đạt được ấn ký, tâm tình Cố Cẩm Niên vẫn nặng nề như cũ, trở thành thiên mệnh thánh nhân, phải chăng có thể ngăn cơn sóng dữ? Cố Cẩm Niên nhìn chăm chú đối phương, không nhất định, bất quá, nếu ngươi có thể khai sáng tư tưởng mới, để thiên hạ thương sinh chung sống hòa bình, có lẽ có nhất định khả năng, nếu có thể, đi một chuyến Tây Chu Sơn. Chủ nhân Tây Chu Sơn, lai lịch rất thần bí, ngay cả ta cũng không biết nàng đến cùng có lai lịch gì. Nàng có lẽ có biện pháp, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của ta. Cái sau lên tiếng, cáo chi Cố Cẩm Niên chuyện này, chủ nhân Tây Chu Sơn, giờ này khắc này, lần nữa nghe được cái tên này, Cố Cẩm Niên hoàn toàn chính xác có chút kinh hãi, lần đầu tiên nghe được cái tên này. Là nữ tử thần Sơn cáo chi mình, lúc đó chỉ cảm thấy chủ nhân Tây Chu Sơn là đứng đầu một đại tộc nào đó. Về sau, theo các tộc đều kiêng kỵ chủ nhân Tây Chu Sơn, Cố Cẩm Niên liền cho rằng nên là tồn tại từ thời thượng cổ trở lên. Có thể là tồn tại từ thời thần thoại, nhưng theo thiên kiếp xuất hiện, chỉ vì một ý niệm của chủ nhân Tây Chu Sơn, thiên kiếp vậy mà trực tiếp tiêu tán, thân ảnh thiên kiếp lúc trước, chỉ sợ rất có thể chính là hóa thân của đạo trời. Bằng không, không có tự tin như vậy. Bây giờ, ngay cả đương thời thiên đạo cũng không biết địa vị của chủ nhân Tây Chu Sơn. Càng bảo mình đi tìm nàng một chuyến, thân phận của chủ nhân Tây Chu Sơn này, càng khiến Cố Cẩm Niên cảm thấy kinh khủng, cũng tràn đầy hiếu kỳ. Ừ, lai lịch của nàng không người biết được, không tại trong ngũ hành, không nhận thiên địa quản khống, nàng biết được sự tình cũng rất nhiều, có lẽ nàng thật sự có biện pháp. Trung niên nho sĩ cho trả lời, được, Cố Cẩm Niên nhẹ gật đầu, bất quá cuối cùng, hắn nhịn không được hiếu kỳ, nhìn đối phương nói. Xin hỏi tiên sinh, những năm gần đây, tất cả dị tượng, phải chăng cùng tiên sinh có quan hệ? Cố Cẩm Niên hỏi thăm, chuyện này hắn thật sự có chút hiếu kỳ, đối phương là làm thế thiên đạo, mà trong hai năm qua, những gì mình làm đều có dị tượng kinh người, cùng thiên địa có quan hệ, điều này khiến hắn hết sức tò mò. Ừ, cái sau nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, đây là vì sao, chẳng lẽ tiên sinh nhìn ra vãn bối thiên phú dị bẩm? Cố Cẩm Niên lúc này thật sự hiếu kỳ, có chút cổ quái, nếu như nói thiên địa này không biết lai lịch của mình. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, về phần những thi từ văn chương này, bao quát danh ngôn, Cố Cẩm Niên chính mình cũng không dám nói là bản gốc của mình. Hắn chỉ có thể nói là tuân theo những vật này, nhưng không thể nói những vật này chính là của mình, cho nên hắn rất hiếu kỳ, vì sao thiên đạo cho mình dị tượng kinh người như vậy. Hắn thật sự có chút hiếu kỳ, đây cũng không phải, thuần túy chẳng qua là cảm thấy đại thế muốn diệt vong. Chẳng bằng cứ khoa trương một chút, miễn cho về sau không gặp được. Cái sau mở miệng, câu trả lời này khiến Cố Cẩm Niên trực tiếp trầm mặc. Hoàn toàn chính xác có chút trầm mặc, nói thật, vốn cho rằng đối phương sẽ trả lời một chút tương đối bình thường. Thật không nghĩ đến sẽ là loại trả lời này, đơn thuần chỉ là cảm thấy nhàm chán. Có hay không dạng tiên đạo này, nhìn Cố Cẩm Niên một mặt trầm mặc, cái sau không khỏi cười cười, sau đó vỗ vai Cố Cẩm Niên nói, cũng không hoàn toàn nghĩ như vậy, mỗi một câu nói ngươi lập đều xuất phát từ nội tâm, mặc dù những ngôn luận này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi thật sự là làm như vậy, ta có thể minh ngộ tâm ý của ngươi, cho nên mới lựa chọn ngươi. Đại thế thương sinh nhiều như vậy, vì sao lựa chọn ngươi? Tự nhiên là có đạo lý, bất quá không nên suy nghĩ nhiều, cứ thanh thản ổn định làm chuyện ngươi muốn làm đi, đã không quan tâm kết quả, vậy hãy hào hào tận hưởng quá trình. Trung niên nho sĩ mỉm cười nói, nói xong lời này, hắn tiêu sái rời đi, không nói thêm gì. Nhìn trung niên nho sĩ rời đi, Cố Cẩm Niên có chút trầm mặc, nhưng sau một lúc lâu, Cố Cẩm Niên không khỏi lên tiếng, tiên sinh, Nam tộc có thể diệt hay không? Cố Cẩm Niên mở miệng, hỏi thăm đối phương vấn đề này, tùy ý, nho sĩ mở miệng, hai chữ trả lời, để Cố Cẩm Niên nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn cũng khởi hành, nhưng không đi cùng năm nho sĩ trong tùy tùng, mà là tiến về phía Tây Chu Sơn. Như thế, hôm sau, một thanh âm vang vọng khắp đại thế, vãn bối Cố Cẩm Niên, nguyện vì nhân tộc cầu một chút hy vọng sống. Thanh âm to lớn vang lên, truyền khắp toàn bộ đại thế, dẫn tới các phương chú ý, đại thế rung động, không biết chuyện gì xảy ra, Cố Cẩm Niên đang tốt như vậy chưa trở về Đại Hạ, mà lại đi Tây Chu Sơn, điều này rất kinh người. Nam tộc ngay lập tức nhíu mày, bọn hắn biết Tây Chu Sơn có ý vị như thế nào? Biết đến không nhiều, nhưng lại một mực từng nghe nói về chủ nhân Tây Chu Sơn. Lai lịch quá lớn, rất có thể sẽ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Chương 287, Sơn chủ xuất thủ, diệt sát hỏa thần, một hơi ở giữa, kinh khủng tuyệt luân, Tây Chu Sơn, lai lịch vô cùng thần bí, Tây Hải chi Nam, Lưu Sa chi Tân, Xích Thủy về sau, Hắc Thủy trước đó, có Đại Sơn, tên là Tây Chu Sơn. Liên quan tới Tây Chu Sơn có rất nhiều lời đồn và câu chuyện từ cổ chí kim. Lời đồn kinh điển nhất chính là Tây Chu Sơn hư hư thực thực là nơi ở của Vương Mẫu, thống ngự thiên hạ hết thảy nữ tiên. Bất quá hậu thế có người giải thích thời cổ đại, có thế lực lớn, giống nhau thu nữ đệ tử, thời đại này sán lạn huy hoàng, cho nên lưu truyền rất nhiều chuyện thần thoại xưa như vậy. Bây giờ, đích thân Cố Cẩm Niên tới Tây Chu Sơn, muốn cầu kiến chủ nhân Tây Chu Sơn một mặt, điều này làm sao không khiến đại thế sôi trào. Bất quá, từ sau khi cửu trọng thiên kiếp xuất hiện, thế nhân cũng hiểu rõ địa vị của chủ nhân Tây Chu Sơn rất lớn. Chỉ là Cố Cẩm Niên trang trọng như vậy, khiến thế nhân vẫn không nhịn được rung động trong lòng. Dù sao Cố Cẩm Niên là thánh nhân đương thời, bây giờ càng là cường giả cửu trọng thiên, tương lai khả năng chấp trưởng thiên mệnh rất lớn, nếu không năm tộc cũng không trở thành thỏa hiệp. Dưới tình huống này, Cố Cẩm Niên leo núi bái phỏng, làm sao không khiến thế nhân cảm thấy rung động. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Tây Chu Sơn, nhất là ánh mắt của năm tộc, bọn hắn biết được nhiều hơn một chút so với thế nhân. Liên quan tới lời đồn về Tây Chu Sơn, mặc dù không biết toàn bộ, nhưng bọn hắn cũng hiểu, chủ nhân Tây Chu Sơn, quả thật có năng lực tả hữu đại cục đương thời, bọn hắn có chút bận tâm, nếu chủ nhân Tây Chu Sơn coi là thật xuất thủ, hiệp trợ Cố Cẩm Niên, nếu nói như vậy, đại hội vạn tộc qua ít ngày, có khả năng xảy ra chuyện, dưới mắt, năm tộc đã chuẩn bị cùng nhau xuất thủ, nếu thật sự kéo tới chủ nhân Tây Chu Sơn, tất cả kế hoạch sẽ ngâm nước nóng, nếu chủ nhân Tây Chu Sơn lựa chọn trợ giúp Cố Cẩm Niên, nên làm thế nào cho phải? Giờ này khắc này, thanh âm của cổ vương vang lên, ý chí của hắn giao lưu cùng chí cường giả năm tộc, muốn hỏi thăm ý nghĩ của mọi người. Đại hội vạn tộc cũng chỉ còn không đến 3 tháng nữa là tổ chức, đại hội này có thể quyết định rất nhiều chuyện, nếu như chủ nhân Tây Chu Sơn tham dự vào, chuyện xác thực sẽ khác biệt. Cường giả năm tộc có chút trầm mặc, dù sao câu hỏi này khiến bọn hắn thật sự khó mà trả lời, nhưng cuối cùng vẫn có ý chí vang lên, lai lịch của chủ nhân Tây Chu Sơn quá mức thần bí, hoàn toàn chính xác không dễ trêu chọc. Bất quá nàng không nhất định chọn giúp Cố Cẩm Niên, dù sao đại thế tàn lụi, cuối cùng huy hoàng, tự vệ của chủ nhân Tây Chu Sơn đã là cực hạn. Tham dự vào không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng sống thời gian dài như vậy, nên biết đạo lý này, thậm chí ta hoài nghi nàng đã từng trải qua chuyện như vậy. Có ý chí vang lên, cho trả lời, cho rằng chủ nhân Tây Chu Sơn sẽ không xen vào việc của người khác. Chỉ là suy đoán như vậy, ý nghĩa không lớn, đại hội vạn tộc sắp đến, Cố Cẩm Niên ảnh hưởng quá lớn, không phải thực lực, cũng không phải cái khác. Mà là biến số, loại biến số này không thể có, cho nên mỗi lần xuất thủ, chúng ta nhất định phải làm được tuyệt đối ổn thỏa, bằng không, để hắn trốn thoát, lần tiếp theo muốn giết thì càng không có khả năng. Một vị vương mở miệng, hắn nói ra băn khoăn của mình, đến trình độ của Cố Cẩm Niên, bản thân thực lực liền rất mạnh, muốn nhằm vào hắn, trên cơ bản rất khó, nếu nhằm vào thất bại, khí vận của loại người này sẽ tăng cường, lần tiếp theo thì càng khó khăn, thiên địa chi đạo, nhất cổ tác khí không thành, về sau liền khó khăn. Cho nên hắn 10 phần lo lắng, nếu không thể chân chính chu sát Cố Cẩm Niên, vậy lần này đại hội vạn tộc rất có thể bị áp chế, đương nhiên cũng có thể lựa chọn không tham gia. Động lòng người tộc đã đáp ứng, nếu không ra tham gia, đó chính là luống cuống, đây không phải là một chuyện tốt. Suy yếu khí vận đại tộc, không nhất định e ngại, chủ nhân Tây Chu Sơn căn bản sẽ không giúp Cố Cẩm Niên. Nếu nàng nguyện ý, cũng không cần Cố Cẩm Niên mở miệng, hai người không thân chẳng quen, tại sao lại ra tay trợ giúp Cố Cẩm Niên? Chư vị có thể nghĩ hơi nhiều. một đạo ý chí vang lên, là ý chí của Thôn Thiên Vương. Hắn cũng không cho rằng chủ nhân Tây Chu Sơn sẽ giúp Cố Cẩm Niên, bởi vì không tìm thấy bất kỳ lý do nào để giúp. Đây đúng là lời nói thật, lai lịch của chủ nhân Tây Chu Sơn quá mức thần bí. Nàng đã thấy quá nhiều thứ, có lẽ nàng cũng không phải chưa từng gặp qua huy hoàng cuối cùng. Chuyện như vậy, nàng đã nhìn đạm, trợ giúp Cố Cẩm Niên, không có bất kỳ lý do gì. Bên trong Đông Hải, thanh âm của Đông Hải Long Vương cũng vang lên, đây là câu trả lời của hắn. Ừ, chủ nhân Tây Chu Sơn, hoàn toàn chính xác sẽ không giúp Cố Cẩm Niên, không có lý do, mà lại nàng có khả năng không thuộc về thời đại này. Nói cách khác, sự sinh tử của thời đại này không liên quan gì đến nàng. Trong thần tộc cũng truyền tới thanh âm, tán thành lời nói của Đông Hải Long Vương, bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa lại chậm rãi vang lên. Cũng không nhất định phải e ngại chủ nhân Tây Chu Sơn. Nàng như thật tồn tại thời kỳ viễn cổ, đến lúc này, đại nạn sắp tới, cũng vô pháp xuất thủ, ta thượng cổ thời đại cũng khác gì, liền bị thiên địa hạn chế ác như vậy, coi là thật chọc tới, năm tộc đồng loạt ra tay, nói không chừng có thể đem nàng cùng nhau chu sát, chỉ cần nàng dám trợ giúp Cố Cẩm Niên, cùng nhau chu sát, đáng là gì? Đây là ý chí của Hỏa Vương nhân tộc, hắn tính tình nóng nảy, mặc dù biết chủ nhân Tây Chu Sơn bất phàm, nhưng hắn thấy, lại làm sao không phàm, chung quy là bị đại thế áp chế, bằng không, vì sao không dám hiện thân, không phải liền là giống như bọn hắn, bị vây trong thần sơn, làm phát bực, cùng nhau chu sát, đến cùng bất quá là hao tổn chi phí lớn hơn một chút thôi. Nhưng mà, vừa nói ra, sắc mặt của Hiên Viên Vương trong cung điện nhân tộc lập tức biến đổi, trở nên có chút khó coi, không thể nói lung tung. Hắn trước tiên lên tiếng ngăn lại ngôn luận của Hỏa Vương, nhưng đã không kịp, rầm rầm rầm, một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân tràn ngập trong cung điện. Loại khí tức này siêu việt thiên đạo, không nhận bất luận khống chế nào, trực tiếp khóa chặt Hỏa Vương, không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Nhục thân của Hỏa Vương tại chỗ vỡ vụn, máu tươi của hắn là hỏa diễm, bốc cháy lên trong cung điện, chỉ để lại một đạo nguyên thần, còn có chút si ngốc ngơ ngác ngồi tại vương tọa phía trên. Mời các hạ thứ tội, hắn cũng không phải ý này, không phải mạo phạm. Hiên Viên Vương thanh âm vang lên, hắn trước tiên đứng dậy, hướng phía Tây Chu Sơn phương hướng nhìn lại, đồng thời trả lời, hy vọng đối phương bớt giận. Trong cung điện, Chư Vương trầm mặc, nhưng trong lòng lại có một loại phiên giang đảo hải cảm giác. Đây chính là nhân tộc vương giả, một tôn nhân vương, mỗi một vị đều là tồn tại kinh diễm đại thế, là người nổi bật giữa thiên địa, vô luận là xuất thân hay thể chất, đều là tồn tại không gì sánh kịp. Loại tồn tại này lại bị trực tiếp xóa bỏ, liền như xóa bỏ một con muỗi đơn giản, cái này mới là nguyên nhân để bọn hắn rung động. Cũng may chính là, Hỏa Vương Nguyên Thần vẫn còn, bằng không, bọn hắn thật sẽ điên mất, cái này quá mạnh, mạnh đến làm cho người giận sôi. Trong cung điện an tĩnh dị thường, lộ ra 10 phần quỷ dị, tất cả mọi người trầm mặc, có một loại cảm giác chờ đợi tuyên án, nhưng cuối cùng, khí tức kinh khủng này dần dần tiêu tán, không muốn nghị luận Tây Chu Sơn chi chủ, nếu nàng lựa chọn trợ giúp Cố Cẩm Niên, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Đợi khí tức biến mất, Hiên Viên Vương trước tiên mở miệng, hắn sợ đám người tiếp tục đàm luận sự tình về Tây Chu Sơn chi chủ. Vạn nhất lại nói sai cái gì, hắn thật không dám hứa chắc sẽ phát sinh sự tình gì. Mà lúc này, Tây Chu Sơn, đại thế bên trong, không có ai biết nhân tộc cung điện xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi trên người Cố Cẩm Niên. Chờ đợi Tây Chu Sơn chi chủ trả lời, Tây Chu Sơn to lớn vô cùng, tuyết trắng bao trùm đỉnh núi, nhìn có một vẻ đẹp khác, mời trở về đi, thiên hạ đại thế đều có định số. Có một số việc, chủ nhân nhà ta không nguyện ý nhúng tay. Trên Tây Chu Sơn, một vị nữ tử trẻ tuổi hiển hiện. Mây mù chung quanh gợn sóng tán đi, dung mạo cùng tư thái của nàng bày ra, khiến thế nhân sợ hãi thán phục, người này khí chất quá tốt, được trời yêu ái, đặt tập bên ngoài, tất nhiên là tuyệt thế tồn tại, nhưng người như vậy, thế mà chỉ là thị nữ của Tây Chu Sơn chi chủ. Thật sự là để cho người ta hiếu kỳ, Tây Chu Sơn chi chủ này đến cùng có địa vị gì? Đương nhiên, câu trả lời của thị nữ, cũng làm cho đại thế thương sinh cảm thấy một trận thất lạc. Vốn cho rằng Cố Cẩm Niên là thánh nhân cao quý, bây giờ càng là đạp vào cửu trọng thiên. Tây Chu Sơn chi chủ nên cho chút mặt mũi, nhưng chưa từng nghĩ đối phương vẫn như cũ như lúc trước. Trực tiếp cự tuyệt, loại thất lạc này cũng là hợp tình hợp lý, dù sao trước đó thiên kiếp giáng lâm, Tây Chu Sơn chi chủ liền ra mặt trợ giúp Cố Cẩm Niên. Cái này để người ta sinh ra hào cảm không hiểu, bây giờ cự tuyệt, tự nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy thất lạc. Thần Sơn phía dưới, Cố Cẩm Niên phảng phất đã sớm dự liệu được, bất quá lần này hắn không lựa chọn từ bỏ, mà là trực tiếp leo núi, vãn bối Cố Cẩm Niên, nguyện cầu kiến Sơn chủ một mặt. Hắn lên tiếng, muốn gặp một lần Tây Chu Sơn chi chủ, cùng nàng tự mình nói chuyện, tương lai đại thế chi biến hóa, Cố Cẩm Niên không hy vọng có bất kỳ sai lầm nào. Ngay cả đương thời thiên đạo đều để mình tìm đến Tây Chu Sơn chi chủ. Cố Cẩm Niên lại há có thể từ bỏ cơ hội này. Chẳng qua là khi Cố Cẩm Niên bước vào Tây Chu Sơn về sau, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lờ mờ âm trầm xuống. Lôi kiếp tràn ngập, tùy thì chuẩn bị sẵn sàng, làm can, đây là Tây Chu Sơn, ngươi mặc dù là thánh nhân cao quý, nhưng ở trước mặt chủ nhân nhà ta, thánh nhân cũng không tính là gì, tự tiện xông vào, là tử tội, thị nữ thanh âm vang lên, nhưng cũng không phải hung ác, ngược lại là loại lãnh ý cao cao tại thượng, nàng tuy là thị nữ, nhưng đi theo người quá không giống, tự nhiên có ngạo khí, các hạ thứ lỗi, nếu không thể cứu thế, cố mỗ sống hay chết, ý nghĩa đều là giống nhau, nguyện mời sơn chủ xuất thủ, cứu vãn thiên hạ thương sinh, Cố Cẩm Niên lại lần nữa lên tiếng, trong lúc nói chuyện, hắn tiếp tục hướng phía bên trong ngọn thần sơn bộ đi đến. Rất có một bộ cảm giác không chiếm được đáp án thề không bỏ qua. Có chút buồn cười, thị nữ thanh âm vang lên, cũng không mang theo mỉa mai, nhưng là phát ra từ nội tâm cảm thấy buồn cười. Xin hỏi các hạ, có gì buồn cười? Cố Cẩm Niên lên tiếng, hắn không tức giận, mà là hỏi thăm đối phương. Người này mặc dù là thị nữ, nhưng nhìn ra được, nàng cùng Tây Chu Sơn chi chủ quan hệ tuyệt đối không phải đơn giản chủ tớ như vậy. Nếu có thể thuyết phục nàng, có lẽ cũng có thể thuyết phục Tây Chu Sơn chi chủ. Huống chi mình hiện tại ngôn luận, Tây Chu Sơn chi chủ tất nhiên đang âm thầm quan sát. Cùng nàng đối thoại, kỳ thật cũng là trình bày ý chí của mình, cáo chi Tây Chu Sơn chi chủ, khắp nơi đều buồn cười, chủ nhân nhà ta không thuộc về thời đại này, đại thế tàn lụi cùng chủ nhân nhà ta có quan hệ gì? Còn nữa, ngươi tự mình leo núi, mở miệng liền để cho chủ nhân nhà ta ra tay giúp ngươi. Ta rất hiếu kỳ, đây là dựa vào cái gì? Thiên địa vạn vật đều có định số, đại thế tàn lụi cũng là một loại khởi đầu mới, ngươi đau khổ dãy dụa vì thiên hạ thương sinh tranh đoạt một chút hy vọng sống. Người ở bên ngoài xem ra đây có lẽ là một chuyện tốt. Đối với cái này đại thế thương sinh mà nói, ngươi là chúa cứu thế, nhưng đối với chủ nhân nhà ta mà nói, cùng nàng có liên can gì? Không xuất thủ quấy nhiễu ngươi, trở ngại ngươi, cái này đã rất tốt, ngươi lại vẫn nghĩ để cho ta ra chủ ngươi xuất thủ. Không nói đến chủ nhân nhà ta có nguyện ý hay không? Nếu như chủ nhân nhà ta không cách nào xuất thủ, hay là xuất thủ về sau, sẽ thụ thiên địa ảnh hưởng, gánh vác thiên đại nhân quả, cái này nên như thế nào? Ngươi là thánh nhân, lại như thế tự tư, không cân nhắc cảm thụ của người khác, cái này có thể hay không cười? Nữ tử trẻ tuổi trả lời, lộ ra phá lệ sắc bén, đáng sợ nhất là, nàng nói còn không sai, chuyện này, cùng Tây Chu Sơn chi chủ quả thật không có liên hệ quá lớn. Mà lại cuối cùng huy hoàng giáng lâm, Tây Chu Sơn chi chủ hoàn toàn chính xác có năng lực tự vệ. Dưới loại tình huống này, hiệp trợ Cố Cẩm Niên, xác thực muốn gánh chịu đại nhân quả, không lấp chắn đã là một chuyện tốt, yêu cầu đối phương hỗ trợ, cũng xác thực không thể nào nói nổi. Đối mặt với lời nói của đối phương, Cố Cẩm Niên có chút trầm mặc, nhưng sau một lúc lâu, hắn đáp lại vang lên, đã ở cùng một thời đại, liền không tồn tại không liên hệ chút nào, bất quá, như sơn chủ xuất thủ, sẽ dẫn tới phiền phức, Cố Mỗ sẽ không cưỡng cầu, nhưng nếu không có bao nhiêu ảnh hưởng, Cố Mỗ vẫn hy vọng sơn chủ có thể đáp ứng, cùng là đại thế thương sinh, vô luận bất kỳ một cái nào thời đại, cho dù là hỗn độn thời đại, thiên địa sơ khai, chung quy là sinh linh của phương thiên địa này, không phải vạn bất đắc dĩ. Nghĩ đến sơn chủ cũng không nguyện ý nhìn thấy đại thế tàn lụi. Hết thảy kết thúc, Cố Cẩm Niên mở miệng, thị nữ của Tây Chu Sơn chi chủ nói không sai, mình đích thật không cân nhắc cảm thụ của đối phương, cũng không rõ ràng đối phương có thể hay không chịu ảnh hưởng cùng liên lụy. Mặc dù đại khái suất sẽ không nhận quá lớn liên lụy, nhưng chung quy là mình không đổi vị suy nghĩ, chỉ là nhất muội làm cho đối phương hỗ trợ, cái này xác thực vi phạm quân tử chi đạo, cũng vi phạm thánh nhân chi đạo, nhưng Cố Cẩm Niên sở dĩ còn cưỡng cầu hơn, càng nhiều vẫn là vì thiên hạ thương sinh. Đổi lấy một cái đại thế hòa bình, một cái thế giới mới tinh, không có cái gì có nguyện ý hay không, chủ nhân nhà ta, căn bản cũng không quan tâm những thứ này, ta biết ngươi vì sao đến đây, đơn giản là trước đó vài ngày, ngươi tao ngộ thiên kiếp, chủ nhân nhà ta vì ngươi mở miệng, thay ngươi giải quyết thiên đại phiền phức, nhưng ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là chủ nhân nhà ta muốn trợ giúp đại thế. Chẳng qua là hoàn lại nhân quả thôi, như lời ngươi nói, đi vào thời đại này, tiếp nhận nhất định nhân quả, lựa chọn ra tay trợ giúp ngươi, cũng là hoàn lại phần này nhân quả thôi. Cũng không phải đối với ngươi yêu ái có thừa, cũng không tồn tại đối ngươi có cái gì khác ý nghĩ. Chuyện này, dừng ở đây, ngươi trở về đi, nếu ngươi thật muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh, chẳng bằng trở về hào hào dốc lòng ngộ đạo, sớm ngày đạt được thiên mệnh, rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, không cần khiến người khác hỗ trợ. Còn nữa, giúp một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô cùng vô tận, đây chính là liệt căn của nhân tính, dù là thánh nhân cũng là người, ngôn ngữ sau có chút sắc bén cùng hà khắc, ý tứ của lời nói này cuối cùng vẫn là cự tuyệt thỉnh cầu của Cố Cẩm Niên. Căn bản liền không muốn hỗ trợ, kết quả như vậy, tương đối tàn khốc, thậm chí Cố Cẩm Niên xác thực không nghĩ tới, hắn vốn cho rằng đối phương tốt xấu hội kiến mình một mặt. Nhìn tình huống mà định ra, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ trực tiếp như thế, để một cái thị nữ cự tuyệt tự thân, có chút bất đắc dĩ, nhưng Cố Cẩm Niên hoàn toàn chính xác không có nửa điểm tức giận hoặc là không vui. Đây là lựa chọn của đối phương, mình không có quyền lực cũng không có tư cách để người khác làm ra lựa chọn. Nói câu khó nghe chút, có thể đáp lại mình, đã tính rất khá, tiền bối có thể trợ giúp đại thế thương sinh, hết thảy nhân quả từ Cố Mỗ gánh chịu, rất nhiều khí vận, Cố Mỗ nguyện ý nhường cho tiền bối, cho dù đến lúc này, Cố Cẩm Niên cũng không lựa chọn từ bỏ, hắn còn nếm thử, đã cảm thấy sẽ có nhân quả gia trì, hắn nguyện ý gánh chịu những nhân quả này, đồng dạng đạt được hết thảy chỗ tốt, hắn cũng có thể toàn bộ cho Tây Chu Sơn chi chủ. Chỉ là lời vừa nói ra, thị nữ của Tây Chu Sơn chi chủ lại lần nữa vang lên. Không cần, chủ nhân nhà ta đến bây giờ không ra mặt, người cũng đã biết được đáp án, không cần thiết tiếp tục giãy giụa, cũng không cần tranh thủ cái gì, có một số việc, chẳng bằng chính ngươi đến, như vậy sẽ tốt hơn, cùng cầu người, chẳng bằng cầu mình, nàng lên tiếng, vẫn như cũ là cao cao tại thượng, căn bản không có nửa điểm lòng thương hại, như là người đứng xem, Cố Mỗ muốn nghe Sơn chủ chính miệng tỏ thái độ, trong thần sơn, Cố Cẩm Niên hướng phía Tây Chu Sơn cúi đầu, thái độ của hắn thành khẩn, đối với người thị nữ này, hắn không có cái gì ác cảm. Càng nhiều hắn muốn nghe Tây Chu Sơn chi chủ nói ra ngôn luận như vậy, bằng không mà nói, tâm hắn không cam lòng, càng đi về phía sau, Cố Cẩm Niên càng phát giác Tây Chu Sơn chi chủ này thủ đoạn thông thiên. Đương thời thiên đạo đều để mình đến đây tìm nàng một chuyến, cho rằng nàng có biện pháp, có thể nói đây là một trong số lượng không nhiều sinh cơ. Bằng không, mình chỉ có một biện pháp cuối cùng, đó chính là chấp trưởng thiên mệnh, trở thành vị thứ năm thiên mệnh thánh nhân, nhưng khả năng này cơ hồ không có, mình nhất định phải trong vòng nửa năm trở thành thiên mệnh thánh nhân. Thời gian cấp bách, ai có thể cam đoan, ngay cả Cố Cẩm Niên đều không có lòng tin quá lớn. Cho dù là mạo hiểm tiến vào dòng sông thời gian, Cố Cẩm Niên đều cảm thấy khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Không nhất định có thể chấp trưởng thiên mệnh, cho nên, hắn đem rất nhiều hy vọng, đều đặt ở trên thân Tây Chu Sơn chi chủ. Chỉ tiếc, chính là, đối phương không có bất kỳ một điểm ý nghĩ nào. Tràng diện rất yên tĩnh, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, nửa canh giờ, bên trong ngọn thần sơn vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đáp án này rất hiển nhiên. Không giúp chính là không giúp, trong đại thế, có mọi người thở dài, rất nhiều người cảm thấy bất đắc dĩ, về phần năm tộc cũng thở ra một hơi thật dài, bọn họ đích xác khẩn trương, nhất là trong thượng cổ nhân tộc, vừa rồi Hỏa Vương bị giết một màn, bọn hắn còn chưa quên, Tây Chu Sơn chi chủ nếu quả thật đáp ứng trợ giúp Cố Cẩm Niên. Bọn hắn thật không dám xuất thủ, cần dùng một loại phương thức khác, dưới mắt, lựa chọn của Tây Chu Sơn chi chủ, sao không để bọn hắn thở phào, hôm nay quấy rầy, còn xin tiền bối thứ tội, như đại thế an ổn. Vãn bối tất nhiên leo núi bái phỏng, đã đối phương đưa ra loại đáp án này, Cố Cẩm Niên cũng không lựa chọn lưu lại, cường giả cảnh giới này, dựa vào kiên trì khuyên lơn không có bất cứ ý nghĩa gì. Nguyện ý giúp, tự nhiên sẽ mở miệng, không nguyện ý chính là không nguyện ý, rất nhanh, Cố Cẩm Niên rút lui trở về, không tiếp tục lựa chọn lên núi, chỉ là ngay một khắc này, một đạo ấn ký từ trong Tây Chu Sơn bay ra, chui vào thể nội Cố Cẩm Niên, rất nhanh, thị nữ thanh âm vang lên, Cố Cẩm Niên, chủ nhân nhà ta nói, đây là đưa cho ngươi tạo hóa. Chờ ngươi trở thành thiên mệnh thánh nhân, lại đến một chuyến Tây Chu Sơn, tự mình gặp nhau, nhưng nếu ngươi nắm giữ không được thiên mệnh, kia hết thảy cũng không có cái gì để nói. Thanh âm rơi xuống, rước lấy không ít rung động, nhất là năm tộc, chương 288, về nhà, gặp tộc nhân, bình nội tâm, chuẩn bị ngộ đạo, cái này rất kinh người. Tây Chu Sơn chi chủ cuối cùng vẫn đưa cho hồi phục. Nàng chưa từng xuất hiện, mà là để thị nữ chuyển ý chí, đợi đến Cố Cẩm Niên thành thánh về sau, có thể cùng Tây Chu Sơn chi chủ thấy một lần. Đạt được câu trả lời này, bên ngoài thần sơn, Cố Cẩm Niên quay đầu nhìn lại, hắn hướng phía Tây Chu Sơn chi chủ cúi đầu, lúc đầu nội tâm của hắn liền không có quá nhiều cảm xúc. Tây Chu Sơn chi chủ giúp hoặc không giúp, đều là lựa chọn của nàng, bây giờ cho chính mình cơ hội này, hắn rất cảm kích, mà đối với đại thế thương sinh mà nói, câu trả lời này có chút làm cho người kinh ngạc, dù sao nói câu không dễ nghe, Cố Cẩm Niên đều trở thành thiên mệnh thánh nhân, cũng không cần lại đến tìm nàng hỗ trợ. Có người suy đoán, đại biến tương lai, ngay cả thiên mệnh thánh nhân đều ép không được. Cũng có người suy đoán, đây chỉ là một loại cự tuyệt uyển chuyển, cũng lo lắng Cố Cẩm Niên chân chính thành thiên mệnh thánh nhân tìm nàng thanh toán. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ ít Tây Chu Sơn chi chủ vẫn cho Cố Cẩm Niên lưu lại chút mặt mũi. Không có huyên náo quá cương, trong cung điện nhân tộc, chư vương trầm mặc, nhục thân của hỏa thần cũng dần dần khôi phục, nhưng hắn không dám có nửa điểm phách lối cùng lạnh lùng. Thậm chí ngay cả lời đều không nói, sợ trêu chọc Tây Chu Sơn chi chủ. Đám người cũng mười phần thức thời, không đi xách chuyện này, liên quan tới sự tình của Tây Chu Sơn chi chủ, bọn hắn thật sự không dám tiếp tục đề, chư vị, sự tình đại hội vạn tộc, phải chăng tiếp tục, ý chí của một chí cường giả vang lên, hắn đang chần chờ, dù sao Tây Chu Sơn chi chủ xuất thủ, kinh diễm bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy kính sợ cùng bất an, cho nên ngay tại suy nghĩ, phải chăng muốn tiếp tục xuất thủ, Tây Chu Sơn chi chủ đã tỏ thái độ rõ ràng, nàng sẽ không nhúng tay chuyện này, nếu nàng muốn nhúng tay chuyện này. Hoàn toàn có thể tìm chúng ta phiền phức, làm như vậy còn bớt việc hơn, không cần quan tâm, Đông Hải Long Vương lên tiếng, nói ra ý nghĩ của mình, chỉ bất quá sau khi nói xong lời này, lại tiếp tục bổ sung một câu, Tây Chu Sơn chi chủ, lai lịch bí ẩn, nàng minh ngộ thiên địa chi đạo, cũng hiểu biết thiên mệnh số lượng. Đông Hải Long Vương cũng có chút kiêng kỵ, sợ mình nói sai lời gì, chọc giận vị này không nên trêu chọc tồn tại. Ân, Tây Chu Sơn chi chủ còn sống thời gian rất dài, nàng hiểu vạn vật thay đổi là một loại trạng thái bình thường. Liền như chân long sẽ không quan tâm con kiến, bởi vì biết được mệnh số, cho nên tôn trọng thiên địa đạo của tự nhiên. Một chút ý chí vang lên, bọn hắn cũng không phải thổi phồng tán dương, mà là một loại thủ đoạn cường hóa lòng tin. Dù sao Tây Chu Sơn chi chủ mới vừa xuất thủ, trực tiếp đem Hỏa Vương nhục thân chu diệt, kém một chút liền đem nguyên thần vỡ vụn, loại thủ đoạn này làm sao không làm người ta kinh ngạc. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn cần tăng cường tự tin của mình, nếu như thế, vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc đi. Thời gian 3 tháng, vừa vặn rất nhiều thần thoại di chỉ cũng muốn xuất hiện. Chúng ta năm tộc lẫn nhau hiệp trợ, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào? Thôn Thiên Vương thanh âm vang lên, hắn lại nêu lên một việc, tiếp đó dùng một khoảng thời gian, các loại di tích thần thoại đều sẽ xuất hiện, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt, mà lại có thể coi Cố Cẩm Niên là tấm mộc, dựng nên thành cùng chung địch nhân, lẫn nhau hiệp trợ bọn hắn không quan tâm, càng quan tâm hẳn là không xâm phạm lẫn nhau, năm tộc lẫn nhau đều có ý nghĩ của mình, không có lợi ích, sẽ không có ai làm. Theo Thôn Thiên Vương vừa nói như vậy, hải tộc cùng yêu tộc trước tiên đáp ứng, thần tộc cũng không có nhiều chần chờ, cũng trực tiếp đáp ứng, như thế xác định kế hoạch tương lai cùng ý nghĩ về sau, ý chí của các chí cường giả giống nhau bình tĩnh lại. Rất nhanh, theo Cố Cẩm Niên rời đi thần sơn, đại thế cũng dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người đang chờ sau 3 tháng vạn tộc đại hội. Hôm sau, Đại Hạ Vương Triều, Trấn Quốc Công Phủ, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Trấn Quốc Công Phủ bên trong. Là thân ảnh Cố Cẩm Niên, lần này trở về, Cố Cẩm Niên không báo cho bất luận kẻ nào, liền 10 phần lặng lẽ trở về. Quốc Công Phủ như thường ngày, cả tòa vệ đệ do hơn 400 người chuẩn bị. Chỉ bất quá dĩ vãng Quốc Công Phủ muốn phô trương rất nhiều. Bây giờ Quốc Công Phủ lộ ra nội liễm không ít, dùng gia tử để nói, Cố Cẩm Niên bây giờ thành thánh, trong phủ trên dưới cũng không thể như nguyên lai, làm hiền hách vô cùng, cần nội liễm một chút. Trước kia làm hiền hách tôn quý hoàn toàn là biểu diễn cho Đại Hạ Đế Vương xem. Dù sao đường đường quốc công, thế lực to lớn như thế nếu nội liễm điệu thấp, trong mắt người ở vị trí cao xem ra, đây là chuyện không tốt. Mà bây giờ Cố Cẩm Niên thành thánh, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, muốn làm sao liền làm vậy. Trong thư phòng, lão gia tử đang luyện chữ, từ Cố Cẩm Niên thành thánh về sau, toàn bộ Cố gia họa phong cũng thay đổi, lão gia tử vốn luôn hiếu chiến, ngày bình thường cũng không thế nào nói thô tục, ngược lại đi đọc sách viết chữ, người ở bên ngoài xem ra còn tốt một điểm, dù sao trong nhà có thánh nhân, nếu không hun đúc một chút văn nhã, thật có chút mất mặt, nhưng trên thực tế, chủ yếu vẫn là lão gia tử rảnh rỗi đến phát khùng. Đánh trận lại không thể đánh, Đại Hạ Vương Triều đã hoàn thành thống nhất, toàn bộ quốc gia đều đang phát triển không ngừng, một chút chính sự hiện tại cũng được an bài thích đáng, vô luận là thiên tai hay nhân họa, trên cơ bản không có, điểm này toàn bộ bái Cố Cẩm Niên ban tặng, lúc trước vì Đại Hạ Vương Triều mưu được rất nhiều thiên địa gia trì, sa mạc hóa thành ốc đảo, lại thêm Đại Hạ Long Gạo, cùng một chút thủ đoạn chế muối, Đại Hạ Vương Triều hiện tại căn bản không lo ăn uống. Đại Kim Vương Triều, Phù La Vương Triều, Hung Nô Quốc, những quốc gia này theo hải tộc huyết tẩy, cũng toàn bộ quy thuận Đại Hạ, thiết lập cơ cấu khác biệt, chuyên môn quản hạt những quốc gia này. Tiếp nhận thổ địa, nhưng không lập tức sát nhập, chuyện sát nhập, cuối cùng vẫn là muốn long trọng một chút, theo ý Vĩnh Thịnh Đại Đế, vẫn là hy vọng đợi đến Cố Cẩm Niên giải quyết triệt để tất cả phiền phức. Trở lại cử hành hoạt động tế tự đại thống nhất, cho nên bên ngoài các quốc gia vẫn là các quốc gia. Nhưng trên thực tế đã triệt để thu phục, không có đánh trận, nội chính cũng không cần lão gia tử, tự nhiên lão gia tử không có chuyện làm cũng chỉ có thể hun đúc một chút nho đạo. Nhìn sách, viết chữ, cũng không tệ lắm, lúc không có chuyện gì làm đi tìm quốc tông khác. Cũng không đến mức gặp mặt liền uống rượu trò chuyện chuyện cũ. Chỉ là, ngay khi Cố Cẩm Niên xuất hiện tại bên ngoài thư phòng, bút lông trong tay lão gia tử chậm rãi dừng lại, hắn cảm thấy có người bên ngoài, chỉ là ngẩng đầu lên, hắn liền phát giác ra là Cố Cẩm Niên. Cẩm Niên, phát giác là Cố Cẩm Niên trở về, lão gia tử trực tiếp thả bút lông trong tay, có chút hưng phấn, cũng kích động dị thường, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cẩm Niên, ngươi làm sao về nhà? Đẩy cửa phòng ra, Cố lão gia tử hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cố Cẩm Niên thật về nhà. Dù sao dưới mắt thời buổi rối loạn, tôn nhi này của mình lại gánh vác lấy vận mệnh thương sinh. Về nhà một chuyến quả thực rất khó, hồi lâu chưa có về nhà, nghĩ trở lại thăm một chút, Cố Cẩm Niên mỉm cười, ở bên ngoài hồi lâu, tính cẩn thận, có lẽ hơn một năm rồi, một năm qua này trải qua không ít chuyện, bây giờ về đến trong nhà, Cố Cẩm Niên cũng thực sự cảm nhận được sự bình tĩnh chưa từng có. Khiến lòng người an, tốt tốt tốt, trở về là tốt, ra ra lập tức cho người ta chuẩn bị ra yến, Cố lão gia tử 10 phần vui sướng. Dù sao đây là cháu trai ruột của mình, mà lại cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất cả đời này của lão gia tử. Không có cái thứ hai, không cần quá long trọng, đơn giản thôi, Cố Cẩm Niên cười cười, về đến trong nhà hắn càng muốn ở bên người nhà hơn. Được, theo lời ngươi nói, lão gia tử có chút kích động, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói gì, hắn chỉ có thể lôi kéo Cố Cẩm Niên tiến vào thư phòng. Cẩm Niên à, những năm này khổ ngươi, trước kia là vì chúng ta Cố gia, về sau lại vì Đại Hạ Vương Triều, hiện tại lại phải vì thiên hạ thương sinh này, nhìn xem ngươi, mấy năm trước mặt trắng trẻo béo tốt, hiện tại gầy gò đi không ít, gia gia thật có chút hối hận, không nên đưa ngươi đi Đại Hạ Thư Viện, nếu không đi Đại Hạ Thư Viện, không chừng liền không có nhiều chuyện như vậy, mẹ ngươi trước kia nói mấy câu, trời sập xuống, tự nhiên có người cao chống đỡ, vì sao nhất định phải là ngươi, mới đầu gia gia cảm thấy phụ nhân chi ngôn, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy mẹ ngươi nói không sai, những năm này à, thật khổ ngươi, nhìn thấy cháu trai trở về, Cố lão gia tử vốn muốn nói những lời khác, nhưng nhìn đến khuôn mặt có chút gầy gò của Cố Cẩm Niên, vẫn không nhịn được xót xa, ai muốn cháu mình ở bên ngoài liều sống liều chết, mặc dù đây là đại nghĩa, nhưng ai cũng có tư tâm, nhất là Cố lão gia tử loại người này, bản thân lão gia tử vốn là từ tầng lớp dưới chém giết mà lên, hết thảy cố gắng, không phải là vì hy vọng hậu nhân có thể hưởng phúc sao? Cho nên nhìn thấy Cố Cẩm Niên còn đang vì đại thế phấn đấu, nội tâm tự nhiên có chút cảm xúc, gia gia, con đường này là Tôn Nhi tự mình lựa chọn, không hẳn là mệnh chung chú định, nhưng đến giờ này ngày này, Tôn Nhi cũng không một tia hối hận. Cố Cẩm Niên lên tiếng, nói ra ý nghĩ của mình, hắn biết người trong nhà lo lắng, nhưng hắn cũng biết, con đường này mình không hối hận. Được, ngươi nghĩ như vậy, gia gia cũng không muốn nói nhiều, là ta Cố gia ân huệ lang, dù sao Cố lão gia tử cũng là người từ chiến trường mà ra, cũng không có nhiều lời. Hắn vỗ vỗ vai Cố Cẩm Niên, sau đó hỏi thăm chuyện tương lai, tuy nói thực lực và cảnh giới, bao quát địa vị của lão gia tử bây giờ đều không thích hợp tham gia vào cuộc tranh giành đại thế. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cũng ít nhiều hiểu được một chút đạo lý. Cẩm Niên, cái vạn tộc đại hội này, ngươi phải cẩn thận một chút. Cố lão gia tử lên tiếng, để Cố Cẩm Niên cảnh giác vạn tộc đại hội. Vì sao? Cố Cẩm Niên nhìn về phía lão gia tử, có chút hiếu kỳ, ngươi giết Lôi Vương của nhân tộc, tuy nói ngươi lấy thiên kiếp áp chế nhân tộc, cảm giác thượng cổ nhân tộc đang kiêng kỵ ngươi, nhưng trong mắt gia gia, thượng cổ nhân tộc không nhất định e sợ ngươi, mà là không muốn tốn quá nhiều đại giới để chém giết ngươi. Bọn hắn nguyện ý đáp ứng tham gia vạn tộc đại hội, rất có thể là muốn âm thầm liên hợp nhằm vào ngươi. Gia gia cùng cứu cứu ngươi đã bàn bạc, Trung Châu đế vương cũng có ý này. Cái vạn tộc đại hội này, ngươi nhất định phải chuẩn bị tốt cho việc năm tộc liên thủ nhằm vào ngươi, tuyệt đối không nên ôm bất kỳ một chút may mắn nào, bằng không sẽ phải trả giá thê thảm. Lão gia tử lên tiếng, hy vọng Cố Cẩm Niên cảnh giác. Minh bạch. Cố Cẩm Niên nhẹ gật đầu, trên thực tế đối với điều này chính hắn cũng nghĩ qua, mà lại ý nghĩ cùng lão gia tử nhất trí, năm tộc tất nhiên sẽ liên thủ nhắm vào mình, mà lại tuyệt đối không phải liên thủ bình thường, nói không chừng sẽ vận dụng tất cả nội tình, dù sao hiện tại mình gây ra uy hiếp quá lớn cho bọn hắn. Thứ nhất là vấn đề cảnh giới của mình, thứ hai là việc mình sáng tạo hết lần này đến lần khác những điều thần thoại. Âm Tào Địa Phủ, Thông Thiên Kiếm Sơn, dù là ai khác, có lẽ đều đã chết ở đó, mà mình chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa còn đạt được lợi ích cực kỳ lớn, theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn tràn ngập uy hiếp, bất quá không quan trọng. Cố Cẩm Niên tổ chức lần này vạn tộc đại hội, cũng có át chủ bài, triệu hoán bốn vị thiên mệnh thánh nhân, bình định vạn tộc, hoặc là đem bọn hắn toàn bộ phong ấn, hoặc là đem bọn hắn toàn bộ tru sát, đại thế an tĩnh lại, mình liền có thể thanh thản ổn định xử lý rất nhiều chuyện. Cho nên, đối với việc năm tộc nhắm vào mình, Cố Cẩm Niên mặc kệ, nói khó nghe, ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ còn chưa biết. Được, ngươi có lòng tin là tốt, gia gia cũng không muốn nói nhiều, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Cẩm Niên, Cố lão gia tử nhẹ gật đầu. Ông không hỏi Cố Cẩm Niên chuyện khác, sau đó ông cháu hai người tiếp tục nói chuyện phiếm một số chuyện liên quan tới tình hình hiện tại của Đại Hạ Vương Triều. Sau khi Cố Cẩm Niên hỏi thăm rõ ràng, cũng cho một số phương án, có thể giúp Đại Hạ Vương Triều càng thêm cường thịnh. Rất nhanh, sau hai canh giờ, mọi người trong tộc đều trở về, biết Cố Cẩm Niên về nhà, toàn bộ Cố gia trong nháy mắt náo nhiệt lên, từng người đến gặp Cố Cẩm Niên, đến cuối cùng vẫn là thiết tiệc rượu. Bất quá khi thiết yến, Cố Cẩm Niên đi gặp mẹ của mình, Lý Thị nhìn thấy Cố Cẩm Niên không khóc rớt mướt như thường ngày, tương phản không nói gì thêm, mà là lẳng lặng nhìn Cố Cẩm Niên. Nếu là trước đây, Lý Thị cho rằng Đại Hạ Vương Triều không thiếu Cố Cẩm Niên một người, nhiều việc không cần thiết để Cố Cẩm Niên tiến vào. Bây giờ không giống, Cố Cẩm Niên gánh vác vận mệnh thương sinh đại thế, mặc dù đau lòng Cố Cẩm Niên, nhưng nàng hiểu thêm lý lẽ, người hoàng thất sinh ra, sao lại là loại người không thèm nói đạo lý. Đối mặt với mẫu thân nhìn chăm chú, nói thật dù đã thành thánh, Cố Cẩm Niên cũng không khỏi nổi lên gợn sóng trong lòng. Ân mẫu, thật sự là hắn không có hồi báo gì. Đến cuối cùng, Cố Cẩm Niên hướng về phía mẫu thân mình dập đầu ba cái. Hết thảy không nói gì, nhưng hết thảy đều không nói mà hiểu. Niên nhi, vô luận thế nào, tận tâm tận lực là được. Nương ở nhà chờ ngươi trở về, hảo hảo tìm cho ngươi mấy người thê tử. Nương muốn thấy ngươi thành gia lập nghiệp, an ao ổn ổn là được. Bị đè nén hồi lâu, Lý Thị cuối cùng vẫn nhịn không được lộ ra tiếng lòng. Nàng không nỡ con trai mình chịu khổ, cũng không nỡ con trai mình gặp nguy hiểm. chỉ là nhiều chuyện, không phải nàng không nỡ là được. Nương, người yên tâm, đợi những chuyện này giải quyết xong, con sẽ cho người ôm mấy đứa cháu ngoại. Cố Cẩm Niên cười một tiếng, trước mặt mẫu thân, Cố Cẩm Niên không muốn tỏ ra quá bình tĩnh. Tốt, vậy mẹ chờ con, Lý Thị mỉm cười, sau đó đưa Cố Cẩm Niên tham gia gia yến của Cố gia. Trận gia yến này, tỏ ra 10 phần náo nhiệt, mấy người chú đều tới, ngay cả Vĩnh Thịnh Đại Đế nghe được tin Cố Cẩm Niên về nhà. Cũng ngay lập tức chạy đến, sợ bỏ lỡ, lão cựu đến, vẫn như cũ gào to, hoàn toàn không có bất kỳ một chút dáng vẻ hoàng đế nào. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, lão cựu uống nhiều rượu, bắt đầu tranh cãi với Cố lão gia tử về chuyện khi Cố Cẩm Niên còn bé. Nội dung đại khái đơn giản là, những cái kia những thứ kia đều là hắn dạy, rất hòa hợp, cũng làm người an tâm. Cố Cẩm Niên toàn bộ hành trình cười, nội tâm bình tĩnh vui sướng, rất hưởng thụ cảm giác an tĩnh này. Bất quá Cố Cẩm Niên biết, sau sự an tĩnh này, tiếp đó sẽ bắt đầu ngộ đạo, vạn tộc đại hội, quyết định rất nhiều chuyện, mình nhất định phải chuẩn bị. Chương 289 về nhà, gặp tộc nhân, bình nội tâm, chuẩn bị ngộ đạo, cái này rất kinh người. Tây Chu Sơn chi chủ cuối cùng vẫn đưa hồi âm, nàng không xuất hiện, mà để thị nữ truyền ý chí, đợi đến khi Cố Cẩm Niên thành thánh, có thể gặp Tây Chu Sơn chi chủ một lần. Nhận được câu trả lời này, Cố Cẩm Niên quay đầu nhìn lại bên ngoài thần sơn, hắn cúi đầu về phía Tây Chu Sơn chi chủ. Lúc đầu nội tâm hắn không có quá nhiều cảm xúc, Tây Chu Sơn chi chủ giúp hay không giúp, đều là lựa chọn của nàng, bây giờ cho mình cơ hội này, hắn rất cảm kích, mà đối với đại thế thương sinh, câu trả lời này có chút làm người kinh ngạc, dù sao nói khó nghe, Cố Cẩm Niên đã trở thành thiên mệnh thánh nhân, cũng không cần đến tìm nàng giúp đỡ. Có người suy đoán, tương lai đại biến, ngay cả thiên mệnh thánh nhân cũng không áp chế được, cũng có người suy đoán, đây chỉ là một cách từ chối khéo léo, cũng lo Cố Cẩm Niên thực sự thành thiên mệnh thánh nhân tìm nàng tính sổ. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất Tây Chu Sơn chi chủ vẫn để lại chút mặt mũi cho Cố Cẩm Niên. Không náo loạn quá cương, trong cung điện của nhân tộc, chư vương trầm mặc, nhục thân của hỏa thần cũng dần dần khôi phục, nhưng hắn không dám có nửa điểm phách lối và lạnh lùng. Thậm chí không nói một lời, sợ chọc giận Tây Chu Sơn chi chủ, đám người cũng biết điều, không ai nhắc đến chuyện này, bọn hắn thật sự không dám tiếp tục đề cập đến sự việc liên quan đến Tây Chu Sơn chi chủ. Chư vị, chuyện vạn tộc đại hội, có nên tiếp tục, ý chí của một chí cường giả vang lên. Hắn đang chần chờ, dù sao Tây Chu Sơn chi chủ xuất thủ, kinh diễm bọn hắn, khiến bọn hắn kính sợ và bất an, cho nên ngay tại suy nghĩ, phải chăng muốn tiếp tục xuất thủ, Tây Chu Sơn chi chủ đã tỏ thái độ rõ ràng, nàng sẽ không nhúng tay chuyện này, nếu nàng muốn nhúng tay, hoàn toàn có thể tìm chúng ta phiền phức, như vậy càng bớt việc, không cần quan tâm, Đông Hải Long Vương lên tiếng, nói ra ý nghĩ của mình, chỉ bất quá sau khi nói xong lời này, lại tiếp tục bổ sung một câu, Tây Chu Sơn chi chủ, lai lịch bí ẩn. Nàng minh ngộ thiên địa chi đạo, cũng hiểu biết thiên mệnh số lượng, Đông Hải Long Vương cũng có chút kiêng kỵ, sợ mình nói sai lời gì, chọc giận vị tồn tại không nên trêu chọc này. Ân, Tây Chu Sơn chi chủ sống rất lâu, nàng hiểu rằng vạn vật thay đổi là một loại trạng thái bình thường. Tựa như chân long sẽ không quan tâm con kiến, bởi vì biết được mệnh số, cho nên tôn trọng thiên địa đạo của tự nhiên, một chút ý chí vang lên, bọn hắn không phải thổi phồng tán dương, mà là một loại thủ đoạn cường hóa lòng tin, dù sao Tây Chu Sơn chi chủ mới vừa xuất thủ, trực tiếp đem Hỏa Vương nhục thân chu diệt, kém chút nữa liền đem nguyên thần vỡ vụn, loại thủ đoạn này sao có thể không làm người ta kinh ngạc. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn cần tăng cường tự tin của mình, nếu như thế, vậy liền dựa theo kế hoạch mà làm việc đi, thời gian 3 tháng, vừa vặn rất nhiều thần thoại di chỉ cũng muốn xuất hiện. Chúng ta năm tộc lẫn nhau hiệp trợ, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào? Thôn Thiên Vương lên tiếng, hắn lại nêu lên một việc, trong khoảng thời gian tới, các loại thần thoại di tích đều sẽ xuất hiện, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Mà lại có thể xem Cố Cẩm Niên như tấm mộc, dựng nên thành cùng chung địch nhân, lẫn nhau hiệp trợ bọn hắn không quan tâm, điều bọn hắn quan tâm hơn hẳn là không xâm phạm lẫn nhau. Năm tộc lẫn nhau đều có ý nghĩ riêng, không có lợi ích, sẽ không ai làm, theo Thôn Thiên Vương vừa nói như vậy, hải tộc cùng yêu tộc trước tiên đáp ứng, thần tộc cũng không chần chờ nhiều, cũng trực tiếp đáp ứng, như thế, sau khi xác định kế hoạch và ý nghĩ tương lai, ý chí của chí cường giả đều bình tĩnh lại, rất nhanh, sau khi Cố Cẩm Niên rời đi thần sơn, đại thế cũng dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ vạn tộc đại hội sau 3 tháng. Hôm sau, Đại Hạ Vương Triều, Trấn Quốc Công Phủ, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Trấn Quốc Công Phủ. Là Cố Cẩm Niên, lần này trở về, Cố Cẩm Niên không báo cho bất kỳ ai, liền lặng lẽ trở về. Quốc Công Phủ vẫn như thường ngày, cả tòa vệ đệ do hơn 400 người chuẩn bị, chỉ bất quá Quốc Công Phủ trước đây, muốn phô trương rất nhiều. Bây giờ Quốc Công Phủ lại lộ ra nội liễm hơn, dùng lời của gia tử mà nói, Cố Cẩm Niên bây giờ đã thành thánh, trong phủ trên dưới cũng không thể như trước đây. Làm quá hiển hách, cần nội liễm một chút, trước kia làm hiển hách tôn quý, hoàn toàn là biểu diễn cho đại hạ đế vương xem, dù sao đường đường quốc công, thế lực to lớn như thế, nếu nội liễm điệu thấp, trong mắt người trên, đây là chuyện không tốt, mà bây giờ Cố Cẩm Niên thành thánh, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, muốn làm sao thì làm vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong thư phòng, lão gia tử đang luyện chữ. Từ khi Cố Cẩm Niên thành thánh, toàn bộ Cố gia họa phong cũng thay đổi. Lão gia tử luôn hiếu chiến, ngày thường cũng không hay nói tục, ngược lại đi đọc sách viết chữ, người ngoài nhìn vào còn thấy tốt hơn. Dù sao trong nhà có thánh nhân, nếu không hun đúc chút văn nhã, thật có chút mất mặt. Nhưng trên thực tế, chủ yếu vẫn là lão gia tử rảnh rỗi phát khùng, đánh trận lại không thể đánh. Đại Hạ vương triều đã thống nhất, toàn bộ quốc gia đều đang phát triển không ngừng, một chút chính sự hiện tại cũng đã được an bài thích đáng, vô luận là thiên tai hay nhân họa, về cơ bản không có. Điểm này toàn bộ là nhờ Cố Cẩm Niên. Lúc trước vì Đại Hạ vương triều mưu được rất nhiều thiên địa gia trì, sa mạc hóa thành ốc đảo, lại thêm Đại Hạ long gạo, cùng một chút thủ đoạn chế muối, Đại Hạ vương triều hiện tại căn bản không lo chuyện ăn uống. Đại Kim vương triều, Phù La vương triều, Hung Nô quốc, những quốc gia này sau khi bị hải tộc huyết tẩy, cũng toàn bộ quy thuận Đại Hạ, thiết lập các cơ cấu khác biệt, chuyên môn quản hạt những quốc gia này, tiếp nhận thổ địa, nhưng không sát nhập ngay lập tức. Chuyện sát nhập, cuối cùng vẫn là nên long trọng một chút, theo ý Vĩnh Thịnh đại đế, vẫn là hy vọng đợi Cố Cẩm Niên giải quyết triệt để tất cả phiền phức, rồi trở lại cử hành đại thống nhất tế tự, cho nên bên ngoài các quốc gia vẫn là các quốc gia. Nhưng trên thực tế đã triệt để thu phục, không có đánh trận, nội chính cũng không cần hắn. Tự nhiên mà vậy, lão gia tử không có việc gì làm cũng chỉ có thể hun đúc chút nho đào. Đọc sách, viết chữ, cũng không tệ lắm, lúc không có chuyện gì làm đi tìm các quốc công khác. Cũng không đến nỗi gặp mặt liền uống rượu, trò chuyện chuyện cũ, chỉ là, ngay khi Cố Cẩm Niên xuất hiện bên ngoài thư phòng, cây bút lông trong tay lão gia tử chậm rãi dừng lại. Hắn cảm thấy có người bên ngoài, chỉ là ngẩng đầu lên, hắn liền phát giác đó là Cố Cẩm Niên. Cẩm Niên, phát giác Cố Cẩm Niên trở về, lão gia tử trực tiếp thả bút lông trong tay, có chút hưng phấn, cũng kích động dị thường, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cẩm Niên, sao ngươi lại về nhà? Đẩy cửa phòng ra, Cố lão gia tử hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cố Cẩm Niên thật sự về nhà, dù sao hiện tại thời buổi rối ren, tôn nhi của mình lại gánh vác vận mệnh thương sinh, về nhà một chuyến quả thực rất khó, lâu lắm rồi chưa về nhà, muốn trở lại thăm một chút. Cố Cẩm Niên mỉm cười, ở bên ngoài lâu rồi, tính ra có lẽ hơn một năm, một năm qua này kinh lịch không ít chuyện, bây giờ về đến nhà, Cố Cẩm Niên cũng cảm nhận được sự bình yên chưa từng có, khiến lòng người an, tốt, tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Gia gia lập tức cho người ta chuẩn bị gia yến, Cố lão gia tử rất vui, dù sao đây là cháu trai ruột của mình, mà lại cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của hắn cả đời này. Không có ai khác, không cần quá long trọng, đơn giản thôi là được. Cố Cẩm Niên cười nói, về đến nhà hắn càng muốn ở bên người nhà. Được, nghe theo lời ngươi nói. Lão gia tử có chút kích động, nhất thời không biết nên nói gì, hắn chỉ có thể lôi kéo Cố Cẩm Niên vào thư phòng. Cẩm Niên à, những năm này con khổ rồi, trước kia là vì Cố gia, sau đó là vì Đại Hạ vương triều. Hiện tại lại là vì thiên hạ thương sinh này, nhìn con kìa, mấy năm trước mặt mũi trắng trẻo béo tốt, bây giờ gầy gò đi không ít, gia gia có chút hối hận, không nên đưa con đi Đại Hạ thư viện, nếu không đi Đại Hạ thư viện, biết đâu sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Mẹ con trước kia nói mấy câu, trời sập xuống tự nhiên có người cao chống đỡ, vì sao nhất định phải là con? Lúc đầu gia gia cảm thấy đó là lời của đàn bà, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thấy mẹ con nói không sai, những năm này thật khổ cho con rồi. Thấy cháu trai trở về, Cố lão gia tử vốn muốn nói những lời khác, nhưng nhìn khuôn mặt có chút gầy gò của Cố Cẩm Niên, vẫn không nhịn được xót xa, ai lại muốn cháu mình ở bên ngoài liều sống liều chết. Mặc dù đó là đại nghĩa, nhưng lòng người đều có chút ích kỷ, nhất là người như Cố lão gia tử, bản thân ông vốn là từ tầng lớp thấp chém giết mà lên. Tất cả cố gắng, chẳng phải là vì mong hậu nhân được hưởng phúc sao? Cho nên thấy Cố Cẩm Niên vẫn đang phấn đấu vì đại thế, trong lòng tự nhiên có chút cảm xúc, ra ra, con đường này là tôn nhi tự mình lựa chọn, không nhất định là do số mệnh, nhưng đi đến ngày hôm nay, Tôn Nhi không hề hối hận. Cố Cẩm Niên lên tiếng, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn biết người nhà lo lắng, nhưng hắn cũng biết rằng, con đường này mình không hề hối hận. Được, con nghĩ vậy, gia gia cũng không muốn nói nhiều. Con là ân huệ lang của Cố gia ta. Cố lão gia tử dù sao cũng là người từ chiến trường mà ra, cũng không có nhiều lời hoa mỹ. Ông vỗ vai Cẩm Niên, sau đó hỏi thăm chuyện tương lai. Tuy rằng thực lực và cảnh giới của ông bây giờ, bao gồm địa vị, đều không thích hợp tham gia vào cuộc tranh đấu đại thế, nhưng nhiều năm kinh nghiệm, ít nhiều cũng hiểu được một vài đạo lý. Cẩm Niên, vạn tộc đại hội này, con phải cẩn thận một chút. Cố lão gia tử lên tiếng, nhắc nhở Cố Cẩm Niên cảnh giác vạn tộc đại hội. Vì sao? Cố Cẩm Niên nhìn lão gia tử, có chút hiếu kỳ, con giết lôi vương của nhân tộc. Tuy nói con lấy thiên kiếp áp chế nhân tộc, cảm giác như thượng cổ nhân tộc đang kiêng kỵ con. Nhưng theo gia gia thấy, thượng cổ nhân tộc không nhất định là e sợ con, mà là không muốn tốn quá nhiều đại giới để chém giết con. Bọn họ đồng ý tham gia vạn tộc đại hội, rất có thể là muốn âm thầm liên hợp nhằm vào con. Gia gia và cậu con đã bàn bạc, Trung Châu Đế Vương cũng có ý này, tại vạn tộc đại hội này, con nhất định phải chuẩn bị tốt cho việc năm tộc liên thủ đối phó con. Tuyệt đối không nên ôm bất kỳ ý nghĩ may mắn nào. Nếu không sẽ phải trả một cái giá đắt, lão gia tử nói, mong Cố Cẩm Niên cảnh giác, con hiểu, Cố Cẩm Niên gật đầu. Trên thực tế, chính hắn cũng nghĩ đến điều này, mà lại ý nghĩ cũng giống lão gia tử, năm tộc chắc chắn sẽ liên thủ nhằm vào mình, mà lại chắc chắn không phải liên thủ bình thường, nói không chừng sẽ vận dụng tất cả nội tình, dù sao hiện tại mình mang đến cho bọn hắn uy hiếp quá lớn. Thứ nhất là vấn đề cảnh giới, thứ hai là việc mình tạo ra hết lần này đến lần khác những thần thoại. Âm Tào Địa Phủ, Thông Thiên Kiếm Sơn, đổi lại ai cũng có thể chết ở đó, mà mình chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa còn đạt được lợi ích cực lớn, theo bọn hắn nghĩ, quả thực đầy rẫy uy hiếp. Bất quá không sao, Cố Cẩm Niên tổ chức vạn tộc đại hội lần này, cũng có át chủ bài, triệu hoán 4 vị thiên mệnh thánh nhân, bình định vạn tộc, hoặc là phong ấn bọn chúng toàn bộ, hoặc là tru sát bọn chúng toàn bộ, đại thế an tĩnh lại, mình có thể thanh thản ổn định xử lý rất nhiều chuyện. Cho nên, đối với việc năm tộc nhằm vào mình, Cố Cẩm Niên không quan tâm, nói khó nghe chút, ai là bọ ngựa ai là chim sẻ còn chưa biết. Được, con có lòng tin là tốt, Gia Gia cũng không muốn nói nhiều, thấy sắc mặt Cố Cẩm Niên bình tĩnh, Cố lão gia tử gật đầu, ông không hỏi Cố Cẩm Niên những chuyện khác, sau đó hai ông cháu tiếp tục nói chuyện phía một số chuyện. Cố Cẩm Niên hỏi thăm rõ ràng tình hình Đại Hạ Vương Triều hiện tại, và đưa ra một số phương án, có thể giúp Đại Hạ Vương Triều trở nên cường thịnh hơn. Rất nhanh, hai canh giờ sau, mọi người trong tộc đều trở về, biết Cố Cẩm Niên về nhà, toàn bộ Cố gia trong nháy mắt náo nhiệt lên, từng người đến gặp Cố Cẩm Niên. Đến cuối cùng vẫn là Thiết Yến, bất quá khi Thiết Yến, Cố Cẩm Niên đi gặp mẹ mình, Lý Thị thấy Cố Cẩm Niên, không khóc sướt mướt như thường ngày, ngược lại không nói gì thêm, mà lặng lẽ nhìn Cố Cẩm Niên. Trước kia, Lý Thị cho rằng Đại Hạ Vương Triều không thiếu Cố Cẩm Niên, rất nhiều chuyện không cần thiết để Cố Cẩm Niên nhúng tay vào. Bây giờ thì khác, Cố Cẩm Niên gánh vác đại thế vận mệnh thương sinh, mặc dù đau lòng Cố Cẩm Niên, nhưng nàng hiểu đạo lý hơn, hoàng thất có công chúa, nhưng có thật là loại người không thèm nói đạo lý đó không? Đối diện với ánh mắt chăm chú của mẫu thân, dù đã thành thánh, Cố Cẩm Niên cũng không khỏi gợn sóng trong lòng, ân tình của cha mẹ, thực sự là hắn chưa báo đáp được gì. Đến cuối cùng, Cố Cẩm Niên dập đầu ba cái trước mặt mẫu thân, không nói gì, nhưng hết thảy đều nằm trong im lặng. Niên nhi, dù thế nào đi nữa, hãy cố gắng hết sức là được, mẹ ở nhà chờ con trở về, mẹ sẽ tìm cho con mấy người vợ tốt, mẹ muốn nhìn thấy con thành gia lập nghiệp, an ao ổn ổn là được, bị đè nén bấy lâu, Lý Thị cuối cùng không nhịn được nói ra lòng mình. Nàng không nỡ con trai mình chịu khổ, cũng không nỡ con trai mình gặp nguy hiểm, chỉ là rất nhiều chuyện, không phải cứ nàng không nỡ là được. Nương, người yên tâm, sau khi giải quyết xong những chuyện này, con sẽ cho người ôm mấy đứa cháu ngoại. Cố Cẩm Niên cười một tiếng, trước mặt mẫu thân, Cố Cẩm Niên không muốn tỏ ra quá bình tĩnh. Tốt, vậy mẹ chờ con, Lý Thị mỉm cười, sau đó đưa Cố Cẩm Niên tham gia gia yến của Cố gia. Bữa tiệc này, diễn ra vô cùng náo nhiệt, mấy người chú đều đến, ngay cả Vĩnh Thịnh Đại Đế nghe tin Cố Cẩm Niên về nhà cũng ngay lập tức chạy đến, sợ bỏ lỡ, lão cậu đến, vẫn cứ ồn ào như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ dáng vẻ hoàng đế nào. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, lão cậu uống nhiều rượu, bắt đầu tranh luận với Cố lão gia tử về chuyện Cố Cẩm Niên khi còn bé. Nội dung đại khái đơn giản là, những thứ kia đều là do hắn dạy, rất hòa hợp, cũng khiến người ta an lòng. Cố Cẩm Niên cười suốt, trong lòng bình yên vui sướng, rất thích loại cảm giác an tĩnh này. Bất quá Cố Cẩm Niên biết, sau sự an tĩnh này, tiếp theo sẽ bắt đầu ngộ đạo, vạn tộc đại hội quyết định rất nhiều chuyện, mình nhất định phải có sự chuẩn bị. Chương 290 dòng sông thời gian, văn cung ngộ đạo, vạn tộc đại hội, bữa tiệc gia đình ban đầu diễn ra rất vui vẻ, lục thúc của Cố Cẩm Niên cũng liên tục kể những chuyện lý thú. Cộng thêm việc Vĩnh Thịnh lão cậu liên tục tranh luận về chủ đề Cố Cẩm Niên khi còn bé như thế nào. Vô cùng hòa hợp, nhưng đến cuối cùng, khi sự hưng phấn qua đi, tâm trạng của mọi người cũng dần trầm xuống, dù sao ai cũng biết, tiếp theo là vạn tộc đại hội, một trận đại chiến sắp bắt đầu, nếu vận may không tốt, rất có thể xảy ra chuyện lớn, nói không chừng Cố Cẩm Niên sẽ lại vì vậy mà vẫn lạc. Sự lo lắng và tiêu điều này khiến cho bữa tiệc gia đình dần trở nên tĩnh lặng. Đêm khuya, mọi người đều đã về, trong đại sảnh chỉ còn lại Cố Cẩm Niên, Vĩnh Thịnh Đại Đế, Cố lão gia tử và phụ thân Cố Cẩm Niên, Cố Thiên Chu, không có ai, tiếng thở dài cũng dần vang lên. Niên nhi, tiếp theo con định làm gì? Cố Thiên Chu thanh âm vang lên, lộ vẻ quan hoài nói, hồi phụ thân, bế quan ngộ đạo, nghênh đón vạn tộc đại hội. Cố Cẩm Niên gợn sóng mở miệng, đây là ý nghĩ của hắn, mình cần ngộ đạo, thần vương ấn ký mang tới các phương diện truyền thừa, mình còn chưa triệt để tiêu hóa xong, cần hào hào thể ngộ một phen, hai cái nửa tháng thời gian này, đối với mình mà nói, 10 phần trọng yếu, cũng không phải nói có thể quyết định cái gì, mà là một loại tăng lên, bản thân tăng lên. Nghe Cố Cẩm Niên nói bế quan ngộ đạo, nghênh đón vạn tộc đại hội, Cố Thiên Chu khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi ra vấn đề giống hệt lão gia tử. Vẫn là lo lắng Cố Cẩm Niên, vạn tộc đại hội có muốn kéo dài thêm một đoạn thời gian không? Dưới mắt nếu mở ra, có khả năng không phải một chuyện tốt. Vĩnh Thịch đại đế thanh âm vang lên, hắn cũng cảm thấy có chút cấp bách, dù sao thời gian vẫn hơi ít, không cần kéo dài, thời gian bản thân đã không còn kịp rồi, nếu lại không xử lý, liền vô sự vô bổ. Cố Cẩm Niên nhìn lão cữu của mình, hắn rất chân thành, nghe vậy, Vĩnh Thịch đại đế hơi trầm mặc, trên thực tế trong lòng hắn cũng rõ ràng, chẳng qua là không hy vọng Cố Cẩm Niên quá gấp. Đã như vậy, Cẩm Niên, ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền đi ngộ đạo đi. Lão gia tử rõ lý lẽ, hắn biết Cố Cẩm Niên đã quyết định, tất cả không đi thúc giục. Ra ra, Tôn Nhi có lẽ đợi chút nữa liền muốn rời khỏi, đi tìm một chuyến lão sư. Cố Cẩm Niên mở miệng, hắn hôm nay không có ý định ở nhà ngủ lại. Nghe vậy, ba người có chút trầm mặc, biết tình thế cấp bách, nhưng cũng không nghĩ tới vội vã như vậy, quả nhiên là một ngày cũng không thể lãng phí. Đi đi, ngươi quyết định là tốt rồi. Cẩm Niên, ngươi bây giờ trở thành thánh nhân, càng là đại thế hy vọng, chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì, duy nhất có thể giúp ngươi chính là ủng hộ, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, phải chăng có người bắt chúng ta uy hiếp ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, từ tâm là được, ngươi là đại thế thánh nhân, trong tộc sẽ không cho ngươi cản trở, Cố gia không có ai là thứ hèn nhát, biết không? Cố lão gia tử mở miệng, ông nâng lên chuyện này, là một loại ám chỉ, tương lai đại biến, ai cũng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, Cố Cẩm Niên từng có cố kỵ lớn nhất là đại thế thương sinh. Bây giờ hắn lo lắng lớn nhất nên là tộc nhân, điểm này Cố lão gia tử biết, dưới tình huống này, lão gia tử cho câu trả lời thì là một loại đáp lại mạnh mẽ và hữu lực, ông không rõ ràng mình có thể bị người bắt tới làm con tin hay không, nhưng ông đã làm tốt chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ, dưới mắt mọi người muốn diệt trừ Cố Cẩm Niên, bọn hắn cũng sẽ trở thành uy hiếp duy nhất của Cố Cẩm Niên. Đã như vậy, Cố gia cũng xác thực làm xong hết thảy chuẩn bị. Gia gia, yên tâm, ta sẽ lại đi một chuyến Tây Chu Sơn, thỉnh cầu Tây Chu Sơn chi chủ che chở các ngươi, điểm này ta vẫn có thể làm được, tin tưởng Tây Chu Sơn chi chủ sẽ bán mặt mũi này, những chuyện này ngài không cần lo lắng nhiều. Cố Cẩm Niên chậm rãi lên tiếng, lão gia tử ủng hộ, nội tâm của hắn vẫn cảm động hết sức, chỉ là hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Ngươi quyết định là tốt rồi, lão gia tử nhẹ gật đầu. Cố lão gia tử cũng là người từ trên chiến trường xuống, không tồn tại nhiều do dự như vậy, đã Cố Cẩm Niên quyết định, ông liền sẽ không nói thêm gì. Như thế, Cố Cẩm Niên đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Trước khi rời đi, Cố Cẩm Niên hướng phía lão gia tử còn có phụ thân của mình thở dài. Chờ Cố Cẩm Niên sau khi đi, trong hành lang cũng lộ ra vô cùng yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Vĩnh Thịch đại đế thanh âm không khỏi chậm rãi vang lên. Ai, Cẩm Niên nói cho cùng vẫn là giống trẫm, tuổi còn trẻ cứ như vậy có trách nhiệm, không hổ là cháu ngoại của ta. Vĩnh Thịch đại đế mở miệng, chỉ bất quá Cố lão gia tử cùng Cố Thiên Chu rõ ràng không muốn phản ứng câu nói này của hắn. Nếu như trước đây sẽ còn cố nén buồn nôn thổi phồng hai câu, hiện tại Cố Cẩm Niên địa vị quá cao, bọn hắn một người là cha đẻ của Cố Cẩm Niên, một người là gia gia của Cố Cẩm Niên, tôn trọng đại hạ đế vương, là nể tình đạo làm quân thần, bằng không, thật chỉ vào mũi Vĩnh Thịnh đại đế mà mắng, Vĩnh Thịnh đại đế lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại chém đầu cả nhà? Đây là chuyện không thực tế. Sau một khắc, đại hạ thư viện, nhìn tinh đình, Tô Văn Cảnh thân ảnh như tuyết trắng, trong đình nấu xong trà, Tô Hoài Ngọc ngồi tại đối diện, lẳng lặng thưởng thức trà. Mấy ngụm xuống, Tô Hoài Ngọc thanh âm không khỏi vang lên, những năm gần đây, vào Nam ra Bắc, trải qua vô số, nhưng nói cho cùng vẫn là đồ không tốn bạc dễ uống. Tô Hoài Ngọc mở miệng, hắn nhịn không được lên tiếng, tán thưởng phẩm chất lá trà, thần vương nói đùa, vàng bạc chi vật, đối với thần vương mà nói, có ý nghĩa gì? Tô Văn Cảnh mở miệng cười, đối với Tô Hoài Ngọc trước mắt, Tô Văn Cảnh có chút nghĩ mãi mà không ra, đường đường thần tộc thần vương, thân phận địa vị có thể nói là không ai sánh bằng. Cho dù là Cố Cẩm Niên bây giờ bắt đầu so sánh, chỉ sợ cũng không bằng Tô Hoài Ngọc, loại tồn tại này, hắn rất khó nghĩ rõ ràng tại sao lại biến thành cái dạng này. Nhập thế nhiễm bụi bặm, ta đã vào đại thế, kỳ thật chính là người tầm thường, ngược lại thích vàng bạc, những năm gần đây, trải qua nhiều như vậy, ta phát hiện hưởng thụ lập tức mới là vương đạo, ta cũng không hiểu thế tử điện hạ vì sao liều mạng như vậy. Kỳ thật thả tay mặc cho thiên địa tự vận chuyển, sinh cũng tốt, hủy cũng được, mình vui vẻ là được rồi, cần gì phải đi cứu vớt đại thế, cuối cùng kết quả là rất có thể là công dã tràng. Tô Hoàng Ngọc lên tiếng, ý nghĩ của hắn đơn giản rất nhiều, nghĩ nhiều như vậy làm gì, thanh thản ổn định không tốt hơn sao, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, người mà cần gì phải mệt mỏi như vậy. Nhưng ngay sau khi Tô Hoài Ngọc nói xong lời này, Cố Cẩm Niên thanh âm vang lên, Tô huynh, lời ấy sai rồi, là Cố Cẩm Niên thanh âm. Thân ảnh của hắn xuất hiện đang nhìn tinh ngoài đình, cũng là một bộ áo trắng, nho nhã hiền hòa, đang hướng phía trong đình đi tới, gặp qua thế tử điện hạ. Tô Hoài Ngọc hoàn toàn như trước đây xưng hô Cố Cẩm Niên là thế tử điện hạ, không có loại kia mình là thần vương, từ đó đản sinh cảm giác ưu việt, thay vào đó như thường ngày, quả nhiên là làm được cảm giác phản phác quy chân. Tô huynh khách khí, gặp qua tiên sinh. Cố Cẩm Niên đi vào trong đình, hướng phía Tô Văn Cảnh cúi đầu, sau đó lại nhìn về phía Tô Hoài Ngọc nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Cố Cẩm Niên ngồi xuống, nhìn qua Tô Hoài Ngọc nói, giữa thiên địa, có âm liền có dương, đại thế mênh mông, luôn có người sẽ phụ trọng tiến lên, vì hậu nhân xua tan âm u, nếu như dựa theo ý của Tô huynh, người người đều vì mình, vậy cái này đại thế đã sớm không còn, Tô huynh còn có thời gian ở chỗ này uống trà sao? Cố Cẩm Niên mỉm cười nói, cho nên, giữa người và người là không giống, có lòng người ngực rộng lớn, có người, chú định chính là bùn, thế tử điện hạ có thể được thần vương ấn ký chọn chúng là có đạo lý. Không giống ta, ta chính là nghĩ đến qua tốt mỗi một ngày, ăn uống no đủ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, đại thế diệt hay không không liên quan gì đến ta, mình cảm thấy vui vẻ là được rồi. Bất quá, sở tác sở vi của thế tử điện hạ, Tô Mỗ cũng kính nể, ta rất ủng hộ, thế tử điện hạ tuyệt đối không nên nhận ảnh hưởng của loại người như ta. Ngươi nói không sai, nếu không có một số người phụ trọng tiến lên, cũng không có ta loại người này tốt xấu qua. Tô Hoàn Ngọc lên tiếng, nói ra ý nghĩ của mình, mỗi người đều có nhân sinh thuộc về mình, cũng có ý nghĩ của mình, không thể đem ý nghĩ của bản thân áp vặt lên người khác, nhưng cũng không cần đi gièm pha ý nghĩ của người khác. Thụ giáo, Cố Cẩm Niên khẽ cười nói, sau đó châm bên trên một ly trà cho ân sư Tô Văn Cảnh. Cẩm Niên, ngươi kế tiếp dự định ngộ đạo sao? Tô Văn Cảnh mở miệng, hắn đại khái đoán được việc Cố Cẩm Niên phải làm sau đó. Ân, dốc lòng ngộ đạo, Cố Cẩm Niên nhẹ gật đầu. Vạn tộc đại hội, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tô Văn Cảnh tiếp tục hỏi. 9/9, Cố Cẩm Niên thoáng trầm mặc một chút, sau đó cho câu trả lời này. Theo câu trả lời này qua đi, thần sắc Tô Hoài Ngọc trước tiên thay đổi. 9/9, năm tộc ở trong có cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Ngươi mượn nhờ đại thế chi lực, trước mắt đánh ngang tay. 9/9 khó tránh khỏi có chút khoa trương. Tô Hoài Ngọc nhịn không được lên tiếng, cảm thấy Cố Cẩm Niên đây cũng quá tự tin. Ta có biện pháp, Cố Cẩm Niên lên tiếng, lộ ra lực lượng 10 phần. Theo lời vừa nói ra, Tô Hoài Ngọc lập tức ý thức được cái gì, hắn nhìn về phía Cố Cẩm Niên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi muốn mượn lực lượng 4 vị thánh nhân, Tô Hoài Ngọc là ai? Thần vương chuyển thế, hắn làm sao có thể đoán không được Cố Cẩm Niên sẽ dùng thủ đoạn gì? Muốn giải quyết năm tộc, nhất định phải siêu phàm vô thượng lực lượng, mà giữa thiên địa này, duy chỉ có thánh nhân mới có được thực lực như vậy. Ân, đã Tô Hoài Ngọc đoán được, Cố Cẩm Niên liền không giấu giếm gì, hắn trực tiếp thừa nhận, mình muốn nhờ lực lượng thánh nhân. Nghe vậy, Tô Hoài Ngọc có chút trầm mặc, hắn đứng dậy, đang suy tư một ít chuyện, mà Cố Cẩm Niên thanh âm cũng chậm rãi vang lên, lần này nếu mời thánh nhân đến đây, chỉ sợ năm tộc đều sẽ hủy diệt, thần tộc cũng nằm trong đó, nếu Tô huynh cảm thấy không ổn, ta có thể cho Tô huynh một chút mặt mũi, nhưng vì bình an của đại thế thương sinh, có một số việc ta vẫn sẽ làm. Cố Cẩm Niên lên tiếng, năm tộc ở trong có thần tộc, Tô Hoài Ngọc là thần tộc thần vương, nói thật mặt mũi này không thể không cho, lần này vạn tộc đại hội rất có thể là một trận thanh toán kinh thiên động địa. Trận đại thanh toán này nếu bắt đầu, song phương không chết không thôi, mà đối với thần tộc, Cố Cẩm Niên hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ, không sao, ta tuy là thần vương chuyển thế, nhưng đối với bọn hắn cũng không có tình cảm gì, hơn nữa đường là do chính bọn hắn chọn, ngươi không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ nhằm vào ngươi, chỉ bất quá ta lo lắng duy nhất là hai chuyện, Tô Hoài Ngọc trong ánh mắt mang theo một chút cố kỵ. Hai chuyện gì? Cố Cẩm Niên hiếu kỳ hỏi. Thứ nhất, năm tộc bị tru diệt, thiên địa tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, có thể sẽ rước lấy ảnh hưởng không tốt, nhưng nếu ngươi không giết, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Thứ hai, bốn thánh khí tức nếu xuất hiện, có khả năng cũng sẽ rước lấy một chút chuyện không tốt phát sinh. Cụ thể là chuyện gì, ta không rõ ràng, nhưng có thể không nhất định hoàn toàn là chuyện tốt. Tô Hoài Ngọc nói ra băn khoăn của mình, nghe vậy, Cố Cẩm Niên càng trầm mặc hơn. Tô Hoài Ngọc lo lắng thứ nhất, nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác có chút rõ ràng. Dù sao phương thiên địa này không thể tiếp tục mổ giết. Mình diệt sát năm tộc, nói thật mặc kệ là vì mục đích gì, khác gì với việc vạn tộc chém giết thời thượng cổ, cho nên lo lắng này là có cơ sở. Về phần bốn thánh đồng thời xuất hiện, Cố Cẩm Niên có chút ngạc nhiên, điểm này hắn không nghĩ tới, bốn thánh cùng thế, sẽ còn rước lấy phiền phức sao? Cố Cẩm Niên hiếu kỳ, bốn vị thánh nhân, vang dội cổ kim, phương đại thế này chỉ sợ không chịu nổi, nếu như chân chính giáng lâm, liền sẽ rước lấy phiền phức, đương nhiên đây chỉ là ta phỏng đoán, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Tô Hoài Ngọc lên tiếng nói. Minh bạch, Cố Cẩm Niên không nhiều lời, bất quá Tô Hoài Ngọc có thể nói ra lo lắng, kiên quyết không phải trống rỗng, chuyện này, mình thật sự phải suy nghĩ kỹ, không cần nghĩ quá nhiều, có đôi khi bị bức ép đến mức nóng nảy, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, như hôm nay mệnh hiển thế, năm tộc đều đang mưu đồ thiên mệnh của mình, lúc này không cần cho bọn hắn quá nhiều cơ hội, Cẩm Niên, vi sư ủng hộ ngươi, Tô Văn Cảnh thanh âm vang lên, ông chủ trương tiến công, không cần tiếp tục bị động, minh bạch, học sinh đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Cố Cẩm Niên cho câu trả lời, được, vậy vi sư liền không nói thêm gì, Tô Văn Cảnh minh bạch, Cố Cẩm Niên sẽ không làm chuyện vọng động. Như thế, ba người tiếp tục uống trà, một đêm này không có trò chuyện gì nhiều, chỉ là nói đơn giản một chút về thế cục đại thế. Mãi cho đến sáng sớm, Cố Cẩm Niên đứng dậy, hắn dự định đi ngộ đạo, dòng sông thời gian rất trọng yếu, sau vạn tộc đại hội, nhanh chóng bước vào dòng sông thời gian, đây là một đạo ấn ký, có thể bảo hộ ngươi tại dòng sông thời gian khỏi bị trầm luân một lần. Tô Hoàng Ngọc lên tiếng, đem một đạo ấn ký cho Cố Cẩm Niên, nghe vậy, Cố Cẩm Niên có chút hiếu kỳ, coi như vậy, mình đã có năm đạo, có thể bảo đảm mình năm lần không bị trầm luân, đây là chuyện tốt, nhưng càng làm Cố Cẩm Niên cảm giác được một loại áp lực. Áp lực vô hình, vô luận như thế nào, làm chuyện ngươi muốn làm, Thế tử điện hạ, thiên hạ thái bình, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau uống rượu. Tô Hoài Ngọc cười cười, sau đó rời đi nơi này, đợi Tô Hoài Ngọc rời đi, Cố Cẩm Niên không nói gì thêm, dòng sông thời gian, cổ kim vãng lai có mấy ai có thể đi ra, thánh nhân có ba đạo ấn ký, dưới mắt Tô Hoài Ngọc có một đạo, chính ngươi có một đạo, hết thảy năm đạo ấn ký, chỉ bất quá, vi sư nghe qua một tin đồn, muốn từ dòng sông thời gian bình yên vô sự đi ra, nhất định phải bảy đạo mới có thể an nhiên vượt qua. Đối ứng nhân chi bảy tính, dưới mắt chỉ có năm đạo, cuối cùng vẫn thiếu hai đạo, vi sư giúp ngươi tìm tới đạo thứ sáu, nhưng đạo thứ bảy có chút khó khăn. Tô Văn Cảnh nói, bảy đạo, Cố Cẩm Niên suy nghĩ một phen, sau đó nhìn về phía Tô Văn Cảnh nói, xin hỏi tiên sinh, cổ kim vãng lai, có ai không cần đến ấn ký mà đi ra dòng sông thời gian không? Cố Cẩm Niên dò hỏi, vi sư không rõ ràng, nhưng hẳn là có, Tô Văn Cảnh lên tiếng, ông tuy không rõ ràng, nhưng mơ hồ cảm thấy nhất định là có, đã có người không cần một đạo nào mà vẫn đi ra dòng sông thời gian. Học sinh có năm đạo mà vẫn không thể đi ra dòng sông thời gian. Vậy ý nghĩa ở đâu? Đi như vậy, lại có ý gì? Cố Cẩm Niên lên tiếng, hắn ngược lại rất tự tin, cổ kim vãng lai có người không cần một đạo nào mà vẫn đi ra dòng sông thời gian. Mình có năm đạo, đã rất tốt, mà nếu như mình cần dựa vào ngoại vật để thông qua dòng sông thời gian. Hắn cho rằng như vậy không có ý nghĩa gì, không giống, người có thể đi ra, đã trải qua quá nhiều chuyện, kinh nghiệm của ngươi vẫn còn ít, cần ấn ký, không có quá nhiều ảnh hưởng, bằng không, với cảm ngộ và kinh nghiệm bây giờ của ngươi, rất dễ xảy ra chuyện. Tô Văn Cảnh lên tiếng, vẫn lo lắng, được, lão sư quyết định là được, học sinh đi ngộ đạo. Cố Cẩm Niên minh bạch lo lắng của Tô Văn Cảnh, nhưng hắn có ý nghĩ của mình, ân, đi thôi, vạn tộc đại hội, vi sư trước giúp ngươi chống đỡ, ngươi không nên gấp. Tô Văn Cảnh nhẹ gật đầu, như thế, Cố Cẩm Niên rời đi, hắn đi vào Đại Hạ Văn Cung, không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu ngộ đạo bế quan, hết thảy ngộ đạo, đều là tăng lên cảm ngộ, đến cảnh giới của hắn, đã không cần cái gì thiên tài địa bảo để đề thăng, cũng không cần kinh văn gì, dựa vào chính là cảm ngộ, đây là thứ Cố Cẩm Niên khan hiếm nhất. Cố Cẩm Niên chuẩn bị ba bước, thứ nhất, xem lại những sự tình dĩ vãng từng làm, hảo hảo tỉnh lại, minh ngộ nỗi khổ của thế nhân. Thứ hai, cảm ngộ ký ức thần vương, từ đó thu hoạch được những cảm ngộ khác biệt. Thứ ba, xác minh bản thân, hoàn thành thuế biến, ba việc này, chính là bản chất của lần ngộ đạo này. Như thế, theo Cố Cẩm Niên mở ra ngộ đạo, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều đều tràn ngập thánh khí, ảnh hưởng cực lớn, mà cùng lúc đó, thời gian cũng từng chút trôi qua. Trong nháy mắt, gần hai tháng trôi qua, hai tháng này, thiên hạ thái bình, là niên đại hòa bình hiếm thấy, một chút sự tình đều không có, nhưng thế nhân đều biết, vạn tộc đại hội sắp mở ra, trận vạn tộc đại hội này có thể quyết định quá nhiều chuyện. Trong cung điện nhân tộc, năm tộc chí cường giả tề tựu nơi đây, khí tức của bọn hắn rung động tinh không, nếu xuất thế, thiên địa đều muốn vì đó rung động, chư vị chuẩn bị như thế nào? Thôn Thiên Vương thanh âm vang lên, hỏi thăm đám người, đại trận đã kích hoạt, thánh khí cũng khôi phục, nếu cần, thời khắc mấu chốt, chúng ta cùng nhau xuất thủ, phối hợp trận pháp cùng thánh khí, trừ phi Cố Cẩm Niên đến bát cảnh, bằng không mà nói, hắn không có cơ hội còn sống. Bắc Hải Long Vương lên tiếng, ngữ khí chắc chắn, năm tộc mạnh nhất, trận pháp phối hợp ngũ đại thánh khí, lại thêm chúng ta cùng nhau xuất thủ, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Lần này vạn tộc đại hội, chính là tử kỳ của Cố Cẩm Niên, làm phiền chư vị, không nên bỏ qua, lần này nếu giết không được Cố Cẩm Niên, về sau chúng ta liền có thể chờ Cố Cẩm Niên thành thiên mệnh thánh nhân. Năm tộc khí vận giết không chết Cố Cẩm Niên, nếu thất bại, lần này Cố Cẩm Niên cũng tất nhiên sẽ cướp đoạt khí vận của chúng ta. Hy vọng chư vị đừng có ý khác. Giờ khắc này, Hiên Viên Vương thanh âm vang lên, hắn rất chân thành cáo chi đám người. Được, bốn tộc cường giả nhau nhau mở miệng, cho đáp lại, lần này không chỉ là ám sát Cố Cẩm Niên, chủ yếu hơn vẫn là liều khí vận. Năm tộc liên thủ, giết không chết Cố Cẩm Niên, khí vận của Cố Cẩm Niên kia, tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Có thể nói lần này là cuộc liều khí vận, như thế, trong nháy mắt, tháng thứ ba đến, vạn tộc đại hội cũng kéo ra màn che. Chương 291, Thiên mệnh thánh nhân, vạn tộc đại hội, đại thế sôi trào, Đại Hạ Vương Triều, theo vạn tộc đại hội mở ra, đại thế chú mục tại đây, Vĩnh Dạ Cung, nơi này là sân bãi vạn tộc đại hội, xa hoa vô cùng, vốn là Đại Hạ vương triều nhất thống thiên hạ, về sau dùng để nghênh đón vạn nước đại hội. Bây giờ vạn tộc đại hội tự nhiên muốn lỗi nặng vạn nước đến bang. Khoảng cách vạn tộc đại hội còn có thời gian một ngày. Toàn bộ bên ngoài Vĩnh Dạ Cung bố trí những tướng sĩ tinh nhuệ nhất. Bọn này tướng sĩ đều là ngũ cảnh cường giả, nếu như không phải đại thế biến hóa, đệ ngũ cảnh tối thiểu nhất cũng là thiên tướng trở lên phẩm cấp. Bất quá bây giờ không đồng dạng, võ vương cảnh chỉ có thể làm thiên hộ, muốn đi lên cũng có chút khó khăn. Đây chính là đại thế biến hóa. Bên trong Vĩnh Dạ Cung, Tô Văn Cảnh tọa trấn nơi đây, đại điện bên trong có không ít đại nho, thậm chí một vị thánh nhân Trung Châu đều bị hắn mời tới. Vĩnh Thịnh Hoàng đế, Trung Châu đại đế cũng có mặt trong đại điện, nghênh đón vạn tộc đại hội ngày mai. Lần này vạn tộc đại hội ý là để vạn tộc hòa bình. Nói tới hòa bình kia tất nhiên phải phân chia địa bàn, không biết hai vị thánh thượng có chỗ chuẩn bị sao? Trung Châu thánh nhân mở miệng, hắn nhìn Vĩnh Thịnh đại đế cùng Trung Châu đại đế có vẻ hơi hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, Trung Châu đại đế lên tiếng, nếu thượng cổ đại tộc triệt để khôi phục, tự nhiên cần phân chia địa bàn, chỉ là Trung Châu, Đông Hoang, Nam Man ba khu địa phương này tuyệt không có khả năng nhường cho bọn họ. Ba khu địa phương này, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, cũng có rất nhiều long mạch, nếu để cho bọn hắn, đối đại thế thương sinh mà nói, đã không phải là vấn đề có công bình hay không, mà là cứ kéo dài tình huống như thế, căn bản là không có cách cạnh tranh. Trung Châu đại đế nói ra ý nghĩ của mình, nhường ra Tây Mạc cùng Cực Bắc chi địa. Dù sao hai địa phương này khẳng định là không sánh bằng Trung Châu. Vừa nói ra lời này, Trung Châu thánh nhân không khỏi khẽ nhíu mày, làm như vậy, chỉ sợ năm tộc sẽ không đáp ứng. Trung Châu thánh nhân nhìn mấy người, ý tưởng này cố nhiên là tốt, nhưng năm tộc không ngốc, mà lại năm tộc thực lực mạnh nhất, liên hợp lại, để bọn hắn chiếm cứ nơi nghèo khó nhất, ai có thể đáp ứng? Năm tộc đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng đây cũng là lấy lui làm tiến, nếu mặc cho bọn hắn dạng này, lấy khẩu vị của bọn hắn, chỉ sợ Trung Châu, Đông Hoang hai khối khu vực này cũng sẽ không buông tha. Vĩnh Thịnh đại đế mở miệng, liên quan tới lần này vạn tộc đại hội, hắn cùng Trung Châu đại đế đã hiệp thương hồi lâu, năm tộc khôi phục, tất nhiên là muốn lĩnh địa, mà Thần Châu nói lớn không lớn, cho dù là sau đại thế thuế biến, biến hóa lớn, có vô số linh mạch, vẫn như trước Trung Châu, Đông Hoang, Nam Man là những nơi tốt đẹp nhất, cho nên, dưới loại tình huống này, mấy địa phương này cực kỳ trọng yếu, năm tộc khẩu vị lại lớn, nhưng phương thiên địa này dung không được bọn hắn làm sằng làm bậy. Dưới mắt chỉ cần Cẩm Niên ngộ đạo thành công, thì càng có thể áp chế bọn hắn có gì dễ nói. Trung Châu đế vương lên tiếng, hắn thân là đế vương, cũng có kiến giải đặc biệt, sẽ không vì đại thế mà mất đi sự kiêu ngạo. Nhắc đến Cố Cẩm Niên, đám người nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, dưới mắt tất cả hy vọng vẫn là đặt trên người Cố Cẩm Niên. Vô luận năm tộc có ý tưởng gì, cũng vô luận đại thế ép không ép được năm tộc, hy vọng duy nhất của đại thế thương sinh, liền trên người Cố Cẩm Niên. Ta ngược lại thấy, không bằng ngày mai lại nhìn đi, nói một ngàn nói một vạn. Vẫn phải xem năm tộc cần gì, nếu bọn họ coi là thật sư tử há mồm, liền làm tốt chuẩn bị đại chiến, đáng tiếc duy nhất là thời gian không kịp, nếu thời gian kịp, lại cho đại thế thương sinh một giáp thời gian, không nhất định e ngại năm tộc. Tô Văn Cảnh lên tiếng, hắn hơi xúc động, đúng vậy, khiếm khuyết thời gian nhất định. Trung Châu thánh nhân cũng không khỏi cảm khái một tiếng, bất kể thế nào, chờ ngày mai rồi nói sau, làm tốt dự tính xấu nhất. Vĩnh Thịnh đại đế mở miệng, hắn đứng dậy, trong ánh mắt là lạnh ý, rất hiển nhiên hắn đã chuẩn bị hết thảy. Được, làm tốt dự định xấu nhất, đám người cùng nhau gật đầu, như thế, nhau nhau đứng dậy rời đi, rất nhanh, đêm trăng đầy trời, bên trong Đại Hạ vương triều, thánh huy vẩy xuống, hiển lộ rõ ràng hào quang khó mà diễn tả, nơi này lộ ra yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người biết, ngày mai vừa đến, vạn tộc đại hội liền bắt đầu ở chỗ này, nếu bắt đầu, tất nhiên là một trận vạn chúng chú mục. Bên trong Đại Hạ văn cung, Cố Cẩm Niên đang dốc lòng ngộ đạo, chỉ bất quá, lần này ngộ đạo, Cố Cẩm Niên không có thu hoạch quá lớn. Hắn cảm ngộ nhân sinh, nhưng nhân sinh này khó mà cảm ngộ, dù sao không thuộc về mình, cho dù tận mắt nhìn thấy, cho dù chính tay nghe thấy, ý nghĩa cũng không lớn, dù sao không thuộc về mình, chỉ là đơn thuần cảm ngộ thì không có ý nghĩa. Thiên mệnh thánh nhân, nhất định phải có đại thế cách cục, bằng tình huống lập tức của ta, cho dù thiên mệnh xuất hiện, cũng không nhất định có thể chân chính trở thành thiên mệnh thánh nhân. Hy vọng duy nhất chính là thời gian trường hà, chỉ có dòng sông thời gian, để ta tự mình tinh lịch mọi người sinh, mới có thể viên mãn thành thánh. Cố Cẩm Niên có chút cảm ngộ, nghĩ đến đây, hắn vung tay lên, trong chốc lát một cái ao kim sắc xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một phần nhỏ dòng sông thời gian, nhưng vẻn vẹn chỉ cái ao này thôi, chính là mấy chục vạn năm thời gian, trong đó có vô số bóng người. Cố Cẩm Niên không lấy thân thử hiểm, hắn ngưng tụ một đạo nguyên thần, không hợp thời ở giữa trường hà, trong chốc lát, nguyên thần chui vào, rất gần cùng mình đoạn tuyệt bất cứ liên hệ gì, rất khủng bố, trực tiếp hóa đạo. Đạo nguyên thần này không bằng bản thể là bình thường, nhưng chỉ ít hiểu biết là giống nhau như đúc. Kết quả trực tiếp hóa đạo, điểm này là Cố Cẩm Niên không nghĩ tới, dòng sông thời gian, thật kinh khủng, có chút thở dài, nhưng Cố Cẩm Niên không e ngại, bởi vì, đây chỉ là một đạo nguyên thần, thiếu khuyết nội tình chân chính. Nội tình chính là tư tưởng của mình, trong nháy mắt hóa đạo hợp tình hợp lý. Nếu mình bước vào dòng sông thời gian, tất nhiên không xảy ra chuyện như vậy, chí ít sẽ không trong nháy mắt hóa đạo. Chỉ bất quá, tiến vào dòng sông thời gian xác thực đáng sợ hơn so với dự đoán. Văn Cảnh tiên sinh nói không sai, với tình huống bây giờ của mình, tiến vào dòng sông thời gian đích thật là một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Ai, nếu thực sự không có cách, chỉ có thể lấy thân thử hiểm. Đến cuối cùng, Cố Cẩm Niên cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Chỉ có thể chờ đến lúc đó. Bất quá, Cố Cẩm Niên không đứng dậy, mà tiếp tục ngộ đạo, minh ngộ thánh nhân chi đạo, nho đạo, hôm nay vạn tộc đại hội hẳn là một trận tranh đấu. Triệu hoán bốn thánh là át chủ bài cuối cùng, cho nên Cố Cẩm Niên hy vọng trước khi triệu hoán sẽ hào hào minh ngộ một chút nho đạo. Thánh nhân chi đạo, hắn bình tĩnh lại tâm thần, chăm chú suy tư, nho đạo bản ý, đơn giản hai loại, một loại là thiên nhân hợp nhất, đạo của tự nhiên, là người tìm được lẽ phải, vì thiên địa tìm được chân lý, về sau vì nguyên nhân vương triều tộc đàn, nho đạo bị thiết lập các loại hạn chế, trở thành công cụ ước thúc thần tử bách tính vương triều. Trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, điểm này ở thời đại này cũng có đồng dạng hiệu quả. Chỉ bất quá vì nho đạo là một thể hệ, được thiên địa tán thành, cho nên mới không khoa trương như thế. Bằng không, nho đạo tác dụng chính là vì trung ương tập quyền, Cố Cẩm Niên suy tính chính là đạo thiên nhân hợp nhất. Bản ý nho đạo, chân lý nho đạo, đây mới là hạch tâm. Theo Cố Cẩm Niên suy tư vấn đề này, toàn bộ đại hạ vương triều trở nên sáng chói, quang huy thánh khiết vẩy xuống trong vương triều, bao phủ hết thảy, phá lệ khác biệt và đặc sắc. Cố Thánh muốn đột phá sao? Đây là ngộ đạo thành công. Rất nhiều thanh âm vang lên, các cường giả đều dồn ánh mắt về đại hạ vương triều. Bọn hắn hiếu kỳ đây là tình huống gì? Bọn hắn chờ mong Cố Cẩm Niên có thể thành thánh, nếu trở thành thiên mệnh thánh nhân, mọi khó khăn đều nghênh đao mà giải, không sợ năm tộc, giờ khắc này, ngay cả năm tộc cũng nhìn tới, bọn hắn không rõ chuyện gì, chỉ thấy bên trong đại hạ văn cung dập dờn ra tầng tầng thánh quang. Nhìn tư thế này, thật có cảm giác không nói được, nói không chừng thật sẽ thành thánh. Bất quá, cuối cùng, thanh âm của thượng cư thánh vang lên, để bọn hắn an tâm, hắn không thành thánh, chỉ ở ngoài sáng ngộ thánh nhân chi đạo thôi, muốn trở thành thiên mệnh thánh nhân. Nhất định phải trải qua dòng sông thời gian, bằng không, mặc cho hắn làm thế nào, đều không thể trở thành thiên mệnh thánh nhân, trừ phi lại cho hắn 500 năm, thượng cư thánh lên tiếng, hắn là nho đạo thánh nhân, tự nhiên biết Cố Cẩm Niên có thành thánh hay không, nghe vậy, năm tộc bình tĩnh trở lại, trái tim treo lơ lửng cũng dần rơi xuống, hoàn toàn chính xác, loại quang mang kỳ diệu này kéo dài chưa đến nửa canh giờ. Cuối cùng chậm rãi tắt, đại hạ văn cung vẫn giữ vững bình tĩnh, trong nháy mắt, đến giờ dần, theo đại nhật chậm rãi xuất hiện. Từng sợi kim dương xé mở đêm tối, chiếu xạ vào bên trong đại hạ vương triều, toàn bộ kinh đô đại hạ, yên tĩnh lạ thường, dân chúng đều ở nhà, dưới triều đình đặt lệnh cấm túc, không cho phép ra ngoài, trong đường đi, khắp nơi là kim giáp tướng sĩ, phong tỏa từng con đường, mà bên trong vĩnh dạ cung, càng vang lên từng đợt tiếng chuông, cùng với từng thân ảnh đi vào, các cường giả hoặc quyền quý đại vương triều cũng đến vĩnh dạ đại điện. Vĩnh Thịnh đại đế, Trung Châu đại đế, Tô Văn Cảnh, Trung Châu thánh nhân, bao gồm Phật Tăng Tây Mạc trước mắt, cường giả Nam Man, từng người đi vào vĩnh dạ đại điện, bọn hắn có thân phận địa vị cực cao, ngoại trừ thượng cổ năm tộc, bọn hắn là chúa tể thế giới này, canh giờ vạn tộc đại hội ổn định vào giờ Mão, là chủ nhà, họ phải đến sớm, bất quá, có một số tộc đàn đã đến sớm, thí dụ Lôi tộc, quan hệ của họ với Cố Cẩm Niên tốt, hôm qua đã đến kinh đô đại hạ, coi như là nể tình, bao gồm một chút tiểu tộc khác, nguyện ý giao hảo với Cố Cẩm Niên, chuẩn bị hậu lễ đến đây, bất quá tất cả đang chờ thượng cổ năm tộc đến. Thế nhân đều biết, bọn hắn mới là nhân vật chính hôm nay, đương nhiên trừ Cố Cẩm Niên, tiếng chuông trận trận, đại điện an bình, hơn 10 người lặng lặng chờ đợi, trong đại điện trưng bày ra bàn địa đồ thần châu, để chuẩn bị cho việc phân chia địa bàn, như thế, cho đến giờ Mão, bên trong Đông Hải, một tiếng long ngâm kinh khủng vang lên, rung động đại thế, bốn đầu chân long vạn trượng, từ trong Đông Hải, đằng không mà lên, chương 292, hải tộc bá khí, một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt, dầm dầm dầm, trên biển Đông. Âm thanh khủng bố vang lên, bốn đầu chân long từ hải vực bay lên, lơ lửng trên bầu trời, bốn đầu chân long này đều có thân thể vạn trượng, bốn đầu chân long khí tức che đậy đại thế, khiến cho phiến thiên địa rung động, hình ảnh của bọn hắn chiếu rọi vào mắt thế nhân, điều này rất đáng sợ, tứ đại long vương hải tộc cùng nhau tụ tập, dẫn tới thiên địa rung động, thương khung xé rách, tứ đại hải vực nhấc lên vạn trượng sóng lớn, từng thân ảnh xuất hiện sau lưng tứ hải long vương, là thái tử tứ hải, cũng có long hoàng cường giả, nhao nhao hiển hiện. Hải tộc trên cơ bản là dốc toàn bộ lực lượng, điệu bộ này quá kinh khủng, cũng làm cho người ta sợ hãi. Trên không đại hạ kinh đô, từng đạo thân ảnh kinh khủng xuất hiện, tứ hải long vương dẫn đầu, chung quanh lôi vân tràn ngập, trông vô cùng kinh người và đáng sợ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, lôi đình tràn ngập toàn bộ đại hạ vương triều. Đến từ đại hạ kinh đô, đông hải long vương, nam hải long vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Giá Lâm, âm thanh vang dội vang lên, truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại lục, thế nhân kinh sợ, cơ hồ trầm mặc, bọn hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem, cảm thụ được sự ngột ngạt không gì sánh kịp. Trong chốc lát, bên trong Vĩnh Dạ cung, mấy người đi ra từ trong cung điện, là Vĩnh Thịnh đại đế và những người khác. Tứ Hải Long Vương Đằng Vân Giá Vũ, mang đến cảm giác áp bách trước nay chưa từng có, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả tướng sĩ đều có một loại ảo giác hít thở không thông. Bọn hắn không nhịn được quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, liền hô hấp cũng không dám, uy thế như vậy quá kinh khủng, nhưng tương tự, loại hành vi này có chút bá đạo, trực tiếp khiến đại hạ tướng sĩ quỳ trên mặt đất, nói là vạn tộc đại hội, hô hào hòa bình, kết quả vừa lên đã làm như vậy, làm cho người ta có chút không vui. Vĩnh Thịnh đại đế, Trung Châu đại đế, bao gồm Tô Văn Cảnh cùng Trung Châu thánh nhân cũng không khỏi nhíu mày. Cố lão gia tử càng chau mày, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, gặp qua Tứ Hải Long Vương, đa tạ hải tộc tới nơi đây tham gia vạn tộc đại hội. Vì hòa bình vạn tộc hết sức, mặc kệ đối phương thái độ như thế nào, nơi này là đại hạ, đối phương là thượng cổ hải tộc. Vĩnh Thịnh đại đế biết rõ chênh lệch giữa hai bên, hắn không hề tức giận, mà tự mình đi lên nghênh đón Tứ Hải Long Vương. Đến trước mặt Tứ Hải Long Vương, Vĩnh Thịnh đại đế vẫn khách khí, nhưng không mất đi khí phách của đế vương, chỉ là đón khách mà thôi. Nhưng Bắc Hải Long Vương lại lẳng lặng nhìn về phía Vĩnh Thịnh đại đế, cả hai đều rất trầm mặc, khiến chàng diện trở nên vô cùng xấu hổ. Nếu như không phải Cố Cẩm Niên, các ngươi không có tư cách ở chỗ này cùng bọn ta thương nghị hòa bình. Nhân tộc đế vương, nghe thật buồn cười, nói cho cùng chỉ là một lũ kiến hôi, lại dám xưng đế, chúng ta cũng bất quá chỉ xưng vương thôi. Bắc Hải Long Vương cất giọng, xem thường nhân tộc, đối với các tộc, nhất là thượng cổ tộc, văn tự đều đại biểu cho một loại ý nghĩa sâu xa. Tương tự như đế, hoàng, vương, những danh xưng cao cao tại thượng, vương giả là thiên kiêu trong thiên kiêu, là người thống lĩnh tộc đàn, hoàng giả là quý tộc, thân phận siêu nhiên, có được địa vị cực cao. Về phần đế giả, thì là người có được thành tựu trước nay chưa từng có. Người đời sau không thể đuổi kịp, cái trước không thể chạm tới, không phải người thường có thể xưng đế. Tứ Hải Long Vương cũng không dám xưng Long Đế, mà nhân tộc, một lũ kiến hôi xây dựng vương triều, lại tự xưng Hoàng Đế, điều này sao không khiến bọn hắn phản cảm? Danh xưng đế vương đơn giản chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Hơn nữa còn bởi vì thời đại khác biệt, bởi vì tộc đàn khác biệt, thánh nhân có nói, người không phân biệt giàu nghèo, huống chi chữ nghĩa. Trung Châu thánh nhân mở miệng, nhìn về phía Bắc Hải Long Vương, dùng lời lẽ của thánh nhân đáp trả đối phương. Nghe vậy, người kia chỉ hừ lạnh một tiếng, nếu không phải thế cục hôm nay khác biệt, cộng thêm việc có Cố Cẩm Niên ở đây, thật sự mà nói, theo tính tình của hắn, nhất định sẽ buông một câu, lời của thánh nhân tính là gì? Dạng ngôn ngữ này hắn không quan tâm, người khác có thể coi trọng thánh nhân, bọn hắn thì không cần, chỉ vì bọn hắn cách thiên mệnh thánh nhân chỉ còn một bước ngắn. Đó là chuyện của các ngươi nhân tộc, từ nay về sau hãy sửa đổi xưng hô đi, nếu không chỉ là mất mặt. Nam Hải Long Vương cất giọng, hắn cao cao tại thượng, căn bản không nể mặt Trung Châu thánh nhân. Nghe vậy, sắc mặt Vĩnh Thịnh đại đế, Trung Châu đại đế, bao gồm cả hai vị thánh nhân đều không khỏi hơi đổi. Thật không ngờ hải tộc lại bá đạo đến vậy, dù biết lần này bọn hắn tới, khẳng định là với tư thái cao cao tại thượng để quan sát bọn hắn. Nhưng không ngờ lại cao cao tại thượng đến mức này, vốn cho rằng có Cố Cẩm Niên ở đây, năm tộc ít nhất sẽ thu liễm một hai. Hiện tại xem ra, căn bản không hề có chút quan tâm nào, xem ra năm tộc đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không sẽ không như vậy. Trung Châu thánh nhân truyền âm cho mọi người, Vĩnh Thịnh đại đế và những người khác có chút trầm mặc, không biết tiếp theo nên xử lý như thế nào. Hôm nay là vạn tộc đại hội, lấy hòa bình làm chủ, có một số việc vẫn là không nên làm quá căng thẳng. Đại thế tương sinh đều đang theo dõi, chư vị mời. Cuối cùng, Tô Văn Cảnh đứng ra, khuôn mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía bốn vị Long Vương, nói như vậy, đây cũng là một kiểu ôn hòa, thái độ rất rõ ràng, nhưng lời vừa nói ra, Tứ Hải Long Vương vẫn không cho bậc thang, ngược lại đứng tại chỗ bất động, phía sau bọn họ, Long Hoàng và Tứ Hải Thái Tử nhau nhau dùng ánh mắt hài hước nhìn đám người, rõ ràng là xem thường những người này. Cảm nhận được thái độ như vậy, Trung Châu đại đế không khỏi cất tiếng, hôm nay là vạn tộc đại hội, thiên hạ thái bình, là lúc cùng nhau bàn hòa bình, mong rằng chư vị cho thiên hạ thương sinh một chút mặt mũi. Nếu như chư vị không nguyện ý đến, cũng có thể tự ý rời đi, nhân tộc nguyện ý hòa đàm, không phải là e ngại các ngươi. Khí phách của Trung Châu đại đế vào lúc này được bộc lộ ra không ít. Hắn nhìn chăm chú đối phương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, mặc dù đại thế biến hóa, nhưng tâm cảnh của hắn không hề thay đổi. Hắn là đế vương, đã từng là Trung Châu đại đế, thống ngự một lục địa, vô luận là thủ đoạn hay lòng dạ, đều không phải là người thường có. Bây giờ đại thế biến hóa, hắn cũng đã nhận được thiên tử ấn ký. Nếu nói về cảnh giới thực lực, dù không sánh bằng Tứ Hải Long Vương, nhưng có một số thứ không phải cảnh giới là có thể hoàn toàn quyết định. Nếu thực sự không muốn, có thể rời đi. Vĩnh Thịnh đại đế cũng cất tiếng, hai vị đại đế này đại biểu cho Đông Hoang và Trung Châu. Nói theo một nghĩa nào đó, hai người bọn họ quả thật có thể quyết định quá nhiều điều. cuồng vọng, chúng ta đến đây là để cho các ngươi nhân tộc mặt mũi. Các ngươi đừng cho rằng chúng ta đến đây là để cầu hòa đấy chứ. Thật buồn cười, lời này của các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ lại cảm thấy là chúng ta muốn cầu hòa? Sẽ không thật sự cho rằng có một Cố Cẩm Niên, các ngươi liền có thể đối kháng chúng ta hải tộc. Giờ phút này, các thái tử của Tứ Hải Long cung nhau nhau lên tiếng. Bọn hắn ngạo nghễ vô cùng, lúc đầu bọn hắn vốn là thiên kiêu trong thiên kiêu, ở thời thượng cổ, bọn hắn đều là từ trong biển xác bò ra, huống chi hiện tại đối mặt với một lũ kiến hôi, sao có thể có sự kính sợ, cũng không tồn tại khái niệm bình đẳng. Vậy theo ý chư vị, lần này vạn tộc đại hội, chư vị căn bản không muốn nghị hòa. Tô Văn Cảnh lên tiếng, tiến lên một bước, khí tức thánh nhân tràn ngập, nhìn chăm chú vào Tứ Hải thái tử, nghị hòa, các ngươi cũng xứng. Một Long Hoàng cường giả mở miệng, nhìn Tô Văn Cảnh và nói ra tiếng lòng của mình. Đúng vậy, lời nghị hòa này nhân tộc sao dám nói ra? Bọn hắn cảm thấy thật buồn cười. Đây là lời hải tộc trong lòng, cũng là lời các tộc khác đang nghĩ. Nghe vậy, mọi người trong lòng kìm nén một ngọn lửa. Vô luận là nhân vật lớn của nhân tộc hay các tướng sĩ thủ lĩnh, đối với bọn hắn mà nói, như vậy là quá vũ nhục người. Mặc dù Nam tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, đến từ thượng cổ, nhưng bây giờ dưới sự áp chế của đại thế, nhân tộc đương thời lại có Cố Cẩm Niên. Dựa vào cái gì Nam tộc vẫn có thể kiêu ngạo như vậy? Nơi này là vạn tộc đại hội, chung quy là nơi nghị hòa, lộ ra quá bá đạo rồi. Vậy theo ý chư vị, cái này vạn tộc đại hội có thể không cần nói chuyện nữa. Nếu đã vậy, vậy ta trực tiếp nói với Cẩm Niên vậy. Vĩnh Thịnh đại đế mở miệng, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn về phía đối phương, đã không cần thiết đàm phán nữa, vậy cũng không cần nói chuyện. Nghe vậy, đối phương cười lạnh, nhất là Bắc Hải Long Vương, trực tiếp lên tiếng, đừng lôi Cố Cẩm Niên ra để dọa chúng ta. Vạn tộc đại hội là sân nhà của hắn, vì sao hắn không xuất hiện? Tứ Đại Long Vương hải tộc chúng ta đều đã ra mặt. Đã cho các ngươi nhân tộc bao nhiêu mặt mũi rồi? Là các ngươi không tôn trọng chúng ta trước, hiện tại còn nói như vậy, không cảm thấy buồn cười sao? Bắc Hải Long Vương lên tiếng, bắt lấy chuyện này để công kích vạn tộc đại hội lần này. Cố Thánh đang trong quá trình minh ngộ thánh pháp, không phải là không hiện diện, hơn nữa lần này trao đổi, chúng ta cũng có tư cách tham dự. Trung Châu thánh nhân lên tiếng nói, các ngươi cũng xứng sao? Hai vị thánh nhân còn dễ nói. Dù sao hải tộc ta cũng kính trọng thánh nhân, nhưng những người còn lại thì sao? Nói khó nghe chút, tính là cái gì? Tây Hải Long Vương mở miệng, cao cao tại thượng, trong Tứ Hải Long Vương, chỉ có Đông Hải Long Vương là không nói gì, dù sao thân phận của hắn không giống bình thường. Bất quá, đúng vào lúc này, tại cực Bắc chi địa, âm thanh khủng bố vang lên, từng đầu tuyệt thế yêu thần xuất hiện, thân ảnh của bọn hắn che trời lấp đất, vô cùng kinh khủng, 10 tôn yêu thần cùng nhau hiện thân, từ cực Bắc chi địa đuổi tới Đại Hạ kinh đô, ma cầm che trời lấp đất. Cũng có hung thú kinh khủng, đầu rồng thân rắn, trông quái dị kinh khủng, thập đại yêu thần xuất hiện, hóa thành 10 bóng người, xuất hiện tại Đại Hạ Vương Triều, bọn hắn đi vào Vĩnh Dạ Cung, ánh mắt bất thiện, còn lạnh lẽo hơn hải tộc, gặp qua chư vị yêu thần, nhìn thấy yêu thần tụ tập, Tô Văn Cảnh tiến lên mấy bước, không để việc hải tộc ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Đối đãi mỗi người, đều với thái độ hoàn toàn khác biệt, chỉ là, đối mặt với sự khách khí của Tô Văn Cảnh, thập đại yêu thần căn bản không quan tâm, thậm chí không thèm nhìn. Cố Cẩm Niên đâu, không phải nói vạn tộc đại hội sao, vì sao hắn không có mặt, phải chăng cao cao tại thượng, hay là lên cửu trọng thiên liền xem thường chúng ta, những tộc đàn thượng cổ, một tôn yêu thần mở miệng, trong lời nói tràn đầy sự lạnh lùng, vừa lên đã muốn gây phiền toái, rất hiển nhiên, mục đích của năm tộc lần này chính là muốn gây sự. Trong nháy mắt sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi, biết năm tộc muốn tới tìm phiền phức, nhưng thật không ngờ, vừa lên đã gây sự, hơn nữa nhất định phải là Cố Cẩm Niên ra mặt. Ai mà không biết Cố Cẩm Niên đang dốc lòng ngộ đạo. Làm như vậy, ít nhiều có chút buồn nôn, cố ý nhắm vào, chủ nhân không xuất hiện, để một lũ chó ra chiêu đãi, cái này thật sự là buồn cười, tư thái của thánh nhân chính là như vậy. Lúc này, một giọng nói vang lên, là ma tộc, mấy trăm đạo bóng đen xuất hiện, xung quanh quỷ khóc sói gào, lộ ra vô cùng đáng sợ, ma tộc xuất hiện, bọn hắn càng thêm căm hận Cố Cẩm Niên, tự nhiên, lời nói cũng cực kỳ không khách khí, trong chốc lát, tràng diện vô cùng yên tĩnh. Mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, chương 293, để Cố Cẩm Niên ra mặt. Các ngươi không có tư cách chủ trì, Đại Hạ Kinh Đô, Vĩnh Dạ Cung, tràn ngập mùi thuốc súng, năm tộc thượng cổ căn bản là xem thường nhân tộc đương thời. Dù cho Cố Cẩm Niên trước đó làm nhiều việc, cũng không thể thay đổi thành kiến và sự ngạo mạn trong lòng bọn hắn. Hiện tại, thập đại yêu thần và ma tộc đăng tràng, vẫn không có nửa điểm sắc mặt tốt, càng chỉ trích Cố Cẩm Niên, vạn tộc đại hội này là do hắn triệu khai, lại chậm chạp không xuất hiện. Rõ ràng là bọn hắn kiêu căng ngạo mạn, hiện tại mũi dùi quay ngược, thật sự tạo cảm giác Cố Cẩm Niên vô lễ. Bất quá, nghĩ kỹ lại thì lời bọn hắn nói cũng không sai, ít nhất vạn tộc đại hội là do Cố Cẩm Niên triệu khai. Cường giả hải tộc đến đây, Cố Cẩm Niên không ra mặt, nhất định phải nói là có chút không ổn. Dù biết Cố Cẩm Niên đang dốc lòng ngộ đạo, nhưng xét trên một phương diện nào đó, Nam tộc cũng không có lý do gì phải nhường nhịn Cố Cẩm Niên. Đừng nói Cố Cẩm Niên đang ngộ đạo, ngay cả khi đang độ kiếp, bọn hắn cũng sẽ không để ý, có thể tìm được cơ hội công kích thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Tràng diện trở nên rất xấu hổ, Vĩnh Thịnh Đại Đế, Trung Châu Đại Đế, Tô Văn Cảnh, Trung Châu Thánh Nhân, thần sắc một người so với một người khó coi hơn, bọn hắn không biết nên nói gì, cũng không biết nên đáp lời tiếp theo như thế nào, một hải tộc thôi đã khiến bọn hắn cảm thấy áp lực. Huống chi còn thêm thập đại yêu thần và cường giả ma tộc. Đây không phải là điều bọn hắn có thể chấp nhận, trên thực tế, bọn hắn đã chuẩn bị cho việc Nam tộc sẽ gây phiền phức. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Nam tộc gây phiền phức đơn giản chỉ là tìm kiếm phiền phức khi phân chia địa bàn. Thật không ngờ vào thời điểm mấu chốt này, bọn hắn trực tiếp tràn ngập mùi thuốc súng, rõ ràng không phải là đến tham gia đại hội gì, thuần túy là đến làm người khác khó chịu. Vậy theo ý các ngươi, không cần mời Cố Thánh ra mặt. Trung Châu Thánh Nhân hít sâu một hơi, nhìn đám người và hỏi thẳng, đó là đương nhiên, nếu Cố Cẩm Niên không đến, ai sẽ chủ trì vạn tộc đại hội này? Để các ngươi chủ trì sao? Có tư cách sao? Cường giả ma tộc mở miệng, hùng hổ dọa người, so với yêu thần và Tứ Hải Long Vương còn bức bách hơn. Rất hiển nhiên, tam tộc đã đạt được sự đồng thuận, lần này bọn hắn đến chính là muốn làm nhân tộc đương thời khó chịu. Đã như vậy, đương nhiên sẽ không có gì gọi là thể diện có thể nói đến. Xem ra năm tộc đã chuẩn bị kỹ càng, quyết tâm muốn gây chuyện tại vạn tộc đại hội. Trung Châu Thánh Nhân truyền âm, thông báo cho ba người còn lại, trong ánh mắt có chút khác thường, biết năm tộc muốn gây chuyện, nhưng gây chuyện như vậy chỉ có thể đại diện cho một điều. Năm tộc đã chuẩn bị hết thảy, thậm chí là 10 phần chuẩn bị, muốn ồn ào một trận lớn. Hôm nay vạn tộc đại hội kết thúc, cục diện thiên hạ tất nhiên sẽ phát sinh những thay đổi long trời lở đất. Nên làm gì, muốn hay không gọi Cẩm Niên xuất quan? Vĩnh Thịnh Đại Đế cất tiếng, hắn đang do dự, có nên đánh thức Cố Cẩm Niên vào thời điểm này hay không? Không, Cẩm Niên hiện tại đang ở vào giai đoạn ngộ đạo, không rõ hắn đang ở trong tình huống nào, nếu tùy tiện đánh thức hắn, e rằng sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Tô Văn Cảnh trực tiếp bác bỏ ý nghĩ này, hắn không biết Cố Cẩm Niên hiện tại đang ở giai đoạn nào. Nhỡ đâu ngay thời khắc mấu chốt của việc ngộ đạo, lại vì chuyện này mà đánh thức Cố Cẩm Niên, ít điều gì cũng có chút không ổn. Lời vừa nói ra, Trung Châu Thánh Nhân cũng tán thành, nếu như Cố Thánh không có ở đây, dốc lòng ngộ đạo, hắn hẳn là sẽ có cảm giác, không cần phải nói gì, dưới mắt Cố Thánh không ra mặt, tự nhiên mà vậy liền đại biểu rất nhiều chuyện. Trung Châu Thánh Nhân cùng Đại Đế nhau nhau mở miệng, bọn hắn giống nhau tán thành Tô Văn Cảnh chi ngôn, nhưng tiếp theo đến cùng nên làm như thế nào, nếu không hào hào xử lý, tiến thoái lưỡng nan a. Vĩnh Thịnh Đại Đế có chút nhíu mày, cũng không phải là hắn không hiểu đạo lý này, ngược lại là hắn hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ cục diện, nếu không mở ra, rước lấy phiền phức sẽ rất lớn, không biết lão phu có hay không tư cách. Cũng liền vào lúc này, thân ảnh Cố lão gia tử đi ra, hắn nhìn chăm chú tam tộc, ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt là tự tin cùng chiến ý. Theo hắn xuất hiện, thần sắc tam tộc cường giả hơi đổi, xét về cảnh giới, thật sự là hắn không bằng tam tộc cường giả, thậm chí còn không sánh bằng các tộc thái tử. Nhưng Cố lão gia tử là ai? Là gia gia của Cố Cẩm Niên, chỉ là cái thân phận này thôi. Các đại tộc cường giả thật đúng là không dám nói thêm cái gì. Đỗi một đỗi đế vương, thánh nhân, cái này còn dễ nói. Cố Cẩm Niên cũng không có khả năng thượng cương thượng tuyến. Dù sao dưới mắt thế nhưng là vạn tộc đại hội, nhưng nếu giận đỗi Cố lão gia tử, nói về thân tình mà nói, thật đúng là không dám làm loạn. Năm tộc đến tìm phiền phức, thế nhưng phân rõ chủ thứ. Hôm nay vạn tộc đại hội, chủ yếu vẫn là thượng cổ nhân tộc rước lấy. Bọn hắn có thể dẫn đầu làm khó dễ, nhưng cũng chỉ là nổi lên mà thôi. Chân chính muốn làm gì, vẫn là phải do cổ nhân tộc tự mình tới. Cho nên tam tộc trầm mặc, bọn hắn nhìn Cố lão gia tử, thật đúng là có chút bị chấn nhiếp rồi. Nhưng nếu để bọn hắn cứ như vậy cúi đầu, hiển nhiên cũng là một sự tình rất không có khả năng. Để Cố Cẩm Niên ra mặt đi, nếu hắn không ra mặt, ta nghĩ vạn tộc đại hội này cũng không có bất kỳ cái gì cần thiết. Hải tộc thanh âm vang lên, bất quá so với trước đó muốn hòa hoãn rất nhiều, không có loại kia hùng hổ dọa người. Tên tuổi Cố Cẩm Niên vẫn là dùng tốt, lão phu ở đây liền có thể quyết định hết thảy, nếu Cẩm Niên không đáp ứng, lão phu phụ trách. Lần này vạn tộc đại hội đơn giản chính là trao đổi ra một kết quả, các ngươi nói nhiều như vậy lại có ích gì, chỉ vì hùng hổ dọa người, hay là nói ở chỗ này mất mặt xấu hổ để người trong thiên hạ chế giễu, đường đường thượng cổ đại tộc ngay cả nhập hội cũng không dám. Cố lão gia tử ngữ khí lạnh như băng nói, hắn nhìn chăm chú lên đám người này, ở thời điểm này nhất định phải có một người đứng ra. Bằng không mà nói, nếu trầm mặc, thiên hạ tương sinh chú ý, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được nhân tộc không chịu nổi một kích. Mặc dù sự thực là như thế, nhưng ở cái mấu chốt này, hoàn toàn chính xác không thể làm loạn, minh bạch đạo lý này, Cố lão gia tử đứng ra, mà thật sự là hắn là nhân tuyển thích hợp nhất, nói những điều này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cố Cẩm Niên không xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không ra trận, dạng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đây là không tôn trọng chúng ta đại tộc, nếu không muốn cùng đàm, nói thẳng là đủ. Nam Hải Long Vương thanh âm vang lên, mặc dù ngữ khí hòa hoãn, nhưng thái độ khinh miệt kia vẫn còn, Được, vậy ta liền hô Cẩm Niên tỉnh lại. Đạt được Nam Hải Long Vương trả lời, Cố lão gia tử lên tiếng, hắn mở miệng muốn tỉnh lại Cố Cẩm Niên, lời này vừa nói ra, trên mặt tam tộc cường giả nở nụ cười, nhân tộc phục nguyễn, sớm phải như vậy, một mực kéo dài đến bây giờ, mà thế gian hiện nay, trên mặt nhân tộc không có nụ cười, mà là nặng nề, ở thời điểm này, Cố lão gia tử lựa chọn thỏa hiệp, mặc dù thực lực không bằng người khác, nhưng dạng này cuối cùng để cho người ta cảm thấy biệt khuất, cũng làm cho người cảm thấy kiềm chế trước nay chưa từng có. Chỉ là còn không đợi đám người thượng cổ tộc đàn này nụ cười trên mặt càng sâu, Cố lão gia tử thanh âm lại lần nữa vang lên, ta sẽ đích thân tỉnh lại Cố Cẩm Niên, trực tiếp tuyên chiến cái vạn tộc đại hội này, không nói nữa, chư vị trở về đi, hiện tại không quay về, chờ Cẩm Niên tỉnh lại, lão phu có thể cam đoan, hoặc là sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đồng quy vu tận, hoặc là chư vị táng thân nơi đây. Cút! Cố lão gia tử bá khí gầm thét, hắn cảnh giới không bằng những người này, nhưng khí phách cùng lòng dạ của hắn cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, người quật khởi từ hèn mọn, làm sao là hạng người hời hợt. Vĩnh Thịnh đại đế, Trung Châu đại đế, bao quát Tô Văn Cảnh cùng Trung Châu thánh nhân, đều cho bọn hắn quá nhiều mặt mũi, xem như cung kính, thật không nghĩ đến đám người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngay cả mình ra mặt, cũng coi là một loại nhượng bộ, cho đối phương bậc thang để xuống, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn hùng hổ dọa người, đã hùng hổ dọa người, căn bản cũng không phải là cầm thái độ đàm luận ra. Cố lão gia tử cũng cảm thấy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng trực tiếp ngả bài, muốn tuyên chiến đúng không? Vậy liền tuyên chiến, muốn chém giết à? Vậy liền chém giết, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nghe nói như thế, thanh âm Vĩnh Thịnh đại đế trước tiên vang lên, đại hạ vương triều, tất cả tướng sĩ bao quát hết thảy bách tính, tùy tiện làm tốt chuẩn bị chiến tử. Cút! Vĩnh Thịnh đại đế cũng tỏ thái độ, đã đều như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, muốn chết thì cùng chết đi, không phải thích tuyên chiến sao? Không phải thích cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người sao? Cùng quy chết, chẳng bằng hiện tại chiến tử luôn đi, cũng không e ngại cái gì, cũng không cần e ngại cái gì. Trung Châu tướng sĩ không tiếc một trận chiến, cút đi, thanh âm Trung Châu đại đế cũng vang lên, đây là hắn đáp lại, muốn chiến liền chiến, không có gì đáng nói. Văn Cảnh tiên sinh, làm tốt hiến tế chuẩn bị, hai tôn thánh nhân hiến tế, lợi dụng đại thế, chí ít thể diệt nửa tộc, lấy sinh mệnh của hai người chúng ta làm đại giá, cũng có thể cứu vãn một bộ phận thương sinh thiên hạ. Người đọc sách chi đạo, bản thân liền là như thế, vì thiên hạ thương sinh, vì thiên địa mà đi, cho dù là chết, cũng là chết có ý nghĩa. Thanh âm Trung Châu thánh nhân vang lên. Khi hắn nói, chung quanh thánh quang tràn ngập, rất có một bộ tùy thời làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Bất quá hắn nói không sai, một tôn thánh nhân nếu chủ động hiến tế, có thể dẫn tới thiên địa gia trì, nói như vậy, hoàn toàn chính xác có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn. Diệt nửa tộc vấn đề không lớn, chỉ là khí vận áp chế cùng suy yếu, thật đúng là không phải nhất tộc có thể tùy tiện giải quyết. Được, Tô Văn Cảnh không có rông dài, thậm chí sắc mặt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh. Nhìn chăm chú lên hải tộc, yêu tộc, còn có ma tộc, các vị tự hành rời đi đi, vạn tộc đại hội, hôm nay hủy bỏ, lập tức lên, toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh, chờ đợi Cố Thánh ra mặt, làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến tử. Tô Văn Cảnh mở miệng, điều này đại biểu đương thời nhân tộc 5 vị tồn tại. Nhao nhao tỏ thái độ, mỗi người thái độ đều 10 phần nhất trí. Tuyên chiến, cũng là khai chiến, đã không hào hảo đàm, vậy liền cùng chết, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Quả nhiên, nói tới chỗ này, sắc mặt tam tộc nhao nhao thay đổi, bọn hắn là muốn tới đây nổi lên, cũng là tới chủ động tìm phiền phức. Thật không nghĩ đến, thái độ Vĩnh Thịnh đại đế đám người vậy mà cường ngạnh như vậy. Đó không phải là cục diện bọn hắn muốn nhìn thấy. Nếu như vậy, lúc trước nên cùng Cố Cẩm Niên cùng nhau chém giết, không cần thiết kéo tới hiện tại, còn tham gia cái vạn tộc đại hội này. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút xấu hổ, tam tộc cường giả không thể cúi đầu, nhưng thái độ Cố lão gia tử, Tô Văn Cảnh, Trung Châu thánh nhân, Vĩnh Thịnh đại đế cùng Trung Châu đại đế cũng không thể thay đổi. Một nháy mắt, lẫn nhau có chút trầm mặc. Chương 294 phân chia địa bàn. Cố Thánh đăng tràng, đại chiến bộc phát, Vĩnh Dạ cung, song phương trầm mặc, Vĩnh Thịnh đại đế bọn người không nghĩ tới năm tộc vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Mà năm tộc không nghĩ tới là, Vĩnh Thịnh đại đế bọn người sẽ cương như vậy, quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cho, lẫn nhau không nhượng bộ, chính là giằng co ở chỗ này, chỉ bất quá, đúng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, là thân ảnh thần tộc, hôm nay là vạn tộc đại hội, chư vị vẫn là không nên náo đến như thế cương, có thể hay không cho thần tộc ta một bộ mặt, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng miễn cho để thiên hạ thương sinh chế giễu. Một vị đại trưởng lão thần tộc chạy ra, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, ôn hòa vô cùng, da hòa dài, bất quá cho dù ai cũng biết, đây không phải đánh cái gì giảng hòa, nói cho cùng không phải liền là nhìn chàng diện không tốt lắm. Mau chạy ra đây hòa hoãn một chút sao? Chỉ bất quá, đại trưởng lão thần tộc xuất hiện, hoàn toàn chính xác để chàng diện dịu đi một chút, nhưng cũng chỉ là hòa hoãn một bộ phận, đừng nói là cái gì cương không cương, đương thời nhân tộc tuyệt đối nguyện ý hòa đàm, nhưng mục đích hòa đàm tuyệt đối không phải là bởi vì ta đương thời nhân tộc sợ hãi. Vĩnh Thịnh Đại Đế mở miệng, thái độ của hắn cường ngạnh, trước đó khách khí, đám người này không nghe, nhất định phải đợi đến lúc này, mới nguyện ý chịu thua, cái này cũng thật buồn cười, nói đủ chưa, đã nhường nhịn các ngươi đã lâu, vạn tộc đại hội, chúng ta đáp ứng lời mời mà đến, Cố Cẩm Niên không xuất hiện còn chưa tính, chúng ta chỉ là phàn nàn vài câu, chư vị một mực tại nơi này hùng hổ dọa người, đây chính là đạo đãi khách của đương thời nhân tộc sao? Hay là nói chúng ta cho các ngươi mặt, thanh âm Bắc Hải Long Vương vang lên, hắn là thật có chút nhẫn nhịn không được, từ vừa mới bắt đầu hắn liền xem thường nhân tộc, huống chi hiện tại, hắn thấy, ngay từ đầu bọn hắn cao cao tại thượng, đó là bởi vì vấn đề thực lực song phương, bọn hắn có tư cách cao ngạo, nhân tộc hèn mọn, đó là bởi vì nhân tộc không bằng bọn hắn, nhưng diễn hóa đến bây giờ, thuần túy cũng là bởi vì đám người này không biết tốt xấu. Nói cho cùng còn không phải ỷ vào Cố Cẩm Niên, nếu Cố Cẩm Niên tự mình ở chỗ này, bọn hắn có lẽ sẽ thu liễm một hai, lẫn nhau ở giữa là tồn tại bình khởi bình tọa, nhưng đám người này tính là thứ gì? Cường giả thần tộc đều đi ra hòa giải, xem như cho bậc thang để xuống, còn ở nơi này giả trang cái gì đồ vật? Kia các ngươi trực tiếp tuyên chiến là được, làm gì đến cái gì vạn tộc đại hội? Vĩnh Thịnh Đại Đế cũng tới phát hỏa, một mực tại nơi này ồn ào, không phục liền khai chiến, có cái gì tốt nói, đi. Trong chốc lát, thanh âm Bắc Hải Long Vương vang lên, hắn không thèm để ý, trực tiếp chém giết không có ý nghĩa, có thể đã sớm động thủ, nhưng để hắn ở chỗ này nén giận, nhẫn nhịn những người này, Bắc Hải Long Vương vẫn không muốn. Bắc Hải Long Vương, vạn tộc đại hội, là chúng ta cùng Cố Thánh ước định cẩn thận đại hội. Nếu ta chờ không tham gia, chỉ sợ muốn truyền đến một chút trò cười, mà lại chư vị tranh đấu, không có chút ý nghĩa nào, như bởi vì loại chuyện này chơi cứng, ý nghĩa không lớn, vẫn là xem trước một chút rồi nói sau. Thanh âm đại trưởng lão thần tộc vang lên, hắn nhìn về phía đám người, hy vọng song phương có thể bình tĩnh trở lại, đừng đi làm quá nhiều miệng lưỡi chi tranh, cái này không cần thiết, không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng Bắc Hải Long Vương vẫn không phục, căn bản liền không muốn đợi ở chỗ này, mâu thuẫn song phương rất sâu, nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện, là thân ảnh Thượng Cư Thánh Nhân, thượng cổ nhân tộc cũng tới người, Thượng Cư Thánh Nhân xuất hiện, tại Vĩnh Dạ Cung bên trong, đi vào trước mặt mọi người, chư vị, ăn chớ vội. Thượng Cư Thánh Nhân xuất hiện, hắn nhìn qua đám người, sắc mặt bình tĩnh, bất quá nhìn ra được hắn cũng ra hòa giải, không có gì có thể nói, thái độ nhân tộc như vậy, căn bản cũng không muốn cùng đàm. Bắc Hải Long Vương lên tiếng, rất trực tiếp, chỉ thiếu chút nữa đem một vài lời khó nghe nói ra. Đối mặt lời của Bắc Hải Long Vương, Thượng Cư Thánh Nhân trong lòng thở dài, hắn biết nguyên nhân đối phương phẫn nộ, thế nhưng cảm thấy Bắc Hải Long Vương có chút khó thành đại khí. Một chút loại chuyện này, còn ở nơi này tính toán chi ly, để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là Thượng Cư Thánh Nhân không chỉ trích đối phương, mà nói ra giải thích của mình, chư vị, vạn tộc đại hội, liên quan đến hoàn toàn chính xác rất lớn, bây giờ tộc đàn thượng cổ chúng ta khôi phục, vẫn là cần phải hảo hảo hiệp thương một hai, hơn nữa, cho đến hiện tại, Cố Thánh đều không ra mặt, cứ thế mà đi, kết quả vẫn là vấn đề của năm tộc chúng ta, nhất là, hôm nay tới nơi đây mục đích là gì, chư vị nên biết được, phân chia địa bàn mới là chủ yếu, Thượng Cư Thánh Nhân lên tiếng, đồng thời nhìn về phía mấy người, trong ánh mắt ý tứ cũng mười phần đơn giản. Nghe nói như thế, Bắc Hải Long Vương có chút trầm mặc, nhưng mà thanh âm Đông Hải Long Vương vang lên tại thời khắc này. Tốt, tham gia đại hội đi, thanh âm Đông Hải Long Vương vang lên, trong lúc nhất thời, để đám người triệt để an tĩnh lại, ngay cả vị này đều mở miệng, Bắc Hải Long Vương cho dù nội tâm lại thế nào không phục. Cũng muốn trung thực một chút, chư vị, đến lúc này, không cần thiết tiếp tục cãi lộn xuống dưới, ta tin tưởng chư vị cũng không nguyện ý rằng co, không bằng cùng nhau đi vào. Thượng Cư Thánh Nhân nhìn về phía Tô Văn Cảnh, chậm rãi cười nói, lời vừa nói ra, Tô Văn Cảnh lập tức nhẹ gật đầu, vậy liền mời vào, hoàn toàn chính xác, đến lúc này, không cần thiết cãi lộn xuống dưới. Theo Tô Văn Cảnh mở miệng, năm tộc nhau nhau hướng phía Vĩnh Dạ Cung đi đến, vô số cường giả cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, dù sao vạn tộc đại hội còn chưa triệt để bắt đầu. Cũng bởi vì những chuyện này chơi cứng, thật sự là có chút không nên. Rất nhanh, vô số cường giả bước vào Vĩnh Dạ Cung nội, bọn hắn ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở ngọc án trước mặt. Thần sắc nặng nề chờ đợi Tô Văn Cảnh bọn người mở miệng, mà bày ở trước mặt mọi người, rõ ràng là toàn bộ sa bàn địa đồ Thần Châu Đại Lục. Năm tộc yên tĩnh, không nói lời nào, dưới mắt người duy nhất có thể tiến hành giao lưu, cũng chỉ có đại trưởng lão thần tộc cùng Thượng Cư Thánh Nhân. Thượng Cư Thánh Nhân nhìn chăm chú lên sa bàn, sau đó nhìn về phía Tô Văn Cảnh khẽ cười nói, đây là địa đồ Thần Châu à? Thượng Cư Thánh Nhân biết mà còn hỏi, hồi Thượng Cư Thánh Nhân, chính là, Tô Văn Cảnh lên tiếng, nhẹ gật đầu, tốt. Vậy trước tiên nghe một chút Văn Cảnh Thánh Nhân là như thế nào phân chia cái đại thế này. Thượng Cư Thánh Nhân mỉm cười nói, lời vừa nói ra, Vĩnh Thịnh Đại Đế, Trung Châu Đại Đế bọn người nhao nhao có chút nhíu mày. Vấn đề phân chia địa bàn này, tương đối xấu hổ, bởi vì bọn hắn nói ra yêu cầu, khẳng định không tốt đẹp gì, cho nên ai trước đặt câu hỏi, vô cùng có giảng cứu, Nếu để cho Nam tộc nhắc tới, vậy vấn đề này liền đơn giản hơn nhiều, mặc kệ Nam tộc có sách thêm ít hay nhiều, đều có thể cò kè mặc cả. Hơn nữa, nếu Nam tộc sách nhiều quá, ta có thể dựa vào thế, sai không ở đương thời nhân tộc, nhưng bây giờ để ta chủ động sách, nếu sách nhiều, chính là lại cho Nam tộc tìm cơ hội nổi lên, cho nên đám người cảm thấy có chút không ổn, cũng tương tự đang thầm than Thượng Cư Thánh Nhân hảo thủ đoạn. Nhìn như đơn giản một câu, cũng đã tại bố cục, người tới là khách, chư vị cứ sách trước đi là đủ. Văn Cảnh Thánh Nhân mỉm cười nói, dễ như trở bàn tay hóa giải thỉnh cầu của đối phương. Chúng ta cũng không phải là khách, tại thượng cổ thời đại, nơi này vốn dĩ là của chúng ta, nếu nhất định phải nói tới trước tới sau, thì chư vị mới là khách nhân, để chư vị chọn trước đi, cũng miễn cho nói Nam tộc khi dễ người. Thượng Cư Thánh Nhân mỉm cười nói, hắn từ góc độ lịch sử đàm luận chuyện này, khiến cho đối phương phải lựa chọn trước, lời này vừa thốt ra, phía sau có chút trầm mặc, lời nói rất tuyệt đối, nhưng đây cũng là sự thật. Bọn họ đích xác là cường giả thời thượng cổ, nói lời như vậy, dù có cuồng vọng một chút, nhưng đây cũng là lời nói thật. Tô Văn Cảnh nhìn thoáng qua người nhà liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngầm thừa nhận, đã như vậy, vậy Tô Mỗ liền phân tích một hai, nếu có chỗ nào nói sai, chư vị cứ việc sách. Tô Văn Cảnh lên tiếng, nói xong lời này, hắn chỉ vào địa đồ Sa Bàn, chỉ Đông Hoang cùng Trung Châu, còn có Nam Man nói, từ khi thiên mệnh hiển thế, Thần Châu Đại Lục có biến hóa to lớn, Trung Châu, Đông Hoang, Nam Man chi địa vẫn là do đương thời nhân tộc chiếm giữ. Dù sao đương thời nhân tộc số lượng rất nhiều, nhưng cân nhắc đến sự sinh tồn của Nam tộc, cho nên cực Bắc chi địa cùng Tây Mạc chi địa, có thể giao cho thượng cổ tộc đàn sinh tồn, không biết chư vị thấy ý như thế nào? Nếu có gì không ổn, còn xin Thượng Cư Thánh Nhân chỉ ra. Tô Văn Cảnh lên tiếng, nhìn về phía đối phương, cũng âm thầm quan sát thái độ của cường giả Nam tộc. Hắn biết Nam tộc biết được đáp án này, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, cho nên làm tốt hết thảy chuẩn bị. Quả nhiên, theo lời vừa nói ra, trong chốc lát cường giả Nam tộc từng người biến sắc, để chúng ta đi cực Bắc cùng Tây Mạc chi địa, các ngươi thật biết nghĩ đấy, các ngươi nhân tộc quả nhiên là đủ tham lam. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Man tam địa, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, có rất nhiều linh sơn đại duyên, đồ tốt đều bị các ngươi chiếm hết. Chúng ta muốn cái gì? Buồn cười, quả nhiên là buồn cười. Mạnh được yếu thua chính là pháp tắc giữa thiên địa, hiện tại không ngờ một đám kiến hôi dám từ chân long cướp đoạt chỗ tốt. Cùng các ngươi hòa đàm là không muốn gây ra can qua, tạo thành sát nghiệt không cần thiết, lại không ngờ lại cho các ngươi tự tin, để các ngươi trở nên tham lam như thế. Ai nghĩ ra biện pháp này? Bản vương muốn tự mình xem, ai có dã tâm như vậy, lại ngu xuẩn đến thế? Biết các ngươi nhân tộc tham lam, lại không ngờ các ngươi nhân tộc lại tham lam đến vậy. Không biết còn tưởng rằng thượng cổ tộc đàn ta e ngại các ngươi nhân tộc. Thượng cổ tộc đàn trực tiếp vỡ tổ, bọn họ biết đương thời nhân tộc khẳng định sẽ sư tử há miệng, lại thật không ngờ lại há miệng rộng đến thế. Cái này thật buồn cười. Theo bọn họ nghĩ, đương thời nhân tộc xứng sao? Tiếng ồn ào vang lên, năm tộc giống nhau không phục, chỉ có Bắc Hải Long Vương của Hải tộc trực tiếp la ầm lên. Một vị yêu thần của yêu tộc cũng bày tỏ bất mãn. Ma tộc càng trực tiếp hơn, đứng dậy, rất có ý định rời đi ngay, chỉ có thượng cổ nhân tộc và thần tộc giữ vững bình tĩnh. Hai tộc họ không phải không tức giận, chỉ là vai trò của bọn họ là người hòa giải, khi náo loạn đến túi bụi, bọn họ sẽ ra mặt nói tốt, bằng không, theo tính tình của họ, cũng sẽ đi theo chửi rủa. Đối mặt thái độ của năm tộc, Tô Văn Cảnh bọn người lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đã đoán trước nên không thèm để ý, chư vị an tâm chớ vội, nếu cảm thấy không ổn, có thể trực tiếp đưa ra, bản thân đây là hòa đàm, thương nghị là thứ nhất, không phải nói ý nghĩ của ta là mục đích cuối cùng. Tô Văn Cảnh lên tiếng, để đám người an tĩnh lại, đã các ngươi nhân tộc mở ra điều kiện như vậy, vậy bọn ta cũng không khách khí, cực Bắc chi địa lưu cho đương thời nhân tộc, hải tộc thấy cực Bắc chi địa đủ để đương thời nhân tộc toàn bộ ở lại. Đông Hoang, Nam Man, Tây Mạc, Trung Châu đều thiết lập cấm khu tuyến, không phải có chuyện quan trọng, không được đặt chân. Đông Hoang do thượng cổ nhân tộc tiếp quản, Trung Châu do thần tộc tiếp quản, Nam Man do yêu tộc tiếp quản, Tây Mạc do ma tộc tiếp quản, còn tất cả hải vực, toàn bộ do hải tộc ta tiếp quản. Nếu các ngươi nguyện ý, về sau không xâm phạm lẫn nhau, cho các ngươi nhân tộc đủ thời gian, cũng miễn cho các ngươi nói thời gian không đủ. Bắc Hải Long Vương lên tiếng, hắn vừa mở miệng, chính là sư tử há miệng thật sự. Đông Hoang, Nam Man, Tây Mạc, Trung Châu, bốn vùng trọng yếu đều bị lấy đi, số lượng đương thời nhân tộc nhiều hơn thượng cổ tộc quần trăm vạn lần. Nhưng địa bàn thật sự mới bất quá 1/10, coi như vậy đi, cực Bắc chi địa lại là vùng đất nghèo nàn, dù đại thế giáng lâm, người người đều là võ giả, cực Bắc chi địa vẫn có biến hóa, thật muốn di chuyển đến đó, không biết bao nhiêu bách tính nhân tộc sẽ chết cóng tại cực Bắc chi địa. Đây thật sự là sư tử há miệng, hơn nữa, căn bản là xem thường nhân tộc, muốn dồn nhân tộc vào chỗ chết, không thể nào. Hầu như ngay sau khi Bắc Hải Long Vương nói xong lời này, giọng Tô Văn Cảnh vang lên, hắn nhìn Bắc Hải Long Vương chậm rãi lên tiếng, nhân tộc ta số lượng rất nhiều, sao có thể đi cực Bắc chi địa, chỉ là di chuyển thôi, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hơn nữa, đó không phải đàm phán, mà là khu trục, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Văn Cảnh lên tiếng, không có bất kỳ sự nhượng bộ nào, đó là chuyện của các ngươi nhân tộc, mạnh được yếu thua, đó là đạo lý từ xưa. Hơn nữa, bản thân đây là thiên địa của thượng cổ tộc quần chúng ta. Các ngươi bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Bắc Hải Long Vương không khách khí, nói ra ý nghĩ của mình, hắn không quan tâm đến sự sống chết của đương thời nhân tộc. Lời này có chút trực tiếp, cơ hồ không nói ra câu nhân tộc chết hay không không liên quan gì đến ta. Thế nào là đạo lý từ xưa? Nếu mạnh được yếu thua, vậy tổ chức vạn tộc đại hội làm gì? Ai trong năm tộc cường đại nhất? Ai đến thống ngự thiên địa này? Kẻ còn lại không bằng hắn, cúi đầu xưng thần, há không phải tốt đẹp hơn sao? Đương thời nhân tộc nguyện ý thần phục, các ngươi nguyện ý không? Giọng Trung Châu đại đế vang lên, thân là đế vương, hắn hiểu thế nào là mạnh được yếu thua. Lời nói này, nhưng không phải là tuyệt đối, ngươi cũng xứng ồn ào ở đây. Bắc Hải Long Vương nhìn chằm chằm vào Trung Châu đại đế, ánh mắt lạnh lẽo, trong chốc lát, khí tức chân long tràn ngập, cả tòa Vĩnh Dạ cung ầm ầm rung động, chấm so với ngươi có tư cách. Trung Châu đại đế đứng dậy, chín đạo long hồn hộ thể, nhìn đối phương, ngôn ngữ không có nửa điểm mềm yếu, hai đạo khí tức chân long đối bính, khiến cho cả tòa Vĩnh Dạ cung muốn vỡ vụn, nếu không có trận pháp cường đại thủ hộ, chỉ sợ trong nháy mắt đã băng liệt, là muốn trực tiếp tuyên chiến sao? Trong chốc lát, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, còn có Đông Hải Long Vương cùng nhau đứng lên, khí tức của tứ đại Long Vương từ Vĩnh Dạ cung quét sạch toàn bộ Đại Hạ Vương triều. Chấn áp đại thế, bọn họ vốn là chí cường giả của hải tộc, cường giả cửu trọng thiên, nếu phóng thích khí tức, thiên địa sẽ biến sắc, đương nhiên, nếu toàn bộ phóng thích ra, cũng sẽ chuốc lấy sự áp chế của thiên địa, những việc các ngươi làm, những lời các ngươi nói, quá khinh người quá đáng, tuyên chiến ư, thật coi chúng ta e ngại sao? Vĩnh Thịnh đại đế đứng dậy, hắn không sợ gì tuyên chiến hay không, căn bản không sợ, ngay lúc này, đột ngột, thiên địa rung động, nhật nguyệt lắc lư, tám đạo thân ảnh xuất hiện, tám vị vương giả nhân tộc xuất hiện, bọn họ cùng nhau mà đến, xuất hiện bên ngoài Vĩnh Dạ cung, tám đạo thân ảnh này vang dội cổ kim, có uy năng không thể tưởng tượng nổi, tám tôn nhân vương cùng nhau tụ tập bên ngoài cung, đây là để gây áp bức, oanh, còn chưa kịp rung động, bên trong thần tộc, rất nhiều thân ảnh xuất hiện, cơ hồ tất cả cường giả dốc toàn lực, cường giả năm tộc trên cơ bản đều tới. Tứ Hải Long Vương của hải tộc, thập đại yêu thần của yêu tộc, hai vị đại trưởng lão của thần tộc cộng thêm rất nhiều thần tướng. Chí tôn của ma tộc, bát vương của nhân tộc, đây là những cường giả đủ để phá vỡ toàn bộ đại thế. Bọn họ tụ tập nơi đây, thần sắc băng lãnh, tạo ra áp bức mạnh nhất và đáng sợ nhất, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong đại điện, một ánh mắt có thể khiến đám người yên tĩnh, mạnh được yếu thua, vốn là quy củ từ xưa, mảnh đất này không thuộc về các ngươi, hiện tại lấy lại, cũng là chuyện đương nhiên. Cực Bắc chi địa là cho các ngươi sự tôn nghiêm sau cùng. Dù Cố Cẩm Niên xuất hiện, cũng vậy, ký khế ước, bắt đầu di chuyển đi, đây không phải mệnh lệnh, cũng không phải phân phó, mà là sự thật, các ngươi không có cơ hội lựa chọn, vạn tộc đại hội đã là sự nhượng bộ cuối cùng của chúng ta. Rất nhiều giọng nói vang lên, Bát Vương mở miệng, bọn họ cao cao tại thượng, khí chàng trấn áp hết thảy, lời lẽ khiến người ta cảm thấy trầm mặc, phảng phất bọn họ nói là chân lý duy nhất, nơi nào có lời vô ích gì có thể nói, nếu bàn về thực lực, đương thời nhân tộc hơn thượng cổ tộc đàn ta một phần vạn sao? Nếu bàn về truyền thừa và lịch sử, chúng ta đến từ thượng cổ thời đại, mảnh đất này là của chúng ta, các ngươi đã chiếm cứ thời gian quá dài, hiện tại bảo các ngươi giao ra, cần nói nhảm nhiều vậy sao? Giọng Bắc Hải Long Vương lại vang lên, phối hợp với sự xuất hiện của Bát Vương và cường giả thần tộc. Chủ động nổi lên, không thể không nói, Bắc Hải Long Vương thực sự căm hận Cố Cẩm Niên, theo một nghĩa nào đó, có lẽ còn hơn cả sự hận thù của ma tộc đối với Cố Cẩm Niên. Bằng không, đã không như vậy, người sáng suốt đều biết, chuyện này do thượng cổ nhân tộc chủ đạo, theo lý thuyết phải xem thượng cổ nhân tộc làm thế nào. Nhưng Bắc Hải Long Vương lại phảng phất trở thành kẻ khiêu khích lớn nhất. Đó không phải một chuyện tốt, Nam Man chi địa, mỗi bên một nửa, thế nào, đối mặt tình thế như vậy, giọng Tô Văn Cảnh vang lên, hắn không chửi rủa mà nhượng bộ, đây là kết quả mà bọn họ đã thương nghị trước, chia đều thiên hạ, đó là ý nghĩ của họ, cũng là lằn danh, không thể nhường ra Trung Châu và Đông Hoang, nhưng Nam Man có thể mỗi bên một nửa. Đây là ranh giới cuối cùng, Cực Bắc chi địa, đây là lựa chọn cuối cùng của các ngươi, đừng cò kè mặc cả, cũng không có tư cách cò kè mặc cả, nếu các ngươi không quyết định được, thì để Cố Cẩm Niên tới đi, đây là lý do vì sao ta không muốn trao đổi với các ngươi. Các ngươi thực sự không xứng để bọn ta trao đổi, vô nghĩa, bởi vì các ngươi căn bản không thể làm chủ, giọng Thôn Thiên Vương vang lên, thần sắc của hắn cao ngạo, rất hiển nhiên, bọn họ căn bản không có ý muốn nói chuyện, cũng không muốn có bất cứ sự lùi bước nào, áp lực ập đến, khiến người ta trầm mặc. Còn do dự gì, Cố Cẩm Niên ở đây cũng không nói được gì, đây là xu hướng, Bắc Hải Long Vương tiếp tục mở miệng, muốn dùng phương thức này để áp chế đám người, làm tan rã phòng tuyến của đám người, chỉ là, Khi giọng Bắc Hải Long Vương vừa dứt, một giọng nói rừng rưng cũng vang lên, cuối cùng cũng thấy được bá khí nên có của tượng cổ tộc đàn. Chỉ là tại vạn tộc đại hội này, khó tránh khỏi có chút quá phận thì phải. Giọng nói vang lên, là Cố Cẩm Niên, chương 295, không thể điều tiết, gọi Tứ Thánh, Lâm Thiên Địa, Chu Vạn Tộc, giọng nói bình tĩnh vang lên, bên trong đại điện, trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía đó, Vĩnh Thịch Đại Đế bọn người lộ vẻ mừng rỡ, là giọng của Cố Cẩm Niên, vào thời khắc mấu chốt, Cố Cẩm Niên quả nhiên không khiến người thất vọng, luôn luôn có thể đuổi tới kịp thời, đối với những người khác, sự xuất hiện của Cố Cẩm Niên ít nhiều cũng làm tăng thêm áp lực. Cường giả năm tộc liếc nhìn nhau, họ đã đoán trước về sự xuất hiện của Cố Cẩm Niên, và đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Cố Cẩm Niên tự mình đến. Hôm nay, đây không chỉ là một vạn tộc đại hội đơn giản, điều quan trọng hơn là chu sát Cố Cẩm Niên, bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ, dù là trận pháp hay thánh khí của các tộc, cho nên, họ hài lòng khi Cố Cẩm Niên đến, họ chỉ sợ Cố Cẩm Niên không xuất hiện, tư thái bá chủ thượng cổ, hôm nay Cố Mẫu ngược lại là thực sự lĩnh hội được. Quả thực bất phàm, bên ngoài đại điện, thân ảnh Cố Cẩm Niên dù bị Bát Vương che chắn, nhưng khí tức cường đại của y khiến người ta an tâm. Chỉ cần in xuất hiện, đám người sẽ an tĩnh lại, phảng phất vô luận có uy hiếp gì, vô luận gặp phải tình huống nào, có y ở đó sẽ không có chút sợ hãi hay sợ sệt nào. Nghe thấy giọng Cố Cẩm Niên, Bắc Hải Long Vương thu liễm sự ngạo mạn, chỉ là cũng không hề tỏ ra quá khiêm tốn, đơn giản bởi vì Cố Cẩm Niên là người cùng cảnh giới. Không thể đối đãi như đối với Vĩnh Thịnh Đại Đế, bá chủ hay không bá chủ không quan trọng, chúng ta tới đại hội này chờ hồi lâu, mới đợi được Cố Thánh đích thân tới, bá chủ thực sự là ai, không cần bản vương phải nói nhiều chứ. Bắc Hải Long Vương bình tĩnh nói, trong lúc ngộ đạo, làm trễ nải thời gian, điểm này Cố Mỗ quả thực sai, xin chư vị thứ lỗi, bất quá, chậm trễ cũng không nhiều, chư vị đều là cường giả tuyệt thế trong thiên hạ, hẳn sẽ không quá so đo, nếu vì chuyện này mà so đo, vậy có chút khiến Cố Mỗ xem thường. Cố Cẩm Niên tỏ ra tùy ý, chậm trễ thời gian là không đúng, có thể xin lỗi, biết sai có thể sửa, nhưng hôm nay năm tộc tới đây, rõ ràng không phải để hòa đàm, mà thuần túy là để tìm phiền toái. Lời vừa nói ra, Bắc Hải Long Vương còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thượng Cư Thánh Nhân trực tiếp ngăn lại. Tốt rồi, chỉ là chậm trễ một chút thời gian, đây không đáng là gì, chư vị đều là người có mặt mũi, không cần vì chuyện này mà lãng phí thời gian. Xin hỏi Cố Thánh, đối với lần này phân chia địa bàn thấy thế nào? Thượng Cư Thánh Nhân đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy, mà trực tiếp hỏi về việc phân chia địa bàn. Có, năm tộc đã trở thành lịch sử, thời đại này nên do đương thời nhân tộc trưởng khống, nhưng xét thấy năm tộc dù sao cũng là tiền bối của chúng ta. Cực Bắc chi địa cùng Tây Mạc là địa cảnh duy nhất có thể nhường ra, đương nhiên, văn cảnh tiên sinh có khả năng không biểu đạt rõ ràng. Sở dĩ để năm tộc tiến về Cực Bắc chi địa cùng Tây Mạc chi địa, cân nhắc đơn giản có hai điểm. Cực Bắc chi địa chính là vùng đất nghèo nàn, nếu đương thời nhân tộc tiến về, tất nhiên tử thương thảm trọng, mà năm tộc đều là cường giả, trong cái đại thế này, không phân chia địa vực, cho nên đừng nói gì Trung Châu chi địa tốt hay không tốt. Thứ hai, số lượng đương thời nhân tộc viễn siêu tổng cộng năm tộc gấp trăm lần. So sánh mà nói, nhân khẩu năm tộc không bằng 1% đương thời nhân tộc. Cho hai nơi đại địa, đã coi như là tôn trọng lớn nhất, Cố Mỗ cũng không rõ ràng, chư vị vì sao không phục. Cố Cẩm Niên lên tiếng, kết quả phân chia như vậy, trên thực tế là bọn hắn đã thương nghị tốt, cũng không tồn tại xa lánh, đương nhiên tồn tại nhất định thiên vị, nhưng cái thiên vị này cũng hợp tình hợp lý, dù sao đương thời nhân tộc mặc dù đạt được thiên địa cải thiện, nhưng cuối cùng vẫn là người bình thường, tuyệt đại bộ phận nếu đi Cực Bắc chi địa, trên cơ bản liền có thể chờ chết. Trong tình huống này, làm sao cũng không có khả năng nhường ra Trung Châu, Nam Man còn có Đông Hoang ba mảnh khu vực này, nhưng tiếng nói Cố Cẩm Niên vừa dứt, thanh âm kia liền vang lên, vậy theo ý của ngươi chính là nói, kẻ yếu liền nên nhận bảo hộ, cường giả nên chiếu cố kẻ yếu. Lần này người mở miệng, không phải là Bắc Hải Long Vương, mà là một vị thái tử trong hải tộc, ánh mắt của hắn rất cao ngạo, vô cùng phách lối, chuyện này cùng mạnh yếu không có quan hệ, vạn tộc đại hội, không phân cao thấp, cũng không tồn tại quý tiện, Cố Cẩm Niên ôn hòa nói. Cùng mạnh yếu không có quan hệ, nếu cùng mạnh yếu không có quan hệ, vậy vì sao sợ hãi chúng ta thượng cổ tộc đàn? Trong ma tộc, một vị cường giả lên tiếng, vẫn lộ ra vẻ cao cao tại thượng, tư thái cao ngạo của bọn hắn, là bẩm sinh, là thứ căn bản không cách nào xóa đi, vô luận ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, bọn hắn chung quy vẫn là loại người cao cao tại thượng này. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân tràn ngập, đến từ khí tức thánh nhân, như thần sơn rơi xuống đất, hai người vừa lên tiếng, trong nháy mắt thân hình vặn vẹo, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, muốn đứt thành từng khúc, sắc mặt bọn hắn trong nháy mắt vặn vẹo dữ tợn, trong mắt thẩm thấu ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn khó chịu hơn ngạt thở. Cố Thánh, ngươi đây là ý gì? Tại vạn tộc đại hội dẫn đầu động thủ sao? Trong chốc lát, từng thân ảnh đứng dậy, bọn hắn nhìn Cố Cẩm Niên, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý, nếu các ngươi nói, cường giả nhất định phải chiếu cố kẻ yếu sao? vậy ta có thể đem các ngươi trực tiếp tru sát được không? Dựa theo thuyết pháp của các ngươi, ta không có làm sai, các ngươi vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Cố Cẩm Niên lên tiếng, chất vấn đám người, lời vừa nói ra, vãn bối năm tộc từng người trầm mặc, bọn hắn không nghĩ tới thủ đoạn của Cố Cẩm Niên vậy mà sắc bén như thế. Mượn ngôn luận của bọn hắn, đi công kích hành vi của bọn hắn, cái này thật đúng là hảo thủ đoạn, cũng không phải, Cố Thánh, đây là ngụy biện, người ta là thánh nhân, minh bạch hòa bình chi đạo, cũng hiểu biết vạn tộc đại hội đại biểu cho cái gì. Hậu bối người không hiểu chuyện, chỉ vì trong lòng vô minh, người đã minh lý, cũng hoàn thành ấn tâm, cùng bọn hắn tranh đấu, ngược lại rơi xuống tầm thường. Thượng cư thánh nhân lên tiếng, đối mặt thủ đoạn của Cố Cẩm Niên, hắn căn bản không quan tâm, ngược lại đến thuyết giáo Cố Cẩm Niên một trận, không rõ lý cũng không phải là sai lầm sao? Các ngươi tự nhận là đến từ thượng cổ thời đại, xem thường đương thời, thật tình không biết, trăng sáng thời cổ người xưa ngắm, lúc này trăng sáng người thời nay ngắm, hết thảy những gì các ngươi thấy trải qua, người đời sau vẫn đang kinh lịch, các ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Cũng bởi vì thời gian dài ngắn sao? Cho đương thời người đầy đủ thời gian, cho hoàn cảnh đồng dạng, sẽ không biêu đẳng cấp sao? Cố Cẩm Niên nói ra tiếng lòng của mình, hắn căn bản không biết đám thượng cổ tộc đàn này từ đâu ra sự cao ngạo. Nếu nói đương thời không có cường giả, hắn cũng có thể nhịn, nhưng thời thế có mình, còn chưa đủ à, bọn hắn xem thường thời đại, đã ra bao nhiêu vị thánh nhân, lại ra một cái như mình, dựa vào cái gì còn xem thường? Đối mặt chỉ trích, cái gọi là thái tử, thiếu soái ma tộc bọn người triệt để trầm mặc, bất quá không phải là bọn hắn không có gì để nói, mà là người cấp bậc như Cố Cẩm Niên, bọn hắn không thể đối đầu cứng rắn, nếu không hạ tràng sẽ rất thảm. Thế đấy, vĩnh viễn là náo không hết cảm xúc, cũng vĩnh viễn là nhau nhau không hết. Cố Cẩm Niên ngươi mỗi một lần đều thích dùng phương thức này để phản kích. Ý nghĩa ở đâu? Không nói nhảm với ngươi nhiều như vậy, thiên địa này vốn là của năm tộc chúng ta, ngươi để cũng phải để, bằng không thì cũng đến làm cho. Bớt ở chỗ này nói cái gì nhân tộc như thế nào, chuyện này không liên quan đến bọn ta. Cực Bắc chi địa, cho các ngươi nhân tộc, chúng ta nhượng bộ duy nhất có thể là hiệp trợ các ngươi khai thác cương thổ tại Cực Bắc chi địa, chí ít thể để các ngươi chết ít một số người. Đây là ranh giới cuối cùng của chúng ta, về phần những chuyện khác, cũng không liên quan quá nhiều đến chúng ta. Cố Cẩm Niên, vạn tộc đại hội đề xướng hòa bình, điểm này chúng ta tán thành, chỉ là hòa bình không có nghĩa là có thể bất công. Giờ khắc này, thanh âm Chí Tôn ma tộc vang lên, hắn không muốn nói dài dòng quá nhiều, nói thẳng ra ý nghĩ của năm tộc, hòa bình không có nghĩa là có thể bất công. Thanh âm Đông Hải Long Vương đi theo vang lên, đồng ý quan điểm này, thần tộc cũng tán thành như thế. Cực Bắc chi địa, cho đương thời nhân tộc, đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn hữu hảo nhất đối với cả hai bên. Đại trưởng lão thần tộc cũng đi theo mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Cố Thánh, ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu lần này vạn tộc đại hội rốt cuộc có ý vị như thế nào. Thượng cổ nhân tộc là vì nguyên nhân khác mà bị ngươi áp chế. Đấu tranh giữa các ngươi dù lớn, cũng chỉ là chuyện riêng của nhân tộc các ngươi, nhưng thiết lập vạn tộc đại hội, liên lụy chính là năm tộc, ngươi thật sự có năng lực liều thượng cổ nhân tộc lưỡng bại câu thương. Thậm chí ngươi cũng có thể gây nên thiên hạ đại chiến. Nhưng ta có thể cam đoan, ai cũng có thể là bên thắng, đương thời nhân tộc nhất định không phải là. Thanh âm yêu thần đi theo vang lên, cho áp bức, còn có, đừng lấy cái gì đồng quy vu tận ra dọa chúng ta. Năm tộc căn bản không sợ, ngươi có thể trực tiếp tìm yêu tộc ta gây phiền phức. Bản tọa có thể cam đoan, người chết đầu tiên, nhất định là ngươi, nếu như trước đó còn mang ý uy hiếp, mà bây giờ đã không phải là uy hiếp đơn giản như vậy. Là trực tiếp ngả bài, xé rách mặt, thậm chí cho người ta ảo giác dù Cố Cẩm Niên hiện tại thỏa hiệp, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt năm tộc tỏ thái độ, ánh mắt Cố Cẩm Niên rơi vào người thượng cư thánh, nhân tộc cũng có ý tứ này sao? Cố Cẩm Niên nhìn thượng cư thánh nhân, trong năm tộc chỉ có thượng cổ nhân tộc còn chưa tỏ thái độ. Hắn trực tiếp hỏi đối phương, cũng miễn cho đợi chút nữa ngộ sát, tự nhiên như thế, bất quá cùng là nhân tộc, nguyện ý mượn định phong châu cho nhân tộc, định ra Hàn Phong Cực Bắc, cũng coi như là đối với đồng nguyên nhân từ. Thượng cư thánh nhân lên tiếng, so với bốn tộc còn lại muốn hòa hoãn hơn một chút, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng, nếu hôm nay ta Cố Mỗ không đáp ứng thì sao? Chư vị định làm như thế nào? Đạt được câu trả lời đã ngờ tới, Cố Cẩm Niên hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn các cường giả năm tộc, chuyện này không phải do ngươi không đồng ý, hôm nay nói là vạn tộc đại hội, trên thực tế chính là ngày vạn tộc xuất thế, Cố Cẩm Niên ngươi có chút tự tin quá mức, ngươi tuy là cường giả cửu trọng thiên nhanh nhất trong thiên địa này, nhưng trước mặt năm tộc chúng ta, ngươi vẫn chỉ là một thiên tài chưa trưởng thành thôi, nhận thua đi. Trước mặt vạn tộc, ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với chúng ta. Thượng cư thánh nhân lại lần nữa lên tiếng, ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng phía sau sự bình tĩnh này, lại là một tín hiệu khác, vậy thì phải xem, vạn tộc rốt cuộc có thủ đoạn gì. Cố Cẩm Niên đứng ở bên trong đại điện, sắc mặt không sợ, hắn nghe được uy hiếp, nhưng hắn cũng làm xong hết thảy chuẩn bị, nhìn thấy tư thái này của Cố Cẩm Niên, các cường giả năm tộc tự nhiên không ngốc, biết Cố Cẩm Niên khẳng định có át chủ bài, Bằng không mà nói, năm tộc đều bày ra thái độ như vậy, Cố Cẩm Niên không hề bối rối, nếu không có chút lực lượng ai mà tin, chỉ là mặc kệ Cố Cẩm Niên có lực lượng như thế nào. Năm tộc căn bản không tin, Cố Cẩm Niên có thể lấy sức một mình, đối kháng bọn hắn, trừ phi Cố Cẩm Niên trở thành thiên mệnh thánh nhân, thượng cổ nhân tộc nguyện ý cùng nói chuyện, nhưng không ngờ Cố Thánh căn bản không quan tâm, nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp thời thượng cổ để giải quyết. Khôi phục, nửa câu đầu của thượng cư thánh nhân còn có vẻ ôn hòa. Nhưng khi nói đến cuối cùng, đột nhiên thần sắc biến đổi, ầm ầm ầm ầm ầm, gần như là một nháy mắt, năm đạo cột sáng kinh khủng từ Đông Hải Long Vương, đại trưởng lão thần tộc, thượng cư thánh nhân, yêu thần, chí tôn ma đạo năm người phóng thích ra. Đây là năm đạo ấn ký, nhưng tỉnh lại thánh khí trong tộc bọn hắn. Chu, cùng thời khắc đó, thanh âm Hiên Viên Vương nổ tung, không hề do dự dù chỉ một chút, phảng phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Bát Vương đồng loạt ra tay, Tứ Hải Long Vương cũng đồng loạt ra tay vào thời khắc mấu chốt. Chí tôn ma tộc, thập đại yêu thần, hai vị đại trưởng lão thần tộc, đây là lực lượng hủy thiên diệt địa, chí tôn năm tộc cùng nhau xuất thủ, đủ để chu sát hết thảy đương thời. Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt, trên đỉnh đầu Cố Cẩm Niên hiển hiện một ngụm tiểu tháp. Đây là cửu trọng thần tháp, bản thân đạt được vô tận tạo hóa thai nghén, cộng thêm bảy đại ấn ký, thần vương ấn ký, cùng thiên địa gia trì, cửu trọng thần tháp đã sớm lột xác thành một kiện vô thượng thần vật. Đối mặt công phạt như vậy, Cố Cẩm Niên không chút do dự tế ra cửu trọng thần tháp, ngăn trở công sát của đối phương. Phanh phanh phanh, 9999 tòa trận pháp hư ảnh xuất hiện phía trên cửu trọng thần tháp. Đây là trận pháp Cố Cẩm Niên khắc ấn trong khoảng thời gian này. Hắn biết vạn tộc đại hội tất nhiên có một trường ác đấu, mà lại năm tộc cũng tất nhiên sẽ liên thủ tập sát chính mình. Cho nên hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ bất quá, Cố Cẩm Niên biết bằng vào 9999 tòa trận pháp này, cộng thêm cửu trọng thần tháp, căn bản không cách nào ngăn cản công phạt của các cường giả. Phía trên thần tháp, từng tòa trận pháp vỡ tan, sụp đổ hủy diệt, thần tháp cũng phát ra thanh âm rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát, rất khủng bố, bất quá nghĩ lại cũng đúng thôi. Tất cả chí cường giả năm tộc đồng loạt ra tay, chuyện này nếu đổi thành bất kỳ ai, chỉ sợ đã chết ngay tại chỗ. Tô Văn Cảnh gầm thét, chỉ trích cường giả vạn tộc, các ngươi coi là thật hèn hạ, đã sớm có kế hoạch đột kích giết Cẩm Niên, đây chính là vạn tộc, coi là thật không muốn mặt. Vĩnh Thịnh Đại Đế cũng không nhịn được giận mắng, nhưng chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì, năm tộc xuất thủ là chuyện tất nhiên, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ trực tiếp quả quyết như vậy. Hơn nữa còn là tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Quá trực tiếp, là chân chính lên sát ý. Phanh phanh phanh, từng tòa trận pháp vỡ nát, nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng dựa theo tình huống này, không kiên trì nổi 10 nhịp thở. Cố Cẩm Niên đứng dưới thần tháp, hắn đang chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất, không muốn kéo dài thời gian, hắn đang cùng chúng ta so đo vận, không thể chu sát hắn trong nháy mắt, khí vận thiên địa sẽ hoàn toàn nghiêng về hắn, cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Chu sát Cố Cẩm Niên, chia sẻ khí vận đại thế, thiên địa này vẫn do chúng ta làm chủ. Giờ này khắc này, thượng cư thánh nhân tựa hồ đã nhận ra điều gì, Cố Cẩm Niên đây là đang so đo vận với bọn hắn. 50 ngày ý chí đạo đều đã nhận ra nơi này. Cố Cẩm Niên biết rõ năm tộc sẽ xuất thủ, nhưng không lựa chọn rời đi, mà là chờ đợi ở nơi này. Đây chính là giận vận, lấy lực lượng một người đối kháng vạn tộc, nếu thật sự chịu đựng được, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định, cho nên thượng cư thánh nhân ý thức được điểm này, để đám người nhanh lên xuất thủ, không muốn do dự. Gần đấy, giờ khắc này, thánh khí năm tộc cũng tại thời khắc này chịu áp lực kinh khủng. Hư không vỡ nát, thiên địa trong nháy mắt chìm vào bóng tối, phảng phất bị bóp méo, nhìn phá lệ dọa người. Năm vầng thần quang bao phủ thiên địa, đây chính là thánh khí năm tộc, có được lực lượng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, muốn triệt để kích hoạt loại lực lượng này, nhất định phải có tất cả cường giả trong tộc tụ tập, mới có thể khôi phục. Chí cường giả tự mình trèo lên tới nơi đây, mượn lực lượng thánh khí, có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng kinh thiên động địa. Không kém gì cảnh giới thứ 8, có lẽ uy lực của cảnh giới thứ 8 cũng chỉ như thế. Ầm ầm ầm, theo thần quang chui vào bên trong đại điện, khí tức vạn vật mẫn diệt xuất hiện, thiên địa vạn vật phảng phất đều dừng lại, không cần quang mang, cũng không cần trang cảnh, hết thảy đều vỡ vụn, cho đến khi đi vào trước mặt Cố Cẩm Niên, không nhìn cửu trọng thần tháp, trực tiếp vượt qua, đây là đại phá diệt, cũng là sát chiêu chí cao vô thượng của năm tộc, gần như tập hợp lực lượng của năm tộc, ngũ đại thánh khí, cộng thêm rất nhiều chí cường giả liên thủ. Nói thật, đây là một loại vinh quang, theo bọn hắn nghĩ đây là một loại vinh quang cao cao tại thượng. Người bình thường căn bản không có cách nào hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Bị năm tộc liên thủ chu sát, cái này đích xác là một loại vinh quang. Thượng cư thánh nhân, nhân tộc Bát Vương, Tứ Hải Long Vương, thập đại yêu thần, ma tộc Chí Tôn, từng người ánh mắt kiên định, đây là tử cục trong tử cục, không ai có thể phá vỡ, liền xem như thiên đạo tới cũng không có khả năng. Nhưng ngay tại lúc này, Cố Cẩm Niên cũng ngừng thở, thời khắc mấu chốt đã đến. Đại thanh tính gia lâm, ta vì Cố Cẩm Niên, nguyện lấy đại thế khí vận, gọi nhân tộc ta chư thánh đích thân tới, chu diệt vạn tộc, thanh âm to lớn vang lên, đại thế khí vận trong cơ thể Cố Cẩm Niên, trong nháy mắt hóa thành một đạo ấn ký, phá vỡ tử cục, phóng lên tận trời, gọi thánh. Trong chốc lát, thượng cư thánh nhân nhíu chặt lông mày, thần sắc cũng trong nháy mắt thay đổi, hắn nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới Cố Cẩm Niên sẽ dùng chiêu này, điều đó căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Cố Cẩm Niên muốn gọi chư thánh, đây là chuyện không thể nào, chỉ là còn chưa đợi hắn nói chuyện, đông, đông, đông, đông, tiếng chuông cổ lão vang lên, phá diệt hết thảy hư ảo, giữa thiên địa, tường vân kim sắc, che kín trời đất, đâm xuyên hết thảy hắc ám, từng đóa cánh hoa từ trên trời rơi xuống, bốn đạo kim quang từ thiên khung mà lên, xuyên qua mặt đất, tiếng tụng kinh vang vọng đại thế, bốn đạo thân ảnh cũng theo đó hiển hiện, bốn vị thiên mệnh thánh nhân thân ảnh tại thời khắc này xuất hiện. Chương 296, một trận chiến bình vạn tộc. Kéo ra cuối cùng huy hoàng, xưa nay chưa từng có áp bức, Đại Hạ Vương triều, Vĩnh Dạ cung nội, năm tộc căn bản không nghĩ đến, Cố Cẩm Niên lại dùng loại thủ đoạn này để chống đỡ bọn chúng công phạt. Gọi chư thánh hàng thế, đây là sự tình căn bản không có cách nào làm được. Chí ít trong phạm vi nhận biết của bọn hắn, cái này căn bản không thể nào làm được, dù sao một vị thiên mệnh thánh nhân cũng đã là tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Đại biểu cho cực hạn lực lượng thế gian này, bây giờ Cố Cẩm Niên một hơi gọi bốn vị, ai sẽ tin tưởng, ai có thể tin tưởng, đương thời thiên đạo cũng không thể làm được, cho nên cái này căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn hắn. Ầm ầm ầm ầm, bốn đạo thánh ảnh rớt xuống, vờn quanh chung quanh Vĩnh Dạ cung, thân ảnh của bọn hắn vang dội cổ kim, cũng có cái thế kinh văn quấn quanh chung quanh, bọn hắn không cần bất luận cái gì quang mang. Bản thân chính là quang mang lộng lẫy nhất giữa thiên địa này. Tiếng tụng kinh cổ lão vang lên, là kinh văn của bọn hắn bị thế nhân tụng niệm, vô tận chi vĩ lực, chấn áp hết thảy, vô tận quang mang bao phủ, giữa thiên địa, tường vân kim sắc che kín toàn bộ thiên khung, trong sông núi càng là dâng lên hào quang, từng đóa kim liên sinh trưởng mà ra, dựng dục ra các loại thần thú, bốn đầu kỳ lân xuất hiện, tại sông núi lao vùn vụt, chân đạp tường vân, kỳ lân kim sắc, kỳ lân ngọc, kỳ lân hỏa, kỳ lân thủy, đại biểu cho bốn thánh tọa kỵ. Kỳ lân chính là thần thú thượng cổ, là vật cưỡi chuyên dụng của thánh nhân, bây giờ bốn đầu kỳ lân này diễn hóa vạn trượng pháp thân, đi vào bên cạnh thánh nhân, không chỉ như vậy, lần lượt từng thân ảnh tùy theo xuất hiện, đây là các thánh nhân cổ kim vãng lai khác, Cố Cẩm Niên không chỉ triệu hoán bốn thánh, hắn đem tất cả thánh nhân cổ kim vãng lai chiếu rọi mà ra. Kỳ cảnh xuất hiện, cực quang vạch phá thiên khung, các loại quang mang, thiên địa như được tẩy lễ, sáng chói đến cực điểm, khiến người nội tâm an tường, chư thánh lực lượng xuyên qua hết thảy cổ kim vãng lai. Thủ đoạn của năm tộc, theo bọn hắn nghĩ, lộ ra phá lệ nhỏ yếu và hèn mọn, cả hai căn bản không phải tồn tại cùng một lượng cấp. Bốn thánh giáng lâm, bao phủ thiên địa này, thân ảnh bọn hắn đứng vững, cho thế nhân vô tận an tâm cùng bình tĩnh, không biết bao nhiêu người nắm chặt nắm đấm, cảm thấy hưng phấn trước nay chưa từng có, vốn cho rằng bọn hắn thua không nghi ngờ trong trận loạn đấu này. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Cố Cẩm Niên luôn có thể sáng tạo kỳ tích vào thời khắc mấu chốt. Trong Vĩnh Dạ cung, thượng cư thánh nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Trong ánh mắt hắn thậm chí lộ ra vẻ hoảng sợ, không chỉ hắn, tất cả cường giả năm tộc đều biến sắc, Tứ Hải Long Vương sắc mặt phá lệ khó coi, ngược lại Đông Hải Long Vương còn thoáng giữ được bộ phận chấn định. Thế nhưng khó mà bảo trì, nhân tộc Bát Vương ngoại trừ Hiên Viên Vương, bảy vương còn lại đều rung động đến không nói gì, đây là sự tình ai cũng không nghĩ tới, đi mau, đây không phải là cái chúng ta có khả năng ngăn cản. Sau một khắc, thượng cư thánh nhân trực tiếp thần thức truyền âm, để đám người nhanh lên rời đi, chỉ tiếc là đã không kịp, không gian bị khóa định. Không đi nổi, thanh âm Hiên Viên Vương vang lên, hắn đã sớm chuẩn bị thoát đi, cho nên biết sự tình không gian bị khóa định, gọi bốn thánh chân thân, đây là thủ đoạn thông thiên triệt địa, không nên, đây tuyệt đối không nên a. Có Nhân Vương lên tiếng, cho rằng đây là chuyện không thể nào, còn ở nơi này xoắn suýt chuyện nên hay không nên làm gì. Sự thật đã bày ở trước mặt, Cố Cẩm Niên dám thiết hạ vạn tộc đại hội, đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, gọi bốn thánh, cái này thật khiến bản tọa không tưởng tượng nổi, có chí cường giả hít sâu một hơi, hắn không phủ nhận gì. Dù sao sự thật bày ra trước mặt, phủ nhận có ý nghĩa gì? Vậy kế tiếp nên làm gì? Mời đến bốn thánh, Cố Cẩm Niên muốn đem chúng ta toàn bộ chu diệt sao? Một tôn yêu thần triệt để khủng hoảng, chư thánh đều hiển thế, bọn hắn có năng lực gì để ngăn cản? Chắc sẽ không, chu sát năm tộc, nhân quả lớn như vậy, phương thiên địa này căn bản không có cách nào tiếp nhận. Hắn muốn mượn cơ hội này, để chúng ta thỏa hiệp, có chí cường giả nói ra ý nghĩ của mình, một nháy mắt liền đạt được phần lớn người ủng hộ và đồng ý. Dù sao năm tộc bọn hắn liên lụy quá nhiều, cùng thiên đạo thượng cổ thời đại có quan hệ, chu sát bọn hắn, tất nhiên sẽ có nhân quả nghiệp lực to lớn sinh ra. Gia trì ở thế giới này, kết quả chính là băng diệt, trừ phi Cố Cẩm Niên muốn đồng quy vu tận, nếu không đừng nghĩ quá nhiều, chỉ bất quá, hết thảy vẫn phải nhìn Cố Cẩm Niên nói thế nào. Trong đại điện, theo thân ảnh chư thánh giáng lâm, cửu trọng thần tháp trên đỉnh đầu Cố Cẩm Niên cũng dần dần bình tĩnh trở lại. hết thảy áp lực biến mất. Thủ đoạn liên hợp đến từ năm tộc bị bốn thánh chi lực xóa đi dễ như trở bàn tay. Áp lực thanh trừ, Cố Cẩm Niên đem ánh mắt nhìn về phía đám người trong đại điện. Trong ánh mắt bình tĩnh vô cùng, hắn không nói, nhưng lại cho cảm giác áp bức lớn lao. Cường giả năm tộc đều biết, hiện tại ưu thế ở trên người Cố Cẩm Niên, bọn hắn đã mất đi quyền chủ động, cho nên không dám tiếp tục nhiều lời. Đảo mắt một vòng, thấy mọi người không nói, thanh âm Cố Cẩm Niên lúc này mới dần dần vang lên. Chư vị thật lợi hại, vì nhằm vào Cố Mỗ, không tiếc đem thánh khí các tộc tế ra, còn liên thủ xuất kích. Cố Mỗ quả nhiên là thiên đại vinh hạnh, thế mà có thể bị chư vị nhằm vào như thế, chỉ sợ cổ kim vãng lai đều không ai có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Thanh âm Cố Cẩm Niên vang lên, không hề mỉa mai, ngược lại mang theo một loại cảm khái, biết năm tộc sẽ liên thủ nhắm vào mình, nhưng thật không ngờ năm tộc hung ác đến mức quả quyết như vậy. Thượng Cổ Bát Vương, Thập Đại Yêu Thần, Ma Tộc Chí Tôn, Nhị Lão Thần Tộc, cộng thêm Tứ Hải Long Vương, tùy tiện sách một cái ra đều có thể dung chuyển tồn tại đại thế. 25 tôn chí cường giả, đồng loạt ra tay, phối hợp thánh khí các tộc, thiên đạo đều muốn bị đánh băng. Theo thanh âm Cố Cẩm Niên rơi xuống, đám người trầm mặc, không biết nên nói gì. Thấy mọi người không nói, Cố Cẩm Niên hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía đám người, đã chư vị thanh toán không được Cố Mỗ, vậy bây giờ đến phiên Cố Mỗ thanh toán chư vị. Thanh âm Cố Cẩm Niên rơi xuống, trong chốc lát, Thượng Cư Thánh Nhân lên tiếng, Cố Thánh, năm tộc nguyện ý đáp ứng điều kiện trước đó, cực bắc chi địa cùng Tây Mạc về năm tộc tất cả. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Man do đương thời nhân tộc trưởng khống, về sau vạn tộc không xâm phạm lẫn nhau, vạn thế hòa bình, như thế nào? Thượng Cư Thánh Nhân mở miệng, ở thời điểm này hắn hết sức rõ ràng, thỏa hiệp là lựa chọn tốt nhất, thật muốn bức ép Cố Cẩm Niên, ai cũng không có kết quả tốt, chỉ bất quá vẫn có người bất mãn với thỏa hiệp này. Nhưng đối mặt bốn thánh giáng lâm, bọn hắn chung quy không nói gì thêm. Nghe vậy, phần lớn người nội tâm nhẹ nhàng thở ra, năm tộc thỏa hiệp là kết quả bọn hắn muốn nhìn thấy nhất. Chỉ cần thỏa hiệp, hết thảy dễ nói, dù sao không ai hy vọng náo loạn như vậy, nhưng ngoài dự định chính là, trong đại điện, Cố Cẩm Niên thở thật dài một cái, ánh mắt hắn trở nên bình tĩnh, nhìn qua đám người chậm rãi lên tiếng nói, trong khoảng thời gian này, Cố Mỗ vẫn luôn ngộ đạo, chỉ là chân chính thánh nhân chi đạo, Cố Mỗ khó mà hiểu thấu đáo, cho nên nhiều thời gian hơn, Cố Mỗ xem lại mấy năm qua kinh lịch này, nói ra có chút buồn cười, cũng có chút kinh người, trước trước sau sau mới bất quá thời gian 3-4 năm. Cố Mỗ đã có thành tựu như thế, thành tựu ngày hôm nay không thể rời khỏi những kẻ địch xuất hiện trên đoạn đường này. Cố Mỗ đối với bọn chúng không có hận ý, ngược lại có chút cảm tạ, chỉ là cẩn thận tỉnh lại, Cố Mỗ phát hiện vấn đề lớn nhất của ta cả đời này là luôn muốn trước mưu rồi đi. Cân nhắc chu toàn, mới đi làm một ít chuyện, như đối với thường thế mà nói, như vậy không có vấn đề, nhưng đối với loạn thế mà nói, đây chính là vấn đề. Cố Cẩm Niên mở miệng, nói ra tâm đắc ngộ đạo của mình trong khoảng thời gian này. Đám người chăm chú lắng nghe, nhưng nghe bọn hắn có chút nhíu mày, thực sự không rõ Cố Cẩm Niên muốn biểu đạt điều gì. Cho nên, đợi đám người còn đang suy đoán Cố Cẩm Niên đến cùng muốn biểu đạt lúc nào. Thanh âm Cố Cẩm Niên đột nhiên vang lên, trở nên vô cùng băng lãnh, lấy vô thường đối phó hữu thường, lấy loạn thế ứng thịnh thế. Hôm nay Cố Mỗ muốn mượn một vật từ chư vị, để đánh cược một keo khí vận loạn thế này. Cố Cẩm Niên lên tiếng, nói ra ý nghĩ của mình, hắn muốn cược, triệt để đánh cược một lần, năm tộc này là tai họa, tru sát bọn chúng tất nhiên sẽ đạt được thiên địa nhân quả gia trì. Cho đương thời áp lực cực lớn, Cố Cẩm Niên biết điều này, nhưng hắn càng biết rõ hơn, không giết bọn chúng ngược lại phiền phức, bọn chúng trăm phương nghìn kế chính là muốn hủy diệt thế giới này. Từ đó đạt được tạo hóa của mình, đã vậy thì vì sao không trực tiếp tru sát bọn chúng? Dù sao kết quả đều là liều, đơn giản chỉ là phiền toái hơn một chút và phiền toái một chút thôi. Cố Cẩm Niên thà rằng đánh cờ với thiên đạo, cũng không muốn dây dưa với bọn chúng ở chỗ này, mượn một vật, xin hỏi Cố Thánh cần mượn cái gì? Thượng Cư Thánh Nhân nhíu mày hỏi, đầu người trên cổ chư vị, ngữ khí Cố Cẩm Niên bình tĩnh, trong lúc nói chuyện, trong mi tâm hắn ngưng tụ ra một đạo ấn ký thánh nhân. Trong chốc lát, ngoài Vĩnh Dạ Cung, bốn vị thánh nhân khí tức xông tới, trong nháy mắt trấn áp đại thế, Cố Thánh, ngươi có ý gì? Ngươi muốn tru sát năm tộc ta sao? Thượng Cư Thánh Nhân không nhịn được mở miệng, hắn hỏi Cố Cẩm Niên, không, không chỉ là năm tộc, mà là thanh trừ đại bộ phận vạn tộc, hết thảy những ai có quan hệ với các ngươi đều bị tru sát. Cố Cẩm Niên cho câu trả lời này băng lãnh tàn khốc, ngươi không muốn sống sao? Năm tộc chúng ta chính là tộc đàn thượng cổ, mang theo khí vận thượng cổ, nếu đem chúng ta tru sát, tất nhiên sẽ rước lấy thiên địa nhân quả, phương thiên địa này chắc chắn sẽ lọt vào phản vệ kinh khủng. Lúc đó ngươi có chịu đựng nổi phản vệ như vậy sao? Ma tộc Chí Tôn thanh âm vang lên, hắn mặc dù giận dữ mắng mỏ, nhưng sự sợ hãi trong lòng không thể che lấp, thương thương thương. Bất quá vô luận hắn nói thế nào, giữa thiên địa ngưng tụ ra từng chuôi thiên đao kinh khủng, thiên đao thuần trắng ẩn chứa lực lượng thiên mệnh thánh nhân, phốc phốc phốc phốc, không chút do dự thiên đao rớt xuống, càn quét đại thế, từng đầu người rơi xuống đất, cường giả vạn tộc sống sót ở đương thời, bị trực tiếp xóa bỏ. Bất quá Cố Cẩm Niên ngưng tụ ấn ký thánh nhân, hết thảy cường giả vạn tộc có liên quan đến năm tộc mới lọt vào thanh toán. Nếu không có quan hệ gì, sẽ không lọt vào thanh toán. Keng, một thanh thiên đao trực tiếp chui vào trong Vĩnh Dạ cung. Đầu tất cả thái tử Long cung tứ hải từng cái bị chém đứt, ngay cả nguyên thần cũng bị thôn phệ cùng nhau, căn bản không cho bất kỳ cơ hội sống còn nào. Cố Cẩm Niên, ngươi điên rồi, tiếng giống giận dữ vang lên của Bắc Hải Long Vương, thân tử mình chết ngay trước mặt mình, sao không khiến hắn điên cuồng? Nhưng nguyên nhân thật sự khiến hắn phẫn nộ là sợ hãi. Cố Cẩm Niên thật muốn nhờ lực lượng bốn thánh đem bọn chúng toàn bộ tru sát, đây mới là chỗ đáng sợ. Đối mặt tiếng gầm thét của Bắc Hải Long Vương, Cố Cẩm Niên không trả lời, thánh nhân thiên đao đưa cho câu trả lời trực tiếp nhất. Phốc phốc phốc phốc, từng viên đầu người nóng hổi rơi xuống đất, ngoại trừ nhóm người mạnh nhất của năm tộc, cơ hồ là vừa đối mặt, những người còn lại toàn bộ chết ở nơi này. Nguyên thần băng liệt, kết trận, Hiên Viên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức kinh thiên tràn ngập chung quanh hắn, càng lấy ra một khối cổ ngọc, muốn ngăn cản sát ý kinh khủng này. Trong nháy mắt đám người đồng loạt ra tay, ngưng tụ đại trận, muốn ngăn cản thiên đao thánh nhân. Cố Cẩm Niên, giết chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi làm như vậy sẽ chỉ rước lấy phiền toái càng lớn, đến lúc đó thiên đạo giáng lâm tìm ngươi thanh toán, đại thế này tất nhiên hủy diệt. Dạng này chúng ta lại lùi một bước, Cực Bắc chi địa giao cho năm tộc chúng ta, còn lại toàn bộ là do đương thời nhân tộc trưởng khống, như thế nào? Thanh âm Hiên Viên Vương vang lên, lần này hắn chủ động mở miệng, không còn cao lãnh, đến lúc này không cần thiết đánh nhau vì thể diện, hắn muốn sống tối thiểu nhất không thể chết ở chỗ này. Nếu như đã quyết định, Cố Mỗ xưa nay sẽ không hối hận. Ý chí Cố Cẩm Niên kiên định, hôm nay hắn quyết tâm muốn tru diệt vạn tộc, ai đến cũng vô dụng. Nghe vậy, sắc mặt Chí Cường giả năm tộc trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn lúc này thật xui xẻo, dù sao không nghĩ tới Cố Cẩm Niên sẽ dùng chiêu này, mượn lực lượng bốn đại thánh nhân, không thể không nói, lực lượng bốn đại thánh nhân hoàn toàn có thể tru sát bọn chúng toàn bộ. Nhưng hậu quả tru sát bọn chúng cũng nghiêm trọng đến đáng sợ. Đây là muốn trực tiếp quyết đấu với thiên đạo. Cố Cẩm Niên, đủ loại ân oán trước đó, chẳng qua chỉ là một chút vấn đề nhỏ, ngươi muốn vạn thế hòa bình, chúng ta có thể cho ngươi hòa bình, ngươi giết chúng ta, vô lượng nhân quả kết toán lại, ý chí thiên đạo giáng lâm, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội đi cứu vãn đại thế. Chúng ta có thể hợp tác. Dừng tay, ngươi nói cái gì? Chính là cái đó, lập thệ ước gì đều có thể. Đông Hải Long Vương cũng lên tiếng, đều đến lúc này, hắn cũng không thể thờ ơ. Cố Cẩm Niên, trong cơ thể ngươi có thần vương ấn ký, nói cho cùng thần tộc đối với ngươi có ân. Vậy đi, thần tộc lựa chọn rời khỏi, ngươi thanh toán ân oán, thần tộc sẽ tự phong bế trăm vạn năm, như thế nào? Trăm vạn năm sau, chẳng lẽ chúng ta còn có năng lực phá vỡ đại thế sao? Lưu lại chút hỏa chủng, chưa chắc sẽ dẫn tới thiên đạo nổi giận, vẫn còn một chút hy vọng sống. Ngươi đuổi tận giết tuyệt như vậy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, đây không phải đe dọa, đây là sự thật. Thần tộc đại trưởng lão cũng hốt hoảng, bất quá hắn tuyệt hơn một điểm, muốn mình thoát thân, mặc kệ cái khác bốn tộc sống chết. Thần vương ấn ký có liên quan gì đến các ngươi? Bớt nói nhảm ở đây, các ngươi năm tộc liên thủ đẩy ta vào chỗ chết, có từng nghĩ tới sẽ có cảnh này? Lại có từng nghĩ tới thả cho ta một con đường sống? Đường là chính các ngươi chọn, đừng ôm hy vọng may mắn. Ta nói rồi, hôm nay Chu vạn tộc. Cố Cẩm Niên lạnh lùng nói, lời vừa dứt, thiên đao trực tiếp phá vỡ đại trận, tại chỗ chém đầu Bắc Hải Long Vương. Oanh, một cường giả cửu trọng thiên vẫn lạc, thiên địa rung động, mà dưới vĩ lực trấn áp của bốn thánh, căn bản không có chút biến hóa nào. Đây chính là sức mạnh của bốn thánh, sức mạnh của thiên mệnh, là tồn tại vô địch, không thể tưởng tượng, không thể đánh giá. Tứ đệ, Tam đại Long Vương mắt muốn nứt ra, bốn huynh đệ bọn hắn chinh chiến đến nay, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ, tình cảm vô cùng thâm hậu, bây giờ thấy Bắc Hải Long Vương chết trước mặt, có thể nói là đau đớn tận tâm can. Đừng kêu gào, tiếp theo là đến phiên các ngươi. Cố Cẩm Niên bước lên phía trước một bước, chín chuôi thánh nhân thiên đao xuất hiện, đánh về phía 24 người kia. Phốc phốc phốc phốc, từng cái đầu người rơi xuống đất. Vĩnh Thịnh đại đế, Trung Châu đại đế, Tô Văn Cảnh, Cố lão gia tử, những người trong đại điện không thuộc năm tộc đều trợn tròn mắt. Các chí cường giả của năm tộc vốn không ai địch nổi, không ngờ hôm nay lại chết trong tay Cố Cẩm Niên. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng ngẫm kỹ lại cũng không phải tùy ý, dưới sự gia trì lực lượng của bốn vị thánh nhân, nếu giết không chết đám người này thì mới lạ. Cố Cẩm Niên, ngươi giết chúng ta cũng vô dụng thôi, thiên đạo thanh toán còn đáng sợ hơn chúng ta gấp 10 gấp trăm lần, ngươi đấu tranh với chúng ta còn có đường lui, nếu đấu tranh với thiên đạo, ngươi căn bản không có phần thắng. Thượng cư thánh người cuống họng muốn rách, mắt hắn đỏ ngầu, hắn thấy Cố Cẩm Niên đang hành động theo cảm tính, cho nên hắn vẫn hy vọng Cố Cẩm Niên có thể tỉnh táo lại. Chỉ tiếc rằng, đáp lại hắn chỉ là một thanh thiên đao. Phốc, máu bắn tung tóe, thượng cư thánh người không ngờ rằng mình sẽ chết ở chỗ này, chết ở nơi mà hắn cho là Cố Cẩm Niên nên ngã xuống. Thiên đạo, ngươi tính kế chúng ta. Ngay lúc này, tiếng giống giận dữ của Hiên Viên Vương vang lên, hắn chợt nhận ra điều gì, không nói chuyện với Cố Cẩm Niên, mà quay sang chỗ khác, nhìn lên bầu trời bên ngoài đại điện, phát ra tiếng giống giận dữ tột độ, những chí cường giả còn sống sót cũng nhao nhao ý thức được điều gì. Nghiến răng nghiến lợi, hiến tế chúng ta, để giáng lâm sao? Đông Hải Long Vương gầm thét, hắn cũng nhận ra điều gì, thấy rõ tất cả, Cố Cẩm Niên, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi triệu hoán được bốn thánh đó chứ? Đây đều là mưu kế của thiên đạo, ngươi trúng kế rồi, ngươi có được đại thế khí vận, hoàn toàn có thể trưởng khống thiên địa thời đại này, nhưng bốn thánh không thuộc về thời đại này, ngươi dựa vào cái gì có thể khiến bọn họ hiện thân? Là thiên đạo khác quấy phá, chúng muốn mượn tay ngươi, tru sát chúng ta, dẫn phát nghiệp lực hồng tai, để giáng lâm, hủy diệt đại thế, ngươi bị lừa rồi, bây giờ thu tay lại, mọi chuyện còn kịp, những gì đã nói trước đó đều giữ lời. Thần tộc đại trưởng lão giống to, cáo chi Cố Cẩm Niên chuyện này, hy vọng hắn thu tay lại. Hắn không muốn chết ở chỗ này, chuyện này quá oan uổng, ý ta đã quyết, nghe mấy người mở miệng, Cố Cẩm Niên không hề chần chừ, cũng không phải không chút hoài nghi, mà là hắn chắc chắn chuyện này, trước Chu vạn tộc, chuyện còn lại, từ từ rồi tính, phốc phốc phốc phốc, thiên đao vô tình, dưới ý chí kiên định của Cố Cẩm Niên, từng tôn cường giả bị xóa sổ, Đông Hải Long Vương, thần tộc đại trưởng lão, ma tộc chí tôn, yêu thần, đến cuối cùng, thôn thiên vương, Chu thần vương đều bị chém xuống, kẻ ngoan cường nhất vẫn là Hiên Viên Vương. Nhưng mặc cho hắn ương ngạnh thế nào, bốn chuôi thiên đao hợp nhất, sức mạnh thánh đạo kinh khủng, cũng trực tiếp tru sát hắn. Trong đại điện, máu tươi nhuộm đỏ tất cả, nguyên bản cao cao tại thượng, nguyên bản vênh váo đắc ý năm tộc, tại thời khắc này, hoàn toàn trở thành lịch sử. Mọi người trợn mắt há mồm, ngây ngốc, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng, ngay lúc này, ầm ầm, một đạo lôi đình ước vạn trượng, xé toạc bầu trời, thiên địa nổ vang một tiếng, chấn động nội tâm thế nhân. Nhưng sau một khắc, cảnh tượng khó tin xảy ra. Bầu trời, vậy mà vặn vẹo, kèm theo mưa rào tầm tã, là mưa máu, rửa sạch nhân gian, trong Vĩnh Dạ Cung, Cố Cẩm Niên muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút khó bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết, vạn tộc bị diệt, kẻ địch chân chính, sắp đến, áp bức chưa từng có, cũng xuất hiện, không muốn kéo dài, mấy ngày nay chắc sẽ hoàn thành, xem kỹ phía trước, không có phục bút lớn nào đặc biệt, kịch bản đều khớp với nhau, sau 240 vạn chữ, kịch bản liên quan đến vạn tộc không được triển khai quá nhiều. Dù có một vài bí cảnh chưa viết, nhưng thực ra viết không thoải mái cũng không có ý nghĩa gì lớn. Mấy ngày cuối cùng, ta dự tính khoảng 3 đến 5 ngày. Chương 297, Đại đạo Thanh Liên, thanh chọc nhị khí, thời gian trường hà, cuối cùng đánh cược một lần. Trên đời im lặng, trong Vĩnh Dạ Cung, càng tĩnh mịch như tờ. Năm tộc bất hủ, năm tộc bất bại, từ thượng cổ thời đại tồn tại đến nay, từng tôn tồn tại vô địch, vậy mà lại chết như vậy, chết rất oan uổng. Theo bọn hắn nghĩ, tồn tại như vậy nên chết trong một trận hạo kiếp, hoặc một trận đại chiến mà cả thế gian đều chú ý. Nhưng bây giờ chết, có vẻ hơi vội vàng, phảng phất quá tùy ý, nhưng chết là chết rồi, đây là sự thật không thể che giấu. Mà bên ngoài bầu trời, thiên vực vặn vẹo, có chút mờ ảo, lại có sắc quang, có vẻ vô cùng kiềm chế, không có cuồng phong, cũng không có mưa lớn, nhưng sự quái dị này, phảng phất như thiên địa sắp vỡ vụn, khiến cho nội tâm người bất an. Trong Vĩnh Dạ Cung, Cố Cẩm Niên biết rõ, đại địch chân chính sắp xuất hiện, hắn tỏ ra bình tĩnh, nhìn chăm chú vào thiên vực bên trong. Cẩm Niên, không nên giết bọn hắn, thượng cư thánh người nói không sai. Lúc này có người lên tiếng, là Tô Văn Cảnh. Hắn nhìn chăm chăm vào thiên vực, biết thượng cư thánh người không hề nói dối, việc tru sát năm tộc mang đến phiền phức còn lớn hơn. Tiên sinh, năm tộc là khối u ác tính, nếu không triệt để loại bỏ chúng, khối u này chỉ có thể ngày càng lớn, ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn, đến lúc đó muốn xuất thủ cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Cố Cẩm Niên mở miệng, đạo lý mà Tô Văn Cảnh nói hắn làm sao không hiểu, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, dù cuối cùng đều phải đối mặt với thiên đạo, chi bằng diệt sát năm tộc rồi tính. Nghe câu trả lời này, Tô Văn Cảnh thở ra một hơi thật dài, hắn biết Cố Cẩm Niên nói không sai, hơn nữa đại thế này chỉ có Cố Cẩm Niên mới có thể cứu vớt. Bọn hắn có thể cho ý kiến tham khảo, nhưng cũng chỉ là ý kiến, quyền trưởng khống vẫn nằm trong tay Cố Cẩm Niên. Tạch tạch tạch ken két, ngay lúc này, âm thanh quỷ dị vang lên, phảng phất như lưu ly vỡ vụn, lại giống như mặt kính vỡ nát, chói tai vô cùng, khiến cho người ta run rẩy. Chỉ thấy trên bầu trời, từng mảnh vỡ rơi xuống, hóa thành màn sáng, thế gian phảng phất như tàn lụi, nhìn quái dị vô cùng, sông núi nhật nguyệt đều biến hóa, nhất là kim dương và trăng sáng, càng xuất hiện cùng lúc, lại một phân thành hai, có một sự quái dị khó tả. Cố Cẩm Niên, rất nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng của thượng cư thánh người. Trong chốc lát, thế gian xôn xao, mọi người kinh ngạc, không thể tin được thượng cư thánh người vẫn còn sống, dưới sự liên thủ của bốn đại thánh nhân, thượng cư thánh người còn có thể sống sót sao? Điều này không thể nào, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Sau một khắc, trên bầu trời, khuôn mặt thượng cư thánh người xuất hiện, chỉ có điều khuôn mặt hắn không còn vẻ an tường và thánh khiết, ngược lại lộ ra vô cùng dữ tợn và xấu xí, xung quanh đều nhiễm hắc khí. Trong điện, Cố Cẩm Niên nhíu mày, hắn cũng có chút kinh ngạc, nguyên thần của thượng cư thánh người đã bị mình chu diệt, vì sao còn có thể xuất hiện? Nhưng rất nhanh Cố Cẩm Niên liền hiểu ra nguyên nhân, thiên đạo hiệp trợ để bọn chúng khôi phục. Rầm rầm rầm, từng bóng dáng bất hủ xuất hiện, Hiên Viên Vương, Thôn Thiên Vương, Chu Thần Vương, Tứ Hải Long Vương, Thập Đại Yêu Thần, Ma Tộc Chí Tôn, cũng có những bóng dáng kinh khủng hơn xuất hiện, tương tự như Tịch Diệt Kiếm Thần, những bóng dáng này xuất hiện, chấn áp hoàn vũ, khiến cho thiên địa rung động, đại thế sụp đổ, mỗi một bóng dáng xuất hiện, thiên địa lại càng vặn vẹo hơn một chút. Cố Cẩm Niên, không ngờ tới phải không? Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chết đi, thiên đạo thời cổ cho chúng ta thực lực mạnh hơn, chỉ cần hủy diệt đại thế này, chúng ta vẫn còn cơ hội xuất hiện ở thời đại mới. Chúng ta không thua, ngươi cũng không thắng, giọng của thượng cư thánh người vang lên, hắn có chút điên cuồng, nên trong lời nói lộ ra sự điên điên khùng khùng. Không chỉ có hắn, giọng của Bắc Hải Long Vương cũng vang lên, Cố Cẩm Niên, thật sự phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, năm tộc chúng ta vẫn còn đau khổ dãy rủa, chém giết lẫn nhau, ngươi chém giết chúng ta, thiên đạo trọng điểm sinh mệnh chi hỏa cho chúng ta, đổi lấy sinh mệnh mới, thời đại tiếp theo, chúng ta vẫn còn ngươi sẽ cùng đại thế này, cùng nhau mai táng. Bắc Hải Long Vương mở miệng, nói ra tình cảnh hiện tại của bọn chúng. Trong lúc nói chuyện, Bắc Hải Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đại thế chấn động, tiếng long ngâm của hắn chấn vỡ 10 vạn ngọn núi, vô số lê dân bách tính chết thảm trong nháy mắt, đến cả tiếng kêu cũng không kịp. Phải nói rằng, thực lực của Bắc Hải Long Vương đã tăng lên, ít nhất đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong, cường đại hơn trước không chỉ gấp 10. Tin tức này khiến Cố Cẩm Niên cảm thấy áp lực, quả thực có chút kinh khủng, chỉ là Bắc Hải Long Vương đã có sự tăng lên lớn như vậy. Vậy những kẻ bất hủ còn lại thì sao? Hơn nữa, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, còn có những cường giả từ cổ chí kim, rầm rầm rầm, bầu trời rung động, tất cả chí cường giả động thủ, bọn chúng tự phá nát bầu trời, hướng phía dưới, muốn bắt đầu đại thanh toán. Chỉ có điều, đột ngột ở giữa, từng đạo gông xiềng xuất hiện, từ giữa thiên địa, các ngọn thần sơn lớn vỡ tan, một đạo gông xiềng đáng sợ nhất, phóng thích ra từ Tây Chu Sơn, trực tiếp phong ấn từng kẻ tồn tại kinh khủng kia. Keng keng keng, tiếng va chạm của gông xiềng vang lên, Tây Chu Sơn chi chủ, đến lúc này rồi, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi có biết ngươi đang bảo vệ ai không? Tiếng giống giận dữ của Hỏa Vương vang lên, nhìn thấy Tây Chu Sơn chi chủ xuất thủ, hắn không khỏi giận dữ. Trước đó hắn suýt chết trong tay Tây Chu Sơn chi chủ, bây giờ hắn đã trở thành nô bộc của thiên đạo, tự nhiên không còn cố kỵ gì. Hắn nói ra sự phẫn nộ của mình, chỉ trích đối phương cũng đang uy hiếp. Ba, một âm thanh chưa từng có vang lên, phảng phất đến từ vũ trụ, tiếng chuông kinh khủng vang lên, chấn động kinh thiên động địa, trực tiếp đánh nát thân hình Hỏa Vương, không khí bị cỗ khí tức này đè nát, không gian sụp đổ, đánh ra địa hỏa thủy phong nguyên thủy nhất. Hỏa Vương vốn không ai địch nổi, lần này triệt để tuyệt diệt khí tức, dù có thiên đạo che chở, cũng chết không thể chết lại. Thế nhân há hốc mồm, không thể tin được nhìn cảnh này, ngay cả thánh nhân cũng trợn tròn mắt, Cố Cẩm Niên cũng ngẩn người tại chỗ. Biết Tây Chu Sơn chi chủ có lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng không ngờ Tây Chu Sơn chi chủ lại mạnh đến mức này, có thiên đạo che chở, cũng bị một bàn tay trực tiếp chụp chết, có cần phải ác như vậy không? Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, đông đông đông đông, từng chùm thần quang từ thiên vực rơi xuống, toàn bộ rơi xuống xung quanh Tây Chu Sơn, bên trong thần quang có vô số phù văn, mỗi một phù văn là một vạn tòa đại trận, trực tiếp trói buộc Tây Chu Sơn chi chủ vào bên trong. Đây là thiên đạo xuất thủ, vô tình đến cực điểm, tạch tạch tạch ken két, âm thanh gông xiềng tránh thoát tiếp tục vang lên, các chí cường giả của năm tộc đang điên cuồng giãy khỏi gông xiềng. Nếu gông xiềng được tháo gỡ, bọn chúng sẽ hóa thành kẻ báo thù, hủy diệt toàn bộ đại thế, mang theo cừu hận và lửa giận. Oanh, ngay tại thời khắc mấu chốt, mấy vạn đạo thần quang vỡ tan, gia trì lên những gông xiềng, khiến cho cường giả năm tộc hoàn toàn không thể động đậy. Là ai? Ai dám ngỗ nghịch thiên đạo? Cường giả năm tộc nổi điên, bọn chúng vất vả lắm mới thấy được hy vọng báo thù, lại không ngờ gặp chuyện như vậy, sao không khiến bọn chúng khó chịu, có thể tranh thủ thêm một đoạn thời gian không? Giọng cổ lão vang lên, là một nho sĩ trung niên, thân ảnh của hắn xuất hiện giữa thiên địa, là đại thế thiên đạo, hắn xuất hiện ở đây, muốn đánh ván cờ cuối cùng, vì Cố Cẩm Niên tranh thủ thời gian cuối cùng, cần sao, thời gian cho chưa đủ nhiều sao, cho 4 lần cơ hội, đại thế chưa bao giờ thay đổi, vẫn tràn ngập giết chóc, từ bỏ đi, cùng nhau sáng tạo thế giới mới, ngay từ đầu chúng ta đã sai. Giọng già nua vang lên, phảng phất đến từ thuở khai thiên lập địa, thanh âm này bên trong tràn ngập bình tĩnh, thuyết phục đương thời thiên đạo buông tay, cũng đã chờ đợi lâu như thế, vì sao không chờ thêm một hồi? Đương thời thiên đạo tiếp tục lên tiếng, không muốn từ bỏ, nhưng mà thời cổ thiên đạo không trả lời, sự trầm mặc này chính là câu trả lời trực tiếp nhất. Nếu lần này còn thất bại, nguyện hợp đạo, cuối cùng, đương thời thiên đạo đưa ra một lời hứa, hắn lấy hợp đạo làm đại giá, tranh thủ thời gian sau cùng, Quả nhiên, nghe nói như thế, từng thân ảnh lần lượt hiện ra, tổng cộng 49 đạo thân ảnh, đại diện cho 49 vị thiên đạo chi chủ khác nhau. Bọn họ đã từng trưởng khống một thời đại, là thiên đạo của thời đại đó. 49 vị thiên đạo chi chủ xuất hiện, xung quanh họ có vô vàn quang mang, các loại dị tượng không tưởng tượng nổi lấp lóe. Bọn họ là thiên đạo, là tồn tại siêu việt tất cả. Phải bao lâu? Vị thiên đạo chi chủ cầm đầu lên tiếng hỏi. Trừ đương thời thiên đạo, những thiên đạo chi chủ còn lại đều mông lung, không thể thấy rõ dung mạo, lộ ra vô cùng hư ảo. Đương thời thiên đạo không trả lời, mà nhìn về phía Cố Cẩm Niên, sau đó chậm rãi lên tiếng. 3 năm, hắn lên tiếng, thời gian này không quá dài, ít nhất đối với thiên đạo mà nói, 3 năm chỉ như một cái chớp mắt, thậm chí dùng chớp mắt để hình dung còn có chút khuếch đại. Một nháy mắt đi, thời gian đối với bọn họ mà nói, vốn không có bất kỳ khái niệm nào. Được, 3 năm, 3 năm sau nếu thất bại, vậy trực tiếp hợp đạo, không dãy dụa có được không? Đối phương dò hỏi, có thể, đương thời thiên đạo đáp ứng ngay lập tức. Nghe vậy, chúng thiên đạo chi chủ không nói thêm gì, bọn họ đồng ý, rầm rầm rầm, từng đạo xiêng xích màu vàng bắn lên trời, phong ấn trực tiếp cả thiên địa, bao gồm cả thượng cư thánh nhân, Hiên Viên Vương cũng bị phong ấn hoàn toàn. 3 năm sau, nếu không giải quyết được mầm mống tai họa, tất cả mọi người sẽ chôn cùng. Vị kia thiên đạo chi chủ lên tiếng, để lại câu nói này rồi hoàn toàn biến mất. Cùng với sự biến mất của họ, tất cả dị tượng cũng biến mất hoàn toàn, cảm giác vặn vẹo và vỡ vụn cũng không còn thấy. Nếu không phải những hình ảnh vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, thế nhân có lẽ chỉ nghĩ đó là một giấc mộng. Thiên địa yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn, mọi người trầm mặc, tâm tình vô cùng nặng nề. Dù có được 3 năm thời gian, nhưng không hiểu vì sao, một nỗi bi thương tràn ngập trong lòng đại thế thương sinh. Họ cảm thấy Cố Cẩm Niên khó mà cứu thế, dù sao đây là đấu tranh với thiên đạo, 50 thời đại thiên đạo không thể giải quyết vấn đề. Cố Cẩm Niên dựa vào cái gì có thể giải quyết? Chỉ là như vậy, không ai dám nói ra. Lúc này, ai dám nhiều lời, ai dám nói lung tung. Trong Vĩnh Dạ Cung, Cố Cẩm Niên đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến đổi. Hắn đến một nơi phúc vận bí cảnh, bên trong bí cảnh, đương thời thiên đạo chắp tay sau lưng, đang ngắm cảnh non xanh nước biếc, khuôn mặt bình tĩnh, hắn dùng đại thần thông vô thượng gọi Cố Cẩm Niên, cùng hắn đối thoại, bái kiến tiền bối, thấy đương thời thiên đạo, Cố Cẩm Niên lập tức làm lễ, đương thời thiên đạo lắc đầu, nhìn Cố Cẩm Niên chậm rãi nói, không cần khách khí, Cẩm Niên, ta có thể giúp ngươi không nhiều, đây là cơ hội cuối cùng ta tranh được cho ngươi, 3 năm, nếu ngươi thành công, đại thế thương sinh có thể được cứu, nếu thất bại, trừ Tây Chu Sơn chi chủ, cổ kim vãng lai hết thảy sẽ bị chôn vùi, kể cả ngươi, ta không rõ ngươi có nguyện ý liều mạng hay không, nếu không, ta có thể hiệp thương lại với họ, như đã nói trước đó, ngươi có thể chọn một bộ phận người đến thời đại tiếp theo. Chỉ là số người này có thể không nhiều, nhiều nhất 49 người, hắn nói, không hề giữ thân phận, mà nói hết cho Cố Cẩm Niên, đồng thời cho Cố Cẩm Niên lựa chọn như trước, nhưng lựa chọn trước đó là mang đi 1 vạn người, giờ giảm xuống còn 49 người, nghe vậy, Cố Cẩm Niên không chần chừ mà hỏi ngay, xin hỏi tiền bối, thiên địa này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại như thế, và thế nào mới coi là thành công, là trở thành thiên mệnh thánh nhân sao? Cố Cẩm Niên đưa ra 2 nghi hoặc lớn nhất, thứ nhất là thiên địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thứ hai là thế nào mới tính thành công, trở thành thiên mệnh thánh nhân sao? Điều này có chút không khả thi, nếu trở thành thiên mệnh thánh nhân, trước đó không phải đã có 4 vị thiên mệnh thánh nhân sao? Vì vậy, hắn rất hiếu kỳ, nghe Cố Cẩm Niên nghi hoặc, đương thời thiên đạo không nói nhiều, mà giơ tay ra, trong chốc lát, một đóa hoa sen nửa đen nửa xanh xuất hiện trong tay. Trên hoa sen có 50 cánh, 49 cánh đã đen nhánh, chỉ còn lại một cánh, nhưng cũng nửa đen nửa xanh, ngó sen cũng loáng thoáng có cảm giác đen nhánh. Đây là đại đạo thanh liên, thiên địa vạn vật từ đóa thanh liên này thai nghén mà sinh. Kể cả chúng ta, những thiên đạo chi chủ, cũng từ thanh liên thai nghén mà sinh, mỗi cánh hoa đại diện cho một thời đại, nói chúng ta là thiên đạo, chỉ bằng nói là người thủ hộ đại thế. Trước khi vạn vật sinh ra, thiên địa có âm dương chi khí, tức thanh chọc nhị khí, thanh khí giúp thiên địa vui sướng, thương sinh an cư lạc nghiệp, vạn vật bình tâm, còn chọc khí khiến vạn vật trầm luân, đại diện cho hủy diệt. Nếu đại đạo thanh liên bị chọc khí vây quanh, sẽ là hủy diệt thật sự, không ai trong chúng ta có thể sống, nhưng ta vẫn còn thủ đoạn cuối cùng, đó là gột rửa hết thanh chọc nhị khí, bắt đầu lại từ đầu, vì vậy họ khăng khăng hủy diệt đại thế. Với họ, nếu không vận dụng cơ hội này, sau này sẽ không có cơ hội. Đương thời thiên đạo giải thích, để Cố Cẩm Niên hiểu rõ, vậy giải pháp là gì? Cố Cẩm Niên hỏi vấn đề thứ hai, trở thành thiên mệnh thánh nhân, dùng thiện niệm, cảm ngộ thiên địa, mượn sức 4 thánh, gột rửa chọc khí giữa thiên địa. Đương thời thiên đạo trả lời, chỉ cần trở thành thiên mệnh thánh nhân là được. Cố Cẩm Niên có chút không hiểu, không, 4 vị thiên mệnh thánh nhân trước đều để lại bất hủ kinh văn. Họ đều đang chuẩn bị cho ngươi, trở thành thiên mệnh thánh nhân chỉ là bước đầu tiên, cốt lõi là ngươi có thể minh ngộ thánh nhân chi đạo. Lấy ra tuyệt thế thánh nhân kinh văn, trước 4 kinh, ngươi phải lấy dễ, hóa hình, lấy ra kinh văn thánh nhân cuối cùng. Vì vậy, ngươi nhất định phải bước vào dòng sông thời gian, ta tranh thủ 3 năm là để ngươi chuẩn bị mọi thứ. 3 năm sau, bước vào dòng sông thời gian, nếu ngươi thành công, thiên địa thương sinh sẽ ca tụng tên ngươi, vì vĩnh hằng bất hủ, nếu ngươi thất bại, đại thế sẽ chôn theo ngươi, không cần xoắn xuýt, cũng đừng áp lực, kết quả cũng giống nhau. Đương thời thiên đạo nói ra phương pháp giải quyết, có chút nặng nề, nhưng lời ông nói không sai, kết quả cũng như nhau, dường như đối phương không đặt hy vọng quá lớn vào mình. Xin hỏi tiền bối, lần này có mấy phần trăm thành công? Cố Cẩm Niên dò hỏi, ngươi có thể từ dòng sông thời gian đi ra, chưa tới một phần, lấy ra tuyệt thế kinh văn, càng không đủ một phần. Đối phương trả lời, rất trực tiếp và thật lòng, xác suất nhỏ như vậy sao? Tiền bối vì sao còn muốn tranh thủ? Cố Cẩm Niên không hiểu, đã khó khăn như vậy, vì sao còn tranh thủ? Dù sao đại thế này ta tận mắt chứng kiến mà lên. Cứ như vậy biến mất, ta thấy khó chịu, với ta, tất cả mọi người là con dân của ta, không phân sang hèn, ngươi muốn tranh, ta giúp ngươi tranh, vậy thôi, ông nói, rất bình tĩnh, đó cũng là tiếng lòng của ông, đi đi, 3 năm, hãy trân trọng, dù kết quả không như ý, ít nhất 3 năm này, ngươi có thể ở bên cha mẹ, ở cùng người ngươi yêu, gặp nhiều điều chưa từng thấy, có lẽ, thời gian ngắn ngủi sẽ khiến ngươi trân trọng thời gian hơn. Đi đi, đương thời thiên đạo nhàn nhạt nói, rồi phất tay, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến mất, nhanh chóng mở mắt, Cố Cẩm Niên thấy mình trở lại Vĩnh Dạ Cung, mọi thứ phảng phất chưa xảy ra, với người khác, thậm chí chưa đến một tích tắc, Cố Cẩm Niên có chút trầm mặc nhìn bầu trời trong xanh. Hồi tưởng lại lời của đương thời thiên đạo, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, ra khỏi Vĩnh Dạ Cung, cất tiếng vang vọng đại thế, 3 năm sau, ta sẽ đạp vào dòng sông thời gian, chứng thiên mệnh thánh nhân chi đạo, tiếp tục sự huy hoàng của thịnh thế, mở ra thái bình vạn thế. Âm thanh của Cố Cẩm Niên vang vọng, truyền khắp đại thế, cổ vũ lòng người, thanh âm của hắn dường như nắm giữ thần lực, xua tan lo lắng trong lòng thế nhân, Cố Thánh vạn cổ. Trong chốc lát, tiếng hô vang vọng của vạn dân vang lên, tâm trạng của họ thực sự sa sút, nhưng khi âm thanh đầy tự tin của Cố Cẩm Niên vang lên, họ vô cùng vui sướng. Giờ phút này, thế nhân ca tụng danh hiệu Cố Cẩm Niên, trong đại điện, phần lớn mọi người đều hiểu, đây có lẽ là 3 năm cuối cùng, các thiên đạo chi chủ cổ kim vãng lai không giải quyết được vấn đề. Cố Cẩm Niên làm sao có thể giải quyết, nghĩ kỹ thì thấy, vô cùng khó khăn, dù không muốn thừa nhận, mọi người vẫn đặt tia hy vọng cuối cùng lên người Cố Cẩm Niên. Chương 298, đạp dòng sông thời gian, chứng thiên mệnh thánh nhân, mở ra thái bình vạn thế, thời gian thấm thoát, như bóng câu qua cửa sổ, từ khi năm tộc bị diệt, thoáng chốc đã qua 3 tháng, vì thiên đạo hiện thân, 3 tháng qua có thể nói là lòng người hoang mang, dù Cố Cẩm Niên ra mặt, cũng khó áp chế nỗi sợ hãi trong lòng thế nhân, với đại thế thương sinh, họ chỉ còn 3 năm sinh mệnh, người thì muốn điên cuồng, người thì từ bỏ tất cả, thanh thản hưởng thụ nhân sinh. Đối diện tình cảnh này, Đại Hạ Vương Triều cùng Trung Châu Vương Triều, liên hợp Đại Hạ Văn Cung cùng nhau trấn an lòng người, vạch ra các kế hoạch, thêm Cố Cẩm Niên đích thân ra mặt, mới áp chế được phần nào khủng hoảng. Lúc này, Đại Hạ Vương Triều, kinh đô đã nhiều năm không có tuyết, đột nhiên có một trận tuyết rơi dày, tuyết trắng bao phủ toàn bộ kinh đô, khiến thiên địa một màu trắng xóa, đẹp đến lạ thường. Trong phủ quốc công, Cố Cẩm Niên mặc áo trắng đơn bạc, đứng trên mặt hồ, nhìn cảnh tuyết, 3 tháng qua, ngoài việc cần ra mặt, hắn đều ở nhà, thứ nhất là ở bên người nhà, thứ hai là muốn buông lỏng một thời gian, toàn bộ phủ quốc công vẫn náo nhiệt như thường, mấy người chú rảnh rỗi tìm Cố Cẩm Niên uống rượu vui đùa. Cố Cẩm Niên cũng không từ chối, thường xuyên gọi bạn bè đến, vui chơi quên cả trời đất, nhưng dù vậy, mọi người đều biết, Cố Cẩm Niên luôn gặp phải áp lực lớn, mệnh của cả đại thế nằm trong tay hắn, nếu hắn thất bại, đại thế tương sinh sẽ chôn theo hắn, mấy ai giữ được bình tĩnh dưới áp lực đó. Hô, một ngụm khí lạnh phun ra, Cố Cẩm Niên nội liễm tu vi, để mình ở vào giai đoạn phàm nhân, nên vẫn cảm nhận được cái rét, tuyết rơi trên người, dần tan thành nước, rồi nhanh chóng bốc hơi, mấy lò sưởi được đốt lên để Cố Cẩm Niên sưởi ấm bất cứ lúc nào. Tuyết trắng như muốn khoe sắc xuân, nên phủ lên cành cây như tơ bông, vừa ngâm một bài thơ đơn giản, Cố Cẩm Niên lại khóa chặt ánh mắt vào giữa hồ. Lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn, là Cố lão gia tử, lần trước ngắm tuyết là 5 năm trước, lúc đó trong mắt Gia Gia, cháu vẫn còn là đứa trẻ, không ngờ lần này ngắm tuyết, cháu đã là người đỉnh thiên lập địa, gánh vác vận mệnh thương sinh. Cẩm Niên à, Gia Gia đôi khi thấy như đang mơ, Cố gia ta làm sao có được người tài giỏi như cháu. Cố lão gia tử nói, có chút thổn thức, vẫn là cứu cữu dạy tốt. Nghe lời của lão gia tử, Cố Cẩm Niên mỉm cười, nói ra suy nghĩ của mình. Cố lão gia tử sững sờ, rồi cười ha ha, ông hiểu ý của Cố Cẩm Niên, nếu cứu cứu cháu ở đây, nghe câu này chắc ông ấy cười 10 năm. Cẩm Niên à, nhân gian có nhiều cảnh đẹp lắm, cháu ở nhà đủ lâu rồi, muốn ra ngoài thì cứ đi đi, Gia Gia không nỡ, cha mẹ cháu cũng không nỡ, nhưng người Cố gia hiểu lý lẽ, biết cháu hiếu thuận, nhưng muốn làm gì thì cứ làm, ở nhà có thể buồn bực ra cái gì chứ. Cố lão gia tử mở lời, ông thấy Cố Cẩm Niên thường xuyên đến ngắm tuyết, cũng biết Cố Cẩm Niên đang xoắn suýt, Cố Cẩm Niên không chắc chắn có thể cứu vớt Thương Sinh, nên ở nhà, muốn ở bên gia đình, coi như là hết lòng hiếu thảo, nhưng ông biết, Cố Cẩm Niên không muốn như vậy, cháu vẫn muốn đi vì thiên hạ Thương Sinh mà chiến đấu. Chỉ là trăm điều thiện, hiếu đứng đầu, đến lúc này, nếu còn không ở bên cha mẹ, người thân, có chút khó nói, các tộc nhân cũng không nỡ Cố Cẩm Niên rời đi, nên lúc này Cố lão gia tử đứng ra, chủ động để Cố Cẩm Niên đi làm việc mình muốn làm. Nghe lời của lão gia tử, Cố Cẩm Niên hiểu ngay ý của đối phương, hắn cảm động, có nhiều điều không cần nói ra, cả hai đều hiểu, ra ra, Tôn Nhi sẽ không để Cố gia mất mặt, Cố Cẩm Niên lên tiếng, lời nói của Cố lão gia tử là sự ràng buộc sau cùng. Khiến hắn yên tâm, hắn muốn ra ngoài, đi xem cảnh đẹp cuối cùng, gặp người cuối cùng, làm xong hết thảy, hắn sẽ bước vào dòng sông thời gian, làm cuộc đấu tranh sau cùng. Được, đi thôi, Cố lão gia tử vỗ vai Cố Cẩm Niên, ngay sau đó lại mở miệng, ta đã nói xong với nương ngươi, ngươi không cần đi gặp nàng, miễn cho nàng càng khó chịu hơn, trực tiếp đi thôi, ra ra ở nhà chuẩn bị kỹ càng tiệc ăn mừng. Cố lão gia tử nhe răng cười một tiếng, lộ ra vẻ tùy ý. Được, Cố Cẩm Niên không nói nhiều, hắn quay người rời đi. Quả thật không có chút dây dưa dài dòng nào, dáng vẻ này là để chắc chắn ý nghĩ trong nội tâm mình. Theo Cố Cẩm Niên rời đi, hốc mắt Cố lão gia tử nhịn không được đỏ hoe, ông thì thầm một vài lời, đứa nhỏ nói, coi là thật không quay đầu lại, bất quá không trở về cũng tốt, cũng đừng chịu quá nhiều khổ. Lão gia tử vẫn là đau lòng, mà trong môn đình, một người phụ nữ trung niên cũng lẳng lặng nhìn Cố Cẩm Niên rời đi. Đó là mẫu thân Cố Cẩm Niên, mặc dù lão gia tử đã bàn giao mấy lần, nhưng nàng vẫn không nhịn được vụng trộm ra thăm hỏi Cố Cẩm Niên. Chỉ bất quá nàng chưa hề đi ra, vì biết làm như vậy ngược lại sẽ khiến Cố Cẩm Niên sinh ra càng nhiều ràng buộc. Cũng không phải là đang giúp Cố Cẩm Niên, Cố Cẩm Niên rời đi, nhưng hắn không biến mất tại Đại Hạ Kinh Đô, mà đi về phía con đường Tây Bắc. Ước chừng một canh giờ sau, thân ảnh Cố Cẩm Niên chậm rãi xuất hiện ở một nơi bên ngoài thư trai. Đây là Văn Tâm Thư Phòng, năm ngoái, bởi vì Cố Cẩm Niên thành thánh, địa vị của Văn Tâm Thư Phòng không kém gì Đại Hạ Thư Viện. Dù sao Văn Tâm Thư Phòng mang danh Cố Cẩm Niên, đã đủ hấp dẫn vô số người đọc sách tới. Toàn bộ Đại Hạ Kinh Đô không biết có bao nhiêu quyền quý muốn đưa con cháu đến Văn Tâm Thư Phòng. Muốn cất bước vào đó, ít nhất cũng phải là vương gia, bằng không, thật không có tư cách. Chỉ bất quá, bởi vì đại thế băng diệt, Văn Tâm Thư Phòng cũng vắng lạnh đi nhiều. Dù sao tiếp qua 3 năm đại thế sẽ diệt, có mấy người còn có tâm tư đọc sách, mà sự xuất hiện của Cố Cẩm Niên kinh động đám thị vệ canh cửa thư phòng. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Cố Cẩm Niên, những thị vệ này không dám lộ vẻ gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự kích động, điều này rất bình thường. Dù sao Cố Cẩm Niên bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất nhân, trong mắt thế nhân thậm chí còn siêu việt cả thiên đạo. Ta chỉ là trở lại chốn cũ, không muốn quấy nhiễu người khác, lưu lại câu nói này, Cố Cẩm Niên một mình đi vào trong Văn Tâm Thư Trai. Hắn đi đến bên hồ, hết thảy có lẽ đều bắt đầu từ nơi này, bên ao Văn Tâm Thư Phòng, tuyết lớn bao trùm, đã sớm kết một tầng băng thật dày, đứng ở đây, Cố Cẩm Niên lẳng lặng chờ đợi nửa canh giờ, cuối cùng liền rời đi, hắn thật sự không làm kinh động bất luận kẻ nào. Bất quá trong thư trai có phu tử biết được Cố Cẩm Niên tới, muốn tiến lên gặp một lần, nhưng cuối cùng bởi vì nội tâm kính sợ và bị người ngăn cản, cho nên không có chuyện gì khác xảy ra. Sau khi rời khỏi Văn Tâm Thư Phòng, Cố Cẩm Niên đi một chuyến đến phủ Dương Khai, hắn lại nhìn thấy Dương Hàn Nhu, đã nhiều năm chưa từng gặp, Dương Hàn Nhu đã từ một thiếu nữ non nớt trở nên thành thục hơn rất nhiều. Nàng còn chưa kết hôn, theo lý thuyết thì ở độ tuổi này, nàng nên phải gả ra ngoài, lúc gặp lại, Dương Hàn Nhu có chút thất kinh. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ gặp được Cố Cẩm Niên, nàng trốn vào khuê phòng, không dám gặp người, thấy cảnh này, Cố Cẩm Niên không khỏi cười một tiếng, bất quá hắn không nói gì với Dương Hàn Nhu, mà chỉ nói mấy câu đơn giản với Dương Khai, rồi không chậm trễ quá lâu, Cố Cẩm Niên liền muốn rời đi, bất quá lúc ly biệt, Cố Cẩm Niên vẫn đến bên ngoài khuê phòng của Dương Hàn Nhu. Hàn Nhu muội muội, ca ca ta sắp đi, thật sự không làm một lời cáo biệt sao? Cố Cẩm Niên ngữ khí rất nhẹ nhàng, thậm chí mang theo chút trêu ghẹo hỏi Dương Hàn Nhu. Nghe vậy, trong khuê phòng không hề có động tĩnh gì, đi, Cố Cẩm Niên không nói nhiều, sắc mặt hắn bình tĩnh, quay người rời đi, chẳng qua là khi Cố Cẩm Niên vừa mới quay người, cửa phòng mở ra, kèm theo thanh âm của Dương Hàn Nhu xuất hiện, muốn bình an trở về, sắc mặt nàng có chút đỏ lên, cũng hơi có vẻ gấp rút, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Được, Cố Cẩm Niên lộ ra nụ cười, không quay đầu, chỉ phất phất tay, rồi rời khỏi Dương Phủ, Cố Cẩm Niên đến thẳng trong Hoàng Cung. Đến Dưỡng Tâm Điện, Vĩnh Thịnh Đại Đế đang xem tấu chương, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng của Cố Cẩm Niên vang lên, khiến Ni giật mình, lão cữu, sao còn ngày nào cũng xem tấu chương vậy, không thể cho người trẻ tuổi chút cơ hội sao? Thái tử đợi vị trí này của ngươi bao nhiêu năm rồi? Thiên hạ này có 60 năm thái tử sao? Theo giọng nói này rơi xuống, Vĩnh Thịnh Đại Đế thở ra một hơi, dọa ta một hồi, ta còn tưởng ai, tiểu tử ngươi đến mà không báo một tiếng, Vĩnh Thịnh đại đế có chút tức giận, ta phải đi, lão cữu, Cố Cẩm Niên mở miệng nói, thần sắc bình tĩnh, ừ, tốt, điều khiến người ta kinh ngạc là Vĩnh Thịnh đại đế lại tỏ ra bình tĩnh nhất. Chỉ vậy thôi à, Cố Cẩm Niên hơi kinh ngạc, không phải chứ, còn muốn sinh ly tử biệt sao? Cẩm Niên, ngươi đâu phải hài đồng, lão cữu ngươi trải qua cả đời, kinh lịch bao nhiêu sinh ly tử biệt, năm đó cùng ta tạo phản, ai mạng không phải mạng, những tướng sĩ chết trên chiến trường, ai mạng không phải mạng, ta vẫn cảm thấy, thứ không đáng giá nhất trên thế gian này chính là mạng. Mạng của mỗi người đều như vậy, đơn giản chỉ khác nhau thân phận cao thấp, nhưng trước sinh tử, ai cũng có người muốn bảo vệ, cũng có chấp niệm không muốn chết, cho nên, Cẩm Niên à, nghe lão cữu một câu, không nên nghĩ quá nhiều, nói theo hướng tốt, ngươi là đa sầu đa cảm, nói theo hướng không tốt, ngươi là làm bộ, giống như đàn bà vậy. Vĩnh Thịnh đại đế mở miệng, ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh, y bày hiểu một đạo lý cho Cố Cẩm Niên nghe, lão cữu, bây giờ ngươi thật giống một vị hoàng đế, thụ giáo. Cố Cẩm Niên thu lại nụ cười trên mặt, hắn rất chân thành, tán thành lời nói này, ý của ngươi là, lão cữu trước kia không giống hoàng đế. Vĩnh Thịnh đại đế có chút tức giận nói, giống, được rồi, lão cữu, ta đi. Cố Cẩm Niên đứng dậy, hắn muốn rời đi, được, lễ nhường ngôi tháng sau cử hành, để thái tử đăng cơ. Vĩnh Thịnh đại đế lên tiếng, nói một câu khi Cố Cẩm Niên sắp đi, đại hạ sắp đổi hoàng đế, ừ, tùy tình huống ta sẽ trở về. Cố Cẩm Niên khẽ gật đầu, nói xong liền muốn rời khỏi, cứ thế mà đi, không nói thêm câu nào sao? Đến thời khắc mấu chốt, Vĩnh Thịnh đại đế vẫn không nhịn được lên tiếng, dù sao ư cũng là cháu ngoại của mình, làm sao có chuyện không đau lòng. Lời nói vừa rồi tuy là thật, nhưng Vĩnh Thịnh đại đế cũng quan tâm đến cháu trai này. Vậy thì nói thêm một câu, lão cữu, chúc ngươi phúc như Đông Hải. Cố Cẩm Niên phất phất tay, nói xong lời này, liền hoàn toàn biến mất. Phúc như Đông Hải, Vĩnh Thịnh đại đế thoáng sững sờ, sau đó nhịn không được cười ra tiếng, tiểu tử này vẫn không thay đổi. Nói xong lời này, y không nói nhiều, chỉ tiếp tục phê duyệt tấu chương. Cứ như vậy, ngày hôm đó, Cố Cẩm Niên mời toàn bộ hảo hữu, y tiết ứng tại quán rượu nổi tiếng nhất kinh đô, cùng rất nhiều hảo hữu uống rượu vui vẻ. Vương Phú Quý, Giang Diệp Chu, Cố Cẩm Niên còn gọi cả Thái Tôn tới, từng người bạn bè trong thư viện đến. Cố Cẩm Niên uống rất tận hứng, đồng thời không quên dặn dò Lý Cơ, tương lai chính là thái tử, phải thế nào quản lý quốc gia, lấy dân làm gốc. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, khi ánh dương lên cao, Cố Cẩm Niên đến Đại Hạ thư viện, gặp Tô Văn Cảnh. Không nói thêm gì, Văn Cảnh tiên sinh đề nghị đánh cờ một ván, Cố Cẩm Niên đồng ý, kết quả ván cờ là Cố Cẩm Niên thua. Về điểm này, Tô Văn Cảnh không hề cảm thấy không ổn. Sau khi ván cờ kết thúc, Cố Cẩm Niên cũng chính thức rời Đại Hạ kinh đô. Rời Đại Hạ kinh đô, Cố Cẩm Niên bắt đầu một cuộc lữ hành một mình. Hắn có chút không mục đích, không có nhất định phải đi đâu, cũng không nói nhất định không đi đâu, đến đâu thì nghỉ ở đó, mệt thì nghỉ ngơi, khát thì uống nước suối, buồn ngủ thì ngủ, đói thì ăn, không có chấp niệm gì. Thời gian dần trôi, một năm trôi qua, trong một năm này, Cố Cẩm Niên đi rất nhiều nơi của Đại Hạ Vương Triều. Cố Cẩm Niên đi qua Giang Ninh Phủ, nhớ lại trận hồng tai kia, cho dù đến giờ phút này, vẫn có những người dân nghĩ mà sợ, cũng đi qua Bạch Lộ Phủ, dâng một nén nhang cho những đứa trẻ đã chết. Hắn đi qua rất nhiều nơi, đi khắp Sơn Hà, thấy bình minh, ôn hòa mỹ diệu, gặp buổi trưa nắng, hừng hực sáng chói, ngắm hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời như lửa, cũng yên tĩnh tận hưởng đêm khuya, bầu trời đầy sao. Có vẻ đẹp khó tả. Trong một năm này, Cố Cẩm Niên triệt để hóa phàm, hắn không bộc lộ thân phận, dùng một trái tim bình tĩnh để đối mặt với hết thảy. Những năm tháng đã thấy, Cố Cẩm Niên một lần nữa đi lại, lần nữa đi một lần, cũng có những thể ngộ khác biệt. Hắn làm rất nhiều suy nghĩ, đem tất cả sai lầm trong quá khứ nghĩ lại một lần. Một năm này kết thúc, Cố Cẩm Niên rời Đại Hạ Vương Triều, bắt đầu chu du các nước. Bất quá, Cố Cẩm Niên trước tiên đến Linh Lung Tiên Cung, gặp Giao Trì Tiên Tử một lần, lại lần nữa gặp lại. Giao Trì Tiên Tử cũng có những cảm xúc khó tả, nàng thích Cố Cẩm Niên, đây là điều không cần nghi ngờ, dù sao Giao Trì Tiên Tử không có lý do gì để không thích Cố Cẩm Niên. Vô luận là tướng mạo, tính cách hay việc làm, Cố Cẩm Niên cơ hồ đạt đến trình độ được tất cả nữ tử yêu thích. Lần này đến, Cố Cẩm Niên rất kín đáo, Giao Trì Tiên Tử cũng không nghĩ tới Cố Cẩm Niên sẽ tìm đến mình. Hai người gặp nhau, đàm luận hồi lâu trong cung điện, sau ba ngày, Cố Cẩm Niên rời khỏi cung, tạm biệt Giao Trì Tiên Tử càng thêm ý vị thâm trường. Cố Cẩm Niên im lặng rời đi, còn Giao Trì Tiên Tử thì nhịn không được lên tiếng, chờ ngươi trở về, ta đi tìm ngươi, được không? Đây là giọng nói của Giao Trì Tiên Tử, có lẽ mang ý nghĩa khác. Cố Cẩm Niên vẫn như cũ không quay đầu, chỉ phất phất tay nói, được, hắn đưa ra câu trả lời, sau đó một mình tiếp tục lên đường. Sau khi cáo biệt Giao Trì Tiên Tử, Cố Cẩm Niên trực tiếp đến Thanh Khâu, gặp Thanh Thiển Tiên Tử. Vừa đến Thanh Khâu Sơn, Cố Cẩm Niên còn chưa kịp mở miệng, nàng đã ôm chầm lấy y, không nói một lời. Khi nhìn thấy Cố Cẩm Niên, Thanh Thiển Tiên Tử không có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Điều này khiến Cố Cẩm Niên có chút trầm mặc, nàng ôm thật chặt Cố Cẩm Niên, đôi mắt đẹp ngấn lệ. Trước đó, nàng bị giam cầm tại Thanh Khâu Sơn, thần tộc thần tử đến cầu thân, nếu không phải Cố Cẩm Niên tru diệt vạn tộc, có lẽ nàng vẫn còn bị giam giữ. Sau khi được giải cứu, nàng muốn đi tìm Cố Cẩm Niên ngay lập tức, nhưng biết Cố Cẩm Niên có sứ mệnh, nàng không quấy rầy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ ở Thanh Khâu Sơn cầu phúc cho Cố Cẩm Niên, cho đến bây giờ, khi Cố Cẩm Niên xuất hiện, nàng không thể kiềm chế tình cảm của mình, ôm chầm lấy y, bởi vì hết thảy ngôn ngữ đều không thể diễn tả tâm tình và yêu thương của nàng. Thanh Thiền Tiên Tử, Cố Cẩm Niên có chút cứng ngắc, y cố gượng cười, muốn nói điều gì đó, nhưng Thanh Thiền Tiên Tử không nói một câu, chỉ vùi đầu vào ngực Cố Cẩm Niên, thân thể khẽ run, nàng đang kiềm chế cảm xúc, nước mắt nhịn không được rơi xuống, cảm nhận được tình cảm khác biệt của đối phương, Cố Cẩm Niên không nói thêm gì, ngược lại 10 phần tiêu tan, ôm Thanh Thiền Tiên Tử vào lòng, so với Giao Trì Tiên Tử, Thanh Thiền Tiên Tử rất trực tiếp, cũng biểu lộ hết thảy tâm ý, Cố Cẩm Niên quả thật không háo sắc, nhưng y cũng cần tình cảm. Khi tình cảm này xuất hiện, hết thảy trở nên thuận theo tự nhiên, hai người không nói nhiều một câu, chỉ ôm nhau rất lâu, sau đó mới chậm rãi tách ra. Lần này, Cố Cẩm Niên cùng Thanh Thiền Tiên Tử sướng hàn huyên 7 ngày. Trong 7 ngày này, phần lớn thời gian, Cố Cẩm Niên là người lắng nghe, nghe Thanh Thiền Tiên Tử kể rõ quá khứ, cũng nghe nàng nói về tình yêu đối với y, ngươi có nguyện ý mang theo ta không? Ta sẽ không làm phiền đến ngươi, ta sẽ lẳng lặng đi sau lưng ngươi, ta không muốn tách ra khỏi ngươi, ta thích ngươi, từng phút từng giây đều không muốn rời xa ngươi. Đây là ý tứ mà Thanh Thiền Tiên Tử muốn bày tỏ. Nàng muốn đi theo Cố Cẩm Niên, tình yêu của nàng đối với y vượt lên trên hết thảy. Đối với điều này, Cố Cẩm Niên mỉm cười, vuốt ve đầu nàng, sau đó Thanh Thiền Tiên Tử liền ngủ thiếp đi. Không phải y không nguyện ý, mà là y không thể mang theo Thanh Thiền Tiên Tử. Chờ ta trở về từ dòng sông thời gian, ta sẽ dẫn nàng đi. Cố Cẩm Niên thì thầm bên tai Thanh Thiền Tiên Tử. Nói xong, y rời đi, đến cuối cùng, Cố Cẩm Niên tiếp tục lên đường một mình. Thời gian lại trôi qua một năm. Khoảng cách 3 năm, chỉ còn lại 1 năm cuối cùng, năm thứ 3, Cố Cẩm Niên tìm một nơi yên tĩnh, không tiếp tục đi nữa, cũng không muốn tiếp tục đi, hắn đã thấy quá nhiều chuyện, cũng nghe quá nhiều câu chuyện, con đường nên đi đã đi xong, cảnh đẹp nên ngắm cũng đã ngắm hết. Trong 1 năm còn lại, Cố Cẩm Niên ở trong một hang động, mỗi ngày chỉ nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, không có bất kỳ dị thường nào khác, y như cây khô, cũng như cổ thạch, không nhúc nhích. Trọn vẹn 10 tháng sau, khi thời hạn chỉ còn lại 2 tháng cuối cùng, Cố Cẩm Niên động. Hắn đứng dậy, đi về phía Tây Chu Sơn, chỉ là lần này, chủ nhân Tây Chu Sơn vẫn không xuất hiện, Cố Cẩm Niên không cưỡng cầu, nhưng hắn lưu lại một phần tin, sau một lúc lâu, nhận được đáp lại, Cố Cẩm Niên lộ ra nụ cười, cuối cùng rời khỏi Tây Chu Sơn, mọi chuyện cần thiết đều đã giải quyết, trên đỉnh một ngọn núi lớn, Cố Cẩm Niên sắc mặt bình tĩnh, rất nhanh từng sợi kim sắc quang mang bay tới, dòng sông thời gian xuất hiện trước mặt Cố Cẩm Niên, rầm rầm rầm, trong chốc lát, đại thế rung động, dòng sông thời gian hiển lộ. Từng sợi kim sắc quang mang xuất hiện, hội tụ thành một dòng sông, sự xuất hiện của dòng sông thời gian ngay lập tức khiến cả thế gian chú ý. Trên bầu trời, Thượng Cư Thánh Nhân, Hiên Viên Vương mấy người cũng chú ý, bọn hắn bị trói buộc tay chân, bị phong tỏa, chỉ đợi 3 năm sau Cố Cẩm Niên thất bại, nhưng chưa từng nghĩ đến, Cố Cẩm Niên vậy mà sớm ngưng tụ ra dòng sông thời gian. Cái này thật đúng là làm cho người ta không tưởng được a. Khi thời gian Trường Hà xuất hiện, tâm tình mọi người có chút nặng nề, sinh tử khả năng liền nhìn vào lần này, đối mặt với dòng sông thời gian, Cố Cẩm Niên lộ ra rất bình tĩnh, hắn không chút do dự, trực tiếp bước vào bên trong Trường Hà, kim sắc Trường Hà nối liền trời đất, trong mắt thế nhân lộ ra vô cùng thần thánh, mà cùng lúc đó, trên cửu trọng thiên, 50 đạo thân ảnh hiển hiện, là 50 vị thiên đạo chi chủ, bọn hắn nhìn chăm chú vào hết thảy ở đây, tiến hành ý chí giao lưu, hắn có thể thành công sao? Một thiên đạo chi chủ cất tiếng, có thể thành công hay không? Sau một khắc liền biết, một ý chí khác đáp lại, theo người khác thấy. Cố Cẩm Niên tiến vào dòng sông thời gian chỉ cần một nháy mắt sẽ xuất hiện. Mà đối với Cố Cẩm Niên, hắn bước vào trong đó có thể sẽ kinh lịch vô số tuế nguyệt. Quả nhiên, theo ý nghĩ vừa dứt, thân ảnh Cố Cẩm Niên từ dòng sông thời gian chạy ra. Thế nhân kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Trên đỉnh núi, Cố Cẩm Niên vừa đi ra từ dòng sông thời gian, ánh mắt hôi bại, hắn vừa rồi bước vào dòng sông thời gian, trải qua cửu thế, cuối cùng thất bại ở đời thứ 9, hắn kinh lịch cửu thế luân hồi, trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Nhưng hắn cuối cùng bại, không có lĩnh ngộ chân chính thánh đạo, nếu không phải thể nội có ấn ký bảo hộ, chỉ sợ đã trầm luân trong dòng sông thời gian. Hắn thất bại, ý chí kinh khủng vang lên, chiêu cáo thiên hạ, Cố Cẩm Niên bại. Trong chốc lát, tâm tình đại thế thương sinh trầm thấp, không biết nên nói cái gì, mà Cố Cẩm Niên không nói nhiều. Hắn ngồi xếp bằng, tinh tế cảm ngộ cửu thế luân hồi này. Như thế, trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, dòng sông thời gian không tiêu tán, Cố Cẩm Niên một lần nữa bước vào bên trong Trường Hà. Đây là lần thứ 2 khiêu chiến, mọi người vì hắn nơm nớp lo sợ, cũng lộ ra lo lắng, nhưng kết quả lần thứ hai càng tàn khốc hơn. Cố Cẩm Niên lần này chết ngay ở đời thứ nhất, kém chút nữa triệt để trầm luân. May mắn là có được thánh nhân ấn ký, nếu không, Cố Cẩm Niên đã chết lần thứ hai. Sau lần thất bại này, Cố Cẩm Niên lại bế quan nửa tháng. Lần thứ ba, khoảng cách ước hẹn 3 năm còn một tháng cuối cùng. Lần thứ ba, hiệu quả rất tốt, Cố Cẩm Niên trải qua 12 thế, nhưng vẫn như cũ bại. Lần này, Cố Cẩm Niên không lựa chọn đốn ngộ, hắn rất trực tiếp, lựa chọn khiêu chiến lần thứ tư. Lần thứ tư, trải qua 24 thế, thẳng đến lần thứ năm, Cố Cẩm Niên trải qua 36 đời, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. Liên tiếp 5 lần, Cố Cẩm Niên dùng hết 5 cơ hội, lần tiếp theo nếu trầm luân, chính là chết. Cẩm Niên, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nên quá liều mạng. Lúc này, thanh âm Tô Văn Cảnh vang lên, hắn nhìn ra được, Cố Cẩm Niên có chút gấp, dưới mắt 5 cơ hội đều đã dùng hết, nếu Cố Cẩm Niên còn tiếp tục như vậy, rất dễ dàng chân chính trầm luân. Đến lúc đó, quả nhiên thần tiên tới cũng vô dụng. Nghe được thanh âm Tô Văn Cảnh, Cố Cẩm Niên hít sâu một hơi, hắn cũng ý thức được mình đang gấp, khả thi ở giữa hoàn toàn chính xác không đủ. Trên đỉnh núi, Cố Cẩm Niên trầm mặc, hắn nhìn dòng sông thời gian, nội tâm cũng đang do dự. Hắn muốn nhất cổ tác khí, nhưng Tô Văn Cảnh nói không sai, do dự qua ba, Cố Cẩm Niên cuối cùng thở dài, còn xin sơn chủ xuất thủ. Hắn lên tiếng, có vẻ hơi không hiểu thấu, mọi người hiếu kỳ, bất quá nghĩ đến trước đó Cố Cẩm Niên đi một chuyến Tây Chu Sơn, không biết để làm gì, dưới mắt mọi người minh bạch, đoán chừng là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Được, thanh âm từ Tây Chu Sơn truyền đến, sau một khắc, gợn sóng tử sắc phấn hoa phiêu tán giữa thiên địa, rất nhanh, vô số người có chút mê man, ý thức của bọn hắn trầm luân, triệt để ngủ say, phấn hoa này rất khủng bố, dù là thánh nhân cũng không chịu nổi, mấy người Tô Văn Cảnh cũng có chút buồn ngủ. Cẩm Niên, ngươi đây là? Tô Văn Cảnh có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi thăm Cố Cẩm Niên, ta không cách nào cải biến kết quả đại thế, nhưng có thể để đại thế thương sinh không phải chịu quá nhiều thống khổ. Sư phụ, nếu thật thất bại, chớ có trách ta, Cố Cẩm Niên mở miệng, đây chính là chuyện hắn cùng Tây Chu Sơn chi chủ hẹn nhau. Hắn muốn để đại thế thương sinh mê man quá khứ, trong mộng có hy vọng mới. Nghe được câu trả lời này, Tô Văn Cảnh trầm mặc, nhưng hắn thực sự không cách nào chống cự loại bối rối này. Cuối cùng chậm rãi ngủ say, như thế, đại thế trầm mặc, Cố Cẩm Niên bắt đầu minh ngộ tất cả phát sinh bên trong dòng sông thời gian. Hắn trong dòng sông thời gian, đã từng là đế vương, cũng từng làm phu tử, là võ giả, cũng là tu tiên sĩ, các loại thân phận Cố Cẩm Niên đều trải qua, nhưng muốn minh ngộ cuối cùng thánh nhân chi đạo, quá khó khăn, hắn chậm chạp không đốn ngộ, thậm chí đều không thể lý giải, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Thanh âm tự lẩm bẩm vang lên, thời khắc này, Cố Cẩm Niên bước vào lần cuối cùng, lần này nếu bại, liền triệt để bại, giờ khắc này, dù là 50 vị thiên đạo chi chủ cũng không khỏi lộ ra vẻ trầm mặc. Bọn hắn quan sát Cố Cẩm Niên, bất quá lần này, Cố Cẩm Niên không lập tức xuất hiện, có vẻ hơi cổ quái, nhưng nghĩ tới đây là Cố Cẩm Niên buông tay đánh cược một lần. Hơi khác thường cũng rất bình thường, ầm ầm, ầm ầm, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, dòng sông thời gian đột nhiên phun trào, 50 vị thiên đạo chi chủ đều đồng loạt nhìn lại. Thành công không? Một ý chí vang lên, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt bọn hắn xuất hiện thất vọng, chỉ là còn chưa đợi bọn hắn đưa ra bất kỳ kết luận nào. Dòng sông thời gian đột nhiên co vào, từng chút tiêu tán, thất bại, một ý chí vang lên, Cố Cẩm Niên triệt để trầm luân trong dòng sông thời gian. Hoàn toàn chính xác, đại thế trong nháy mắt u ám, dòng sông thời gian cũng dần dần tiêu tán, thất bại, cuối cùng vẫn không có kỳ tích xuất hiện, hoàn toàn chính xác, trong dòng sông thời gian, ý thức Cố Cẩm Niên đúng là trầm luân. Lần thứ sáu bước vào dòng sông thời gian, lần này, Cố Cẩm Niên kinh lịch một đời của nguyên chủ, sau khi ngâm nước, bị các loại người xem thường, cho nên mê muội mất cả ý chí, trở thành sỉ nhục của quốc công phủ, cũng đã trở thành trò cười của đại hạ vương triều, cuối cùng theo quốc công lão gia tử mất đi, quốc công phủ trong nháy mắt suy tàn, mà nhân sinh của nguyên chủ càng thêm u ám, lấy vợ sinh con, ham hưởng lạc, bất quá 60 tuổi liền chết đi, đây chính là nhân sinh Cố Cẩm Niên ban đầu nên có. Nhưng bởi vì có mình đến, từ đó cải biến. Mà tại đoạn nhân sinh này, Cố Cẩm Niên gặp đại kiếp, hắn trầm luân, không phân rõ hiện thực cùng chân thực, ý chí của hắn bị trầm luân, từng chút bị ăn mòn, theo ý thức của hắn bị ăn mòn, thiên địa cũng sinh ra biến hóa cực lớn, ca ca ca ca ca, thiên địa vặn vẹo, nhật nguyệt vô quang, vĩnh dạ giáng lâm, già thiên cái địa, đại phá diệt bắt đầu, thế gian tàn lụi, ngay khi ý thức Cố Cẩm Niên triệt để trầm luân, một chùm quang mang kinh khủng từ đỉnh núi phóng thích ra, ầm ầm, ầm ầm. Kim sắc dòng sông thời gian lại lần nữa xuất hiện, 50 tôn thiên đạo chi chủ trong nháy mắt biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn có dị tượng? Có biến số sao? Thanh âm kinh người vang lên, bọn hắn không nghĩ tới lúc này lại còn có biến số. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, thanh âm từ thiên địa vang lên, là thanh âm của Cố Cẩm Niên, dòng sông thời gian tái hiện, một thân ảnh từ Trường Hà đi ra, là thân ảnh Cố Cẩm Niên. Vào thời điểm ý thức trầm luân nhất, đạo thanh âm này hiện hiện trong đầu hắn, kéo hắn từ vô tận trầm luân. Thánh đạo chi pháp, Cố Cẩm Niên đã sớm biết, chỉ là hắn một mực không để ý đến, bị thời gian áp chế, bị đại thế áp bách. Bây giờ, hắn minh ngộ chân chính thiên mệnh thánh nhân chi đạo, thế giới vạn vèo, tại thời khắc này nở rộ vô tận quang mang. Trong dòng sông thời gian, từng tôn thân ảnh xuất hiện, những thân ảnh này đều là người đọc sách cổ kim vãng lai, cũng là anh kiệt cổ kim vãng lai. Bọn hắn đứng tại dòng sông thời gian, mang theo vô tận hào quang, cầm đầu chính là Khổng Thánh. Hắn thực hiện lời hứa năm đó, đợi Cố Cẩm Niên trở thành thiên mệnh thánh nhân, hắn sẽ mang theo chư thánh hiền đến đây chúc mừng Cố Cẩm Niên. Vạn vạn đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đều đã từng xuất hiện trong dòng sông lịch sử. Tại một đoạn lịch sử nào đó, bọn hắn cũng có huy hoàng sáng chói. Bây giờ, bọn hắn đem sát na huy hoàng của mình hóa thành một chùm sáng, chiếu sáng cả thiên địa. Thân ảnh Cố Cẩm Niên xuất hiện, một đạo ấn ký không gì sánh kịp xuất hiện phía trên đỉnh đầu hắn. Đây là thiên mệnh thánh ấn, thượng cư thánh nhân, hiên viên vương, tứ hải long vương, những cường giả này thấy cảnh này đều lộ ra vẻ không thể tin. Hắn thật thành công, đáng hận a, bọn hắn gầm thét, không cam tâm, thật không cam tâm. Thời khắc mấu chốt, Cố Cẩm Niên lại một lần thành công, ức vạn đạo hào quang từ thể nội Cố Cẩm Niên khuếch tán ra. Tiếng tụng kinh cổ xưa truyền lại vũ trụ đại thế, vô tận dị tượng sinh ra, tường thụy vô tận, thiên hoa loạn trụy, tỉnh lại thế nhân ngủ say, toàn bộ vũ trụ sao trời đều lay động, nở rộ quang mang, trên cửu trọng thiên, đương thời thiên đạo lộ ra tiếu dung, hắn vươn tay ra, đại đạo thanh liên vốn đã mục nát, vào thời khắc này phảng phất đạt được một cỗ lực lượng thần bí gột rửa. Tất cả hắc ám toàn bộ bị thanh trừ, thượng thanh chi khí tràn ngập, chọc khí bị gột rửa sạch sẽ, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh, tại nhân viết hạo nhiên, bái hồ tác thương minh. Thanh âm cổ xưa vang lên, Cố Cẩm Niên tụng niệm chính khí ca, hắn không cần kinh văn gì, bởi vì giờ khắc này hắn triệt để minh bạch hàm nghĩa của chính khí ca. Giữa thiên địa cần chính khí, trong lòng mỗi người đều có chính khí của riêng mình, chỉ cần đem thiện niệm trong lòng bảo tồn, không cần đi làm cái gì, cũng không cần nói cái gì, người người đều có hạo nhiên chính khí. Hắn tụng niệm chính khí ca, dùng ý chí thánh nhân truyền lại cho mỗi người trong đại thế. Từng đạo tượng thanh chi khí sinh ra, đem chọc khí gột rửa, giữa thiên địa trong nháy mắt sáng sủa vô cùng. Những cái kia không rõ, hắc ám, mục nát, triệt để mẫn diệt, đông, sau một khắc, Cố Cẩm Niên chậm rãi giơ tay lên, xóa đi vết tích của thượng cổ năm tộc, từng đóa thanh liên từ thiên khung rơi xuống, hắn trở thành thiên mệnh thánh nhân, có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, năm tộc trong mắt hắn không đáng nhắc tới, mà theo đại thế gột rửa, chư thiên đạo chi chủ cũng nhao nhao hiện thân, bọn hắn xuất hiện trước mặt Cố Cẩm Niên, hướng Cố Cẩm Niên thật sâu cúi đầu, không cần nói gì, đến trình độ của bọn hắn, chỉ để ý kết quả. Bọn hắn không quan tâm quá trình như thế nào, cũng không cần biết vì sao Cố Cẩm Niên có thể thành thánh. Đối với bọn hắn, Cố Cẩm Niên thắng, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy. Cố Cẩm Niên đáp lễ, sau đó nhìn đại thế, bình tĩnh lên tiếng, ta, Cố Cẩm Niên, hôm nay, mở vạn thế chi thái bình. Thanh âm rơi xuống, trong chốc lát, vô tận thần quang rơi vào sông núi, chui vào thể nội thương sinh, lại không nạn đói, lại không ốm đau. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đại Hạ Văn Thánh của tác giả Thất Nguyệt Vị thì mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.